Huyễn Ảnh thích khách nhìn một chút trong phòng ba người, một người phụ nữ, không đáng để lo, một cái khác to con, vẻ mặt cũng cùng người phụ nữ kia như thế hoang mang, cũng không cần quá chú ý. Cái kia ở trên giường ngủ Nam Hải, chính là mục tiêu lần này đi. Huyễn Ảnh thích khách hơi hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là hướng đi mục tiêu. Tang ở trên người đao chậm rãi lấy ra, hướng về mục tiêu cái cổ đâm tới. Liền trong chớp mắt này, nguyên bản nên đang say ngủ bên trong mục tiêu, đột nhiên đưa tay, song chỉ kẹp lấy lưỡi đao. A! Bạch Thần hỗn loạn ngồi dậy đến, hai mắt còn không đủ mở ra. Ta chán ghét ở lúc ngủ bị quấy rầy, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, chỉ có bốn người các ngươi người sao? Ta nghe nói lần hành động này có mười mấy sát thủ, làm sao tiến vào chỉ có bốn người các ngươi? Bạch Thần buông ra song chỉ, Huyễn Ảnh thích khách mãnh liệt vừa thu lại lưỡi đao, thân thể lảo đảo về phía sau lùi lại mấy bước. Bốn cái trừ ngươi ra, ta cùng Ngân Hồ, còn có thứ tư sát thủ bóng đen chi rực thầm than thở. Nơi nào có bốn cái không thể, ta hoàn toàn không đủ cảm giác được thứ tư sát thủ tồn tại. Còn bên cạnh sợ hãi Lệ cùng Á Lù Ô Giờ, càng là trốn đến góc run lẩy bẩy. Bạch Thần, ngươi nói nơi này ngoại trừ chúng ta ở ngoài, có bốn tên sát thủ. Bạch Thần phối hợp ôm lấy đầu, tựa hồ không nhấc lên được tinh thần, một cái trốn ở trong vách tường, một cái dựa vào không khí vặn vẹo ảnh hưởng các ngươi thị giác. Còn có một cái biến thành một con tiểu mối, tàng ở cái kia vặn vẹo không khí ra hỏa trong thai, còn có một cái nhưng là linh hồn hình thái, mắt thường là không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Cái gì gọi là trốn ở trong vách tường? Cái gì lại gọi là vặn vẹo không khí? Cái gì lại gọi là biến thành tiểu mối? Còn có cái gì là linh hồn hình thái? Nhưng là Huyễn Ảnh thích khách cùng bóng đen chi dực nhưng là tâm thần chấn động mạnh, Huyễn Ảnh thích khách giờ mới hiểu được, nguyên lai bóng đen chi dực lại có thể biến thành mối. Liền trốn ở lỗ thai của chính mình bên trong. Khó tự trách mình bất kể như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới bóng đen chi dược hình bóng. Mà đáng sợ nhất chính là, Nam Hải này tựa hồ cũng không có tỉnh táo, cũng đã đem bọn họ hết thể nội tình đều lộ ra ánh sáng đi ra. Còn có người thứ tư, cái kia Nam Hải trong miệng linh hồn hình thái, này lại là lấy trạng thái gì ẩn giấu ở trong phòng. Làm sao bây giờ Á Lù Ổ Giờ hoảng sợ nhìn Bạch Thần? Các loại, chờ cứu binh à? Không phải, chờ một chút xem. Có còn hay không sát thủ lại đây, ta một lần giải quyết, nếu như đêm này bốn cái đều giải quyết, mặt sau còn có sát thủ muốn đi qua, cũng quá phiền phức, vì lẽ đó trước tiên tích góp, chờ nhân số được rồi, một lần giết cái đủ. Đột nhiên, Bạch Thần đưa tay nhấn trụ vách tường, muốn chạy trốn tiến vào căn phòng này còn muốn chạy trốn à? Lệ cùng Á Lù Ô Giờ nhìn thấy, theo Bạch Thần bàn tay nhấn trụ mặt tường bắt đầu, kéo dài ra một cái vết rách, vẫn kéo dài tới cuối giường vị trí, tiếp theo vách tường đột nhiên băng một tiếng nổ tung. Một bóng người theo trong vách tường bắn ra. Ngân Hồ đứng lên, cả người xương cũng giống như là sụp đổ rồi như thế, thống không được. Hắn muốn lại rung xuống mặt đất, nhưng phát hiện năng lực của chính mình mất đi hiệu lực. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường khủng hoảng, chuyện gì thế này? Là Nam Hải này năng lực à? Không cần thử nghiệm chạy trốn, ta niêm phong lại ngươi khí huyết, ngươi siêu năng lực đã dùng không được. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Á Lù Ô Giờ, đánh hắn. Ngân Hồ trừng mắt Á Lù Ô Giờ. Ngươi muốn cùng một cái đỉnh cấp sát thủ đối kháng à? Á Lù Ô Giờ ngay lập tức sẽ sợ đến run lên một cái, đầy mặt khóc tang quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, lão đại, ta không muốn chết. Cái tên này căn bản là đồ có biểu, hắn cái này đỉnh cấp sát thủ danh hiệu, quá nửa là dựa vào năng lực của hắn thu được, hiện tại năng lực của hắn đã không có, ngươi một cái tay liền năng lực bóp chết hắn, hoặc là nói, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Á Lù Ô Giờ tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt trong nháy mắt, cả người dường như sẽ đánh. Cái này đỉnh cấp sát thủ sát thực đáng sợ, nhưng là Bạch Thần càng đáng sợ. Bạch Thần nhìn về phía Huyễn Ảnh thích khách vị trí, ngươi dám nhúng tay, ta trước hết để ngươi chết. Huyễn Ảnh thích khách trong lòng phát lệnh, Nam Hải này thấy được chính mình. Á Lù Ô Giờ thử nghiệm tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một ra quyền, nhưng dễ dàng một quyền đánh vào Ngân Hồ trên mặt. Ngân Hồ kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất trên, nửa bên mặt đã sưng lên. Ta xê ao, như thế yếu, lão đại, xem ta như thế nào giết chết hắn. Ngươi cho ta đánh cho chết, có điều chớ đem hắn đánh chết. A, Á Lù Ô Giờ đối với Bạch Thần yêu cầu đã triệt để không nói gì, cái gì gọi là đánh cho chết, lại không thể đem hắn đánh chết. Yêu cầu này có phải là quá mức rồi một điểm. Ngay vào lúc này, cửa lại truyền tới thanh âm rất nhỏ, thanh âm này nghe tới, như là người bên ngoài ở dùng đặc thủ phương thức mở cửa khóa. Không lâu lắm, cửa mở ra, ngoài cửa đi vào hai người này hoàn toàn không che lấp, cực kỳ hung hăng tiến vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Thực sự là may mắn, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền bắt được đánh chết lệnh tiền thưởng. Trong phòng tất cả mọi người đều không còn gì để nói, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là cái kia bốn cái từ lâu đến đỉnh cấp sát thủ. Tiểu tử, ngươi hiện tại có phải là nên thất kinh la to? đúng đấy, ngươi gọi lớn tiếng một điểm, để chúng ta hưởng thụ một hồi thắng lợi hò hét. Hai người này sát thủ một sướng một họa, lại như là ở hát hí khúc như thế. Hai người này ở sát thủ giới bên trong, thuộc về cái gì đẳng cấp bạch thần hỏi. Lão đại, ngươi hỏi ai ạ lù ổ giờ hỏi. Liên hỏi trên tay ngươi nhấc theo ra hỏa. Ả lù ổ giờ ngay lập tức sẽ cho ngân hồ mấy lòng bàn tay, không nghe lão đại ta câu hỏi ạ. Ngân hồ trong miệng đang bước lên bọt máu, dùng hàm hồ thanh âm nói, bọn họ thật giống là băng hỏa huynh đệ, A Phỉ, A Trạch, đã từng phép thuật hiệp hội trốn tránh giả, đỉnh cấp sát thủ, xếp hạng 12, 11. Các ngươi biết ma pháp bạch thần tò mò hỏi. Đại ca, không nghĩ tới tên của chúng ta khí đã lớn như vậy, thậm chí ngay cả người ngoài đều biết tên chúng ta. Đây là khẳng định. Đáng tiếc nơi này khán giả không đủ, ta hy vọng có thể có càng nhiều người xem đến chúng ta giết chóc biểu diễn. Đúng. Đột nhiên, A Phỉ thân thể nổ tung, huyết hoa lắp bắp ở bên cạnh ca ca A Trạch cả người. Thao thao bất tuyệt, lại như là con ruồi như thế chán ghét. Bạch thần bàn tay chuyển hướng A Trạch, học mấy ngày phép thuật, liền cảm giác mình vô địch thiên hạ. Phiền nhất chính là loại này ngớ ngẩn, coi như là Tô Thụy nhìn thấy ta, cũng không dám hô to gọi nhỏ, liền các ngươi loại này con rệp, liền coi chính mình là thành đại minh tinh à. A Trạch thân thể đang kịch liệt run rẩy, nhìn bạch thần, trong óc đang không ngừng nhảy qua từng cái đoạn ngắn. Hắn đột nhiên nhớ lại đến, 10 năm trước hắn đã từng thấy tình cảnh này. Ở Hửng Đỏ trên đảo, cái kia đồng dạng là một buổi tối, lần kia thiết gia binh đoàn đối với Hửng Đỏ đảo phát động tổng tiến công. Mà vừa vặn Tô Thụy cùng với hết thể cao tầng đều không ở trên đảo, lúc đó huynh đệ bọn họ hai người bị một cái vũ trang người máy bức đến tuyệt cảnh, nhưng là sau một khắc, một cái theo game cửa hàng bên trong đi ra tiểu bé trai đi ngang qua, thuận vung tay lên, cái kia vũ trang người máy liền trong nháy mắt nát tan. Mà cái kia tiểu bé trai, nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng xem bọn họ một chút, thậm chí không có dừng bước lại, trong lòng ôm rất nhiều game. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3359. Bất ngờ. Đệ 3359 chương bất ngờ. A Trạch trong mắt tràn ngập hoảng sợ, trước mắt nam hải này để hắn nhớ lại cái kia đoạn không tốt ký ức. Là hắn. Là hắn. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, xem ra ngươi biết ta, chúng ta ở nơi nào từng thấy chưa. Bạch thần suy tư một chút, ngươi là phép thuật hiệp hội kẻ phản bội, như vậy chúng ta chính là ở Hửng Đỏ đảo từng gặp mặt, ta liền đi qua một lần Hửng Đỏ đảo. Như vậy ngươi nên chính là ngày đó buổi tối tham dự cùng thiết gia binh đoàn giao chiến thành viên đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bạch thần, vậy hẳn là 9 năm nhiều chuyện lúc trước đi. Khi đó bạch thần, nên chỉ có 1-2 tuổi, lẽ nào khi đó hắn liền như thế khủng bố à? Ta có thể hay không đi? Coi như làm ta chưa từng tới. Ta giết huynh đệ của ngươi, ngươi không tìm ta báo thù à? Ta có tự mình biết mình. Vậy cũng tốt, ngươi đi đi. Thật sự. Hửm. Thật sự, A Trạch xoay người liền muốn đi, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Bạch thần đột nhiên nói rằng, vẫn là quên đi, ta không thích đem kẻ địch để cho chạy. Bạch thần lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt, mấy mét ở ngoài A Trạch thân thể, đột nhiên như là bị một nhánh vô hình chi tay nắm lấy như thế, thân thể đang không ngừng ao hãm đi vào. Lại như là đất dẻo cao su như thế, A Trạch huyết nhục rào hợp lại cùng nhau, sẽ rách da rẻ ở lắp bắp ra lượng lớn máu tươi. Tất cả mọi người đều xem tê cả da đầu, nam hài này thật là khủng khiếp, so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. A Lù Ô Giờ sắc mặt càng thêm trắng xám, ánh mắt không ngừng liếc về phía bạch thần. Bạch thần liếc nhìn A Lù Ô Giờ, đi đem nơi đó thu thập một hồi, mùi máu tanh quá nặng, ta sợ đem sau đó sát thủ hạ chạy mất. A Lù Ô Giờ bỏ lại trên tay ngân hồ, ngay lập tức sẽ cầm lấy góc tường cây lau nhà cùng thùng nước, sau đó mở ra góc tường vòi nước quét tước dâng lên. Ngay vào lúc này, một tia ánh sáng đỏ từ phía sau cửa sổ thủy tinh bắn vào, vừa vặn nhắm ngay bạch thần sau lưng. Lệ con ngươi đột nhiên co rút lại, nàng há to mồm chỉ vào bạch thần, tiểu. Cẩn thận. Nhưng là, lệ nhắc nhở đã quá trễ, một đạo cột lửa phá tan cửa sổ thủy tinh, đồng thời cũng xuyên thấu bạch thần thân thể. Đó là một cái thiêu hồng kim loại trụ, cả phòng đều khắp nơi bừa bộn, khủng bố sóng trùng kích đem hết thảy tất cả đều cuốn bay. Đối diện vách tường cũng bị xung kích đập vỡ tan. Bạch thần thân thể bị kim loại trụ trực tiếp xuyên thấu, kim loại trụ trên chết đâm vào mặt đất, bạch thần nhưng là túi thấp đầu, tựa hồ đã chết đi. Ở nổ vang bên trong, một cái tiếng bước chân chậm rãi đi vào gian phòng. Huyễn ảnh thích khách lắc lắc đầu, ở bạo ngược xung kích bên trong, hắn cũng bị thương không nhẹ, liền ngay cả ẩn thân cũng đã mất đi hiệu lực. Huyễn ảnh thích khách nhìn người tới, đó là một cái cao gầy nữ nhân, toàn thân màu đỏ tươi hoa trang, nhìn càng rung động lòng người, huyễn ảnh thích khách chấn động trong lòng, cô gái trẻ. Chu vi cái khác sát thủ đồng dạng trong lòng cự kinh động, cô gái trẻ, sát thủ giới truyền kỳ. 10 năm trước cô gái trẻ, chỉ là một người đàn bà bình thường, một ngày nào đó, không biết là nguyên nhân gì, nàng giết sạch rồi chính mình công tác trong công ty hết thảy đồng sự, còn có ông chủ của nàng. Lại như là ở hướng về thế nhân tuyên cáo, nàng đến, sau đó nàng thì có cô gái trẻ danh hiệu này. Không có bất luận cái nào sát thủ có thể như nàng như thế, nắm giữ 100% tỷ lệ thành công, tất cả mọi thứ bị nàng nhìn chằm chằm con ngồi, chưa bao giờ thoát đi quá lòng bàn tay của nàng. Mà mục tiêu của nàng tử vong thời điểm, hiện trường thường thường đều là tràn ngập tàn bạo, rất nhiều lúc toàn bộ kiến trúc đều bị san thành bình địa, máu tươi lắp bắp đầu đầu cũng có. Trước mắt loại tình cảnh này, ở trước mặt của nàng trái lại xem như là tiểu tình cảnh. Hắn tiền thưởng thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến chớ cô gái trẻ liếm liếm liệt diễm môi đỏ, con mắt đảo qua ở đây mỗi người, bao quát ẩn giấu đi cái kia cái linh hồn sát thủ cùng biến thành mỗi bóng đen chi dực. Nàng tuy rằng không nhìn thấy bọn họ, nhưng lại nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Ở đây 4 tên sát thủ trong lòng đều là kịch kinh động, nàng cũng như cái kia nam hải như thế, có thể nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Một bên Lệ cùng Á Lù Ô giờ trong lòng không ngừng tiêu khổ, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Trước một khắc Bạch Thần còn chiếm hết ưu thế, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng đã bị mất mạng. Tình thế đã triệt để mất khống chế, càng ngày càng nhiều đáng sợ sát thủ xuất hiện, không, là càng ngày càng nhiều quái vật. Cùng ban đầu có thể ẩn thân huyễn ảnh thích khách so với, huyễn ảnh thích khách trái lại không đáng sợ như vậy. Đặc biệt cuối cùng xuất hiện cái này cô gái trẻ, nàng lại như là một cái hình người di động binh khí như thế. Ta đồng ý. Huyễn ảnh thích khách thỏa hiệp. Cái khác sát thủ, tương tự cũng thỏa hiệp, cùng cô gái trẻ so ra, bọn họ tính gộp lại đều không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Thật vô vị. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột vang lên, nguyên bản nên đã chết Bạch Thần, lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn sống yên ổn với nhau vô sự hiện trường, khá là đáng tiếc nói rằng. Cô gái trẻ biến sắc mặt, không chết làm sao có khả năng không chết. Cái kia hắc ô thiết trụ hiện tại còn xuyên thấu thân thể của hắn, này cũng chưa chết. Vậy cũng là theo mấy trăm mét trên không thông qua siêu cao tốc ma sát không khí sau, đun nóng đến vạn độ nhiệt độ cao, hầu như không có bất cứ sinh vật nào có thể được miễn loại này thương tổn đi. Bạch Thần liếc nhìn cô gái trẻ, ngươi nên là không trọng đem được siêu năng lực đi. Bạch Thần đưa tay, đem hắc ô thiết trụ bài đức, sau đó phía trước xả xuất thân thể. Mọi người liền nhìn Bạch Thần ngực lỗ thủng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cô gái trẻ sắc mặt lần thứ hai kinh biến, đây là ngươi siêu năng lực. Không, ta cùng ngươi không giống nhau, ta sẽ không bất kỳ siêu năng lực, có điều ta có thể làm được hết thảy đã biết siêu năng lực phạm chủ, liền nói thí dụ như ngươi đi, ngươi siêu năng lực hẳn là tụ hợp năng lượng hạt nhân, ở trong thân thể sản sinh một cái tương tự với năng lượng hạt nhân nguyên cấu tạo, sau đó để tự thân thu được gần như vô cùng năng lượng đi. Cô gái trẻ hít sâu một hơi, đây là một người ngoài lần thứ nhất nói ra nàng chân thực siêu năng lực. Ngươi ở siêu trong nhân loại nên tính là hàng đầu loại hình, ngươi là ngoại trừ siêu nhân loại thủy tổ ở ngoài, hiện nay mạnh nhất siêu nhân loại, so với bên cạnh này mấy cái vai hề thú vị hơn nhiều. Cô gái trẻ nghiêm túc thật lòng nhìn Bạch Thần, rất nhanh ngươi thì sẽ không cảm thấy thú vị. Ngươi dự định phải chăm chỉ à? Người chung quanh cảm giác được cô gái trẻ trên người tỏa ra yếu ớt cảm giác nóng rực, Bạch Thần cười cợt. Năng lượng hạt nhân phóng xạ ngươi loại này cường độ phóng xạ, còn chưa đủ lấy để ngươi đạt được thắng lợi, nếu như ngươi muốn thắng lợi cuối cùng, tốt nhất càng cố gắng một điểm. Cô gái trẻ trên người nhiệt cảm càng ngày càng mãnh liệt, người chung quanh không giống trình độ cảm giác được khó chịu. Lệ, nếu như ngươi không muốn bị năng lượng hạt nhân ô nhiễm, tốt nhất là trốn đến sau lưng của ta. A nha! Lệ cuống quýt trốn đến Bạch Thần sau lưng, Á Lù Ố Giờ cũng lập tức tránh thoát đi. Cái khác mấy tên sát thủ bắt đầu có ý muốn lui bước, rất hiển nhiên. Hiện tại cuộc chiến đấu này, không còn là bọn họ có thể tham gia. Cuộc chiến tranh này song phương, cũng đã vượt qua bọn họ phạm chủ. Bạch Thần đột nhiên chỉ về huyễn ảnh thích khách, huyễn ảnh thích khách thân thể trong nháy mắt nổ tung, lại là huyết hoa cùng thịt nát tung tóe. Ta nói rồi, không có lệnh của ta, bất luận người nào đều không cho rời đi gian phòng này. Cô gái trẻ nhìn thấy Bạch Thần tựa hồ thất thần, lập tức vào lúc này phát động công kích, nàng liền như một tia ánh sáng đỏ, mang theo dâng trào năng lượng, vọt thẳng va về phía Bạch Thần. Nhưng là, khi này đạo hồng quang vọt tới Bạch Thần trước mặt trong nháy mắt, lại bị Bạch Thần ngừng lại. Bạch Thần nắm lấy cô gái trẻ vai, không đủ mạnh, ngươi còn chưa đủ mạnh đại. Cô gái trẻ gầm nhẹ một tiếng, nàng cảm giác bờ vai của chính mình đã bị bóp nát, nàng liều lĩnh tránh thoát Bạch Thần bàn tay. Ngươi cho rằng ta không đủ mạnh vậy ta liền ở ngay đây chế tạo một hồi hạch bạo. Tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành. Ngươi có thể thử một chút xem, nếu như ngươi làm được. Bạch Thần cách không khống chế cô gái trẻ, ngăn chặn trụ trong cơ thể nàng năng lượng hạt nhân đầu nguồn. Cô gái trẻ ở trong chớp mắt cảm giác được nghẹt thở cảm, thân thể nhất thời mềm nhũn, quỳ đến trên đất, trong miệng nôn ra máu không thôi. Bạch Thần đi tới cô gái trẻ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn cô gái trẻ, ngươi xem, giữa chúng ta có rõ ràng chênh lệch, ngươi ở trong mắt của người khác, hay là đủ mạnh, nhưng là dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng cùng người bình thường như thế, chỉ là run rế. Run rế mình bị người xưng là run rế. Đây là cỡ nào xa lạ từ ngữ, bây giờ lại bị dùng ở trên đầu chính mình. Hiện tại, đồng ý giúp ta một chuyện à? Cô gái trẻ thở hồng hộc nhìn Bạch Thần, ngươi muốn làm cái gì ta chiến thắng không được ngươi, lại có thể giúp ngươi làm cái gì vẫn là nói ngươi dự định để ta làm thủ hạ của ngươi nếu như ngươi là ôm cái ý niệm này, cái kia tốt nhất tỉnh điểm khí lực. Ngươi biết ban đầu ta tại sao muốn làm sát thủ à cũng là bởi vì ta không muốn lại đành phải người khác bên dưới. Ha ha. Một số thời khắc, túi đầu cũng là một loại năng lực. Đương nhiên, ta không muốn cầu ngươi làm thủ hạ của ta, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Sau chuyện này, ta liền không nữa tìm ngươi phiền phức. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta đã từng gặp qua sát thủ giới bên trong mạnh nhất sát thủ, vì lẽ đó ta đã bắt đầu mất hứng trò chơi này. Vì lẽ đó ta cần ngươi giúp ta thanh lý đi cái kia đối với ta truyền đạt đánh chết lệnh người đại lý kia. Giết chết người đại lý, đối với phổ thông sát thủ tới nói, đó là một loại cấm kỵ, nhưng là đối với cô gái trẻ tới nói, nhưng không tính là gì. Sát thủ giới kỳ thực cùng nghệ nhân minh tinh rất giống, một người thay mặt dưới trướng khả năng có rất nhiều sát thủ, nhưng là như cô gái trẻ như vậy truyền kỳ sát thủ, thân phận này nhưng ngược lại, nàng dưới trướng có rất nhiều người đại lý, giúp nàng bàn bạc đủ loại nghiệp vụ, giúp nàng chọn có giá trị nhiệm vụ. Đúng, chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần ta giết người đại lý kia, ngươi và ta liền lại không có quan hệ. Vâng. Bạch Thần hồi đáp. Ta cũng có thể làm giúp. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Hắn chính là bóng đen chi dực, hắn có thể biến thành ba loại côn trùng hình thái. Một loại là muỗi, thích hợp lẻn vào, còn có một loại là sát nhân phong. Một giống như lúc giết người, hắn đều là sử dụng sát nhân phong hình thái. Còn có một loại nhưng là trời Nga, loại này hình thái chính là dùng để chạy trốn. Cao nhất tốc độ có thể đạt đến 200 km. Hắn cũng là dựa vào này ba loại hình thái, ở sát thủ nhiệm vụ bên trong thuận buồm xuôi gió, chỉ có lần này, hắn mạnh mẽ quăng ngã cái té ngã. Lúc này, vết thương đầy người đầy giấy ngân hồ cũng mở miệng nói, ta cũng có thể. Ta bảo đảm đẹp đẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ta chỉ cần một người liền được rồi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3360, một buổi tối hai lần thất bại. Đệ 3360 chương một buổi tối hai thứ thất bại. A Thang cùng Thái La vọt tới Bạch Thần gian phòng trước, nhìn thấy toàn bộ tường ngoài mặt tường nát tan, mặt đất càng là hoàn toàn sụp xuống, gian phòng này liên kết mấy cái gian phòng cũng chịu ảnh hưởng, tình cảnh khắp nơi bừa bộn. Có điều hai người nhưng bất ngờ phát hiện, Bạch Thần, Lệ cùng A Lũ ố giờ lại không mất một sợi tóc. Trên đất còn có mấy bộ thi thể, còn có thật nhiều vết máu cùng thịt nát, hai người liếc mắt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì những sát thủ kia vậy? Lệ thân thể không thể ngăn chặn run rẩy, nói chuyện cũng không khống chế được tiếng run, một câu nói đều nói không rõ ràng. A Lũ ố giờ nhưng là vùi đầu thu thập những thi thể này, cái gì cũng không nói. Coi như A Thang ép hỏi, hắn cũng không nói. A Thang nhìn ra, A Lũ ố giờ cùng Lệ là bị sợ rồi. Có điều, đến cùng là bị giết tay dọa đến, vẫn bị Bạch Thần dọa đến. A Thang, xem ra căn phòng này không có cách nào ở, có phải là nên cân nhắc cho ta đổi một cái phòng đối? Ta muốn tiếp tục cùng A Lũ ố giờ làm bạn cùng phòng. A Lũ ố giờ tay run lên, suýt chút nữa liền muốn cảm động khóc lên. Người đem xông vào sát thủ đều giết A Thang nhìn chăm chú Bạch Thần, hắn ở dùng nghiêm túc ánh mắt chất vấn Bạch Thần. Đúng đấy, ngươi rất bất ngờ à? Ngươi không đủ gặp phải cái kia ẩn thân sát thủ à? Có thể hắn hiện tại còn ẩn thân ở chung quanh đây. Ta biết, hắn hiện tại liền ở xung quanh. Bạch Thần nói rằng, hắn thật sự ở xung quanh A Thang cùng Thái La sợ hết hồn. Theo bản năng mò hướng mình bên người đeo vũ khí. Chu vi thịt nát khả năng có hắn, ngươi tìm một hồi. Bạch Thần nói rằng, A Thang cùng Thái La liếc mắt nhìn nhau, lại mang theo không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần, ngươi đem hắn giết ngươi là làm thế nào đến? Đánh giết. Ngươi ẩn giấu cái gì vũ khí nặng à? A Thang hoài nghi hỏi. Cũng là, đối phó loại kia không nhìn thấy kẻ địch, phương pháp hữu hiệu nhất chính là phạm vi lớn đánh giết, ngươi là dùng món đồ gì đánh giết hắn? Cao nổ tung đạn Thái La hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần có thể ở trên người tàng một cái cao nổ tung đạn, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Lệ cùng A Lũ ố giờ đều liếc nhìn Thái La, sau đó từng người cúi đầu, không có đi cho Thái La giải thích. Đăng nhập. Cuộc chiến đấu này, căn bản là không phải bọn họ nên đúc kết tiến vào. Bạch Thần cùng những kia đỉnh cấp sát thủ đứng lĩnh vực, căn bản là không phải bọn họ có thể liên quan đến. Tại quá khứ thời điểm, bọn họ căn bản là không ngờ tượng lĩnh vực. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là những sát thủ kia, đều là vượt qua người thường tồn tại. Ngân Hồ, đừng chạy trốn, ta có thể cảm giác được ngươi ở ngay gần. Cô gái trẻ bước chậm ở cạnh biển cây dừa trong rừng, ven đường có mười mấy cây cây dừa bị cô gái trẻ phá hủy. Ngân Hổ không muốn chết, vì lẽ đó hắn nhất định phải trốn, cô gái trẻ đã giết ba cái đồng loại, chính mình chính là nàng mục tiêu kế tiếp. Tìm tới. Cô gái trẻ đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một viên cây dừa, cô gái trẻ lòng bàn tay phun một cái, một luồng năng lượng theo nàng lòng bàn tay bắn ra, cái kia viên cây dừa trong nháy mắt nát tan, tiếp theo Ngân Hổ liền rơi xuống đi ra, vừa nãy hắn liền ẩn thân ở cái kia viên cây dừa bên trong. Giờ khắc này Ngân Hổ chật vật cực kỳ, mới vừa từ an toàn bộ trốn ra được, rồi lại bị cô gái trẻ nhìn chằm chằm, một đường trốn trốn tránh tránh, vẫn như cũ không thể chạy ra cô gái trẻ truy sát. Nhưng là, cô gái trẻ đáng sợ căn bản là cùng với những cái khác sát thủ không ở một đẳng cấp, vì lẽ đó mặc dù là Ngân Hổ, cũng khó lên trước đối kháng chi tâm. Cô gái trẻ, ngươi kỳ thực cũng không thể so tiểu tử kia nhược bao nhiêu, ngươi chỉ là không đủ dũng khí cùng hắn tranh tài mà thôi, nếu như chúng ta liên thủ, là có cơ hội chiến thắng tiểu tử kia, ngươi biết đầu óc của ta tốt hơn, tin tưởng ta, nhất định có thể. Ngân Hổ vừa nói, một bên dùng khóe mắt dò xét, muốn nhìn một chút có hay không có thích hợp đường chạy trốn. Ngươi là không thể nào hiểu được tên tiểu tử kia đáng sợ, ta cùng hắn căn bản là không phải một đẳng cấp. Ngân Hổ không nghĩ tới, Bạch Thần đối với nàng đả kích như thế đánh, lại có thể để sát thủ giới truyền kỳ cũng vì đó khuất phục. Phải biết, trước mắt vị này nhưng là đánh đâu thắng đó cô gái trẻ, nhưng là bây giờ nàng nhưng thừa nhận chính mình không bằng cái kia Nam Hải. Hiện tại ngươi và ta cũng đã chạy ra tiểu tử kia bên người, ngươi cùng ta căn bản là không cần lại bị hắn bài bố, ngươi không cần lại truy sát ta, càng không cần đi dựa theo yêu cầu của hắn làm việc. Ha ha, cô gái trẻ đột nhiên nở nụ cười, ngươi thật sự rất ngây thơ, ngươi cho rằng nếu như không có hạn chế, hắn sẽ dễ dàng thả ta cùng ngươi đi ra gian phòng kia à? Có à, hắn làm cái gì? Nếu như ta không nói, ngươi khả năng vĩnh viễn đều sẽ không biết, ở chúng ta đi ra gian phòng kia thời điểm, hắn cho ta cùng trong thân thể của ngươi từng người đánh vào một đoàn năng lượng. Cái gì có thể lượng ta hoàn toàn không đủ cảm giác được? Ngươi không cảm giác được, là bởi vì ngươi quá yếu, nhưng là ta nhưng thấy được đoàn kia năng lượng, bao vây lấy trái tim của ngươi vị trí, ngươi biết điều này có ý vị gì à? Ý vị như thế nào? Ngươi có thể đem này đoàn năng lượng tưởng tượng thành điều khiển từ xa bom, khi hắn cho rằng có lúc cần thiết, chỉ cần một ý nghĩ, như vậy trái tim của ngươi sẽ nổ tung. Chết tiệt khốn nạn, Ngân Hổ thầm mắng một tiếng. Ngân Hổ con ngươi đảo một vòng, lại nói, có thể chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem đoàn kia năng lượng loại bỏ đi. Ta đã từng thử, chỉ cần ta dùng chính mình năng lượng tiếp xúc 3 lần, đoàn kia năng lượng liền sẽ trực tiếp nổ tung. Lúc trước ta đã nếm thử 2 lần, mà ngươi còn có 3 lần cơ hội. Không bằng ta ở trên người ngươi thử nghiệm 2 lần, yên tâm đi, ta hướng về ngươi xin thể, tuyệt đối chỉ có thể thử nghiệm 2 lần. Ngân Hổ dùng mình một cái, theo bản năng lui về phía sau vài bước, vẫn là quên đi, có thể nghe theo hắn mệnh lệnh, cũng không phải như vậy xấu. Không, hắn đã nói chỉ cần một sát thủ vì hắn ra sức, ngươi cho rằng hẳn là ngươi vẫn là ta. Ngươi nhưng là cô gái trẻ, ngươi làm sao có khả năng tiếp thu bị người bài bố vận mệnh, Ngân Hổ thổi phồng nói rằng. Ha ha, hiện tại còn nói cái gì? Ở sinh tử lựa chọn thời gian, mặc dù là lại kiêu ngạo tính cách, cũng nhất định phải làm ra thỏa hiệp, ta chiến thắng không được hắn, vì lẽ đó ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, ngươi còn không phải cũng là như thế à? Ta cùng ngươi có thể không giống nhau, ta có thể vì sinh tồn mà từ bỏ tôn nghiêm, nhưng là ngươi vậy từ bỏ tôn nghiêm đối với ngươi mà nói, nhưng là tất cả, ngươi thật sự đồng ý nhẫn nhục sống tạm bợ à? Ngân Hổ chính là Ngân Hổ, đơn giản mấy câu nói, nhưng tràn ngập kích động tính, ta từ lâu đã nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Chí ít hiện tại không phải, vì lẽ đó thỏa hiệp cũng tất nhiên không thể làm người khó có thể tiếp nhận rồi, có thể tương lai ta thi hội cùng hắn đối kháng, có điều tạm thời tới nói, ta chỉ muốn trước tiên bảo vệ tính mạng của chính mình. Mỗi người đều có chính mình nhược điểm, có thể chúng ta có thể tìm được hắn nhược điểm, ngươi biết ta am hiểu nhất chính là tìm kiếm mục tiêu nhược điểm. Ta sẽ làm như vậy, có điều trước lúc này, ta vẫn là cần trước hết giết chết ngươi. Thực sự là cố chấp nữ nhân. Ngân Hổ thầm mắng một tiếng. Này không phải cố chấp, có điều là vì sinh tồn mà thôi, ngươi nói nhiều lời như vậy, còn không phải cũng là vì sinh tồn, có điều ngươi nhất định phải chết ở trong tay ta, không, phải nói là chết ở trong tay của hắn, có điều ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ vì ngươi hướng về hắn báo thù. E sợ nguyện vọng của ngươi muốn thất bại. Ngân Hổ đột nhiên nở nụ cười. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo trên tay của ta đào tẩu. Cô gái trẻ cười gần nhìn Ngân Hổ, có điều nàng cũng là biết Ngân Hổ đại danh. Cho nên nàng không có nửa điểm thả lỏng cảnh giác, ai biết cái tên này sẽ chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Ngân Hổ nhìn cô gái trẻ, đêm nay mục tiêu đầu tiên, ngươi liền cuối cùng đều là thất bại, không phải sao sát thủ giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh cô gái trẻ, cũng sẽ có thất bại một ngày, hơn nữa không chỉ là một lần, tối hôm nay, ngươi nhất định sẽ thất bại hai lần. Ngươi đừng hòng nhiễu loạn tâm tình của ta, vô dụng, mặc dù ngươi làm tức giận ta, cũng không cách nào theo trên tay của ta đào tẩu. Ngươi biết cái gì gọi là vật chất phong tỏa à? Ngân Hồ đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Cái gì? Cô gái trẻ sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. Ngân Hồ cười càng vui vẻ, xem ra ngươi là thật sự không hiểu, ta đây liền yên tâm, ta đã nghĩ chính mình sẽ không xui xẻo như vậy, một buổi tối gặp phải hai cái hiểu được vật chất phong tỏa người. Cô gái trẻ đột nhiên bay lên một tia dự cảm không tốt, đột nhiên nhìn thấy Ngân Hồ thân thể ở chìm xuống dưới, hắn ở trầm xuống mặt đất bên dưới. Ngươi! Gặp lại! Ngân Hồ thân thể đã biến mất ở mặt đất. Cô gái trẻ trong tay hồng quang lóe lên, oanh kích ở Ngân Hồ lúc trước đứng mặt đất bị nổ ra một cái 2-3 mét lỗ thủng, nhưng không thấy Ngân Hồ bóng người. Ngân Hồ đã lẻn vào đến sâu dưới lòng đất, hắn cũng sẽ không ngây ngốc lưu trên mặt đất cho cô gái trẻ đánh giết. Hắn sở dĩ cùng cô gái trẻ nói nhảm nhiều như vậy, không phải là vì xúi dục cô gái trẻ, càng không phải vì nhiễu loạn tâm tình của nàng, thuần túy chỉ là đang trì hoãn thời gian. Hắn cần tra xét chu vi địa chất kết cấu, nơi này đều là cây dừa, dưới mặt đất đối diện cây dừa rễ cây quay quanh ngang dọc. Mà Ngân Hồ có thể hòa vào thực vật trong thân thể, nhưng là không cách nào ở thực vật trong lúc đó di chuyển, nếu như dưới chân mặt đất bị cây dừa rễ cây bao trùm, như vậy hắn sẽ bị kẹt lòng đất, vì lẽ đó hắn đang dò xét lòng đất kết cấu, sau đó tìm ra một cái tối ưu đường chạy trốn. Để hắn kinh hỉ chính là, ở lòng đất sâu mấy chục mét địa phương, còn tồn tại một cái hạ chỗ trống, vừa vặn thích hợp hắn chạy trốn thở dốc. Ngân Hồ tuy rằng có thể cùng thổ nhưỡng, thực vật thậm chí kim loại dung hợp, có điều hắn là cần hô hấp, nếu như quá thời gian dài dung hợp ở tại hắn vật chất bên trong, như vậy hắn liền rất khả năng trực tiếp ở vật chất trong cơ thể nghẹt thở bỏ mình, vì lẽ đó hắn nhất định phải ở một cái chỗ an toàn hô hấp không khí. Trên mặt đất cô gái trẻ nổi trận lôi đình, nàng không nghĩ tới Ngân Hồ tiên đoán thật sự trở thành sự thật. Một buổi tối thời gian trong, nàng trải qua thất bại hai lần. Này đối với nàng mà nói là một cái đả kích khổng lồ, lần thứ nhất thất bại, nàng không lời nào để nói. Đó là thực lực nghiền ép, nàng sản sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Nhưng là lần thứ hai, Ngân Hồ nhưng dùng sự thông minh của hắn nghiền ép cô gái trẻ, điều này làm cho cô gái trẻ làm sao cam tâm. Chết tiệt khốn nạn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không, lần sau gặp đối diện, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đánh giết thành cặn bã. Cô gái trẻ phẫn nộ gầm hét lên, có điều lúc này Ngân Hồ đã không nghe được. Đang phát tiết một trận sau, cô gái trẻ lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, một lần nữa thu thập xong tâm tình sau, quay đầu lại liếc nhìn xa xa còn đang bước lên khói đặc an toàn bộ kiến trúc. Lần sau, ta sẽ chiến thắng ngươi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3361, tính sổ. Đệ 3361 chương tính sổ. Gia Lệ Văn nhìn đồng hồ, sau đó sẽ quay đầu nhìn về phía trước mắt Bạch Thần, hiện tại nên tài năng quá khứ 20 tiếng. Ngươi tựa hồ trở về sớm một điểm, sẽ không là vượt ngục đi. Bạch Thần nhún vai một cái, ta tối hôm qua náo động đến có chút lớn, vì lẽ đó an toàn bộ người tựa hồ không tha cho ta, liền đem ta chạy về. Ngươi đem an toàn bộ nổ. Không có Bạch Thần lắc lắc đầu, có điều an toàn bộ xác thực hủy diệt rồi hơn nữa, còn giống như có thương vong không nhỏ, có điều sự tỉnh thanh minh trước, cái kia đều không phải ta làm ra. Tối hôm qua náo động đến rất lớn à. Còn có thể đi, không tới được sát thủ bên trong, có mấy cái đặc biệt. Có bao nhiêu đặc biệt? Một cái mạnh mẽ cũng mà còn có vô hạn tiềm lực siêu nhân loại. Có thể bị ngươi xưng là vô hạn, vậy hẳn là vô cùng tốt đi. Nếu như biểu hiện của nàng không sai, tương lai sẽ trở thành trợ thủ của ngươi. Ta không cần giúp đỡ. Thù hận là ngươi, có điều này không có nghĩa là ngươi cần đơn độc đối mặt, có thể ngươi cả đời mình đều chiến thắng không được hắn. Ta. Đừng nghĩ nhiều như thế, hiện tại trước tiên hưởng thụ thuộc về ngươi thi đấu, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Chiêm Nhĩ cũng tới đến bộ xương đảo, hắn rất hưởng thụ bộ xương đảo bầu không khí. Mặc dù ở đây tràn ngập nguy hiểm, có điều phần này nguy hiểm, là hắn mang đến. Hắn đối với này cảm thấy kiêu ngạo, mặc dù là cao cao tại thượng bộ xương đảo, cũng đối với hắn cử động bó tay toàn tập. Chiêm Nhĩ bên người theo lưỡng người phụ tá, một cái phụ trách chân chạy cùng tạp vụ, còn có một cái nhưng là hắn công tác trên trợ lý. Lai Tây, ta nghe nói ngươi tối hôm qua bày ra một hồi hành động, kết quả như thế nào? Ông chủ! Ta đến hiện tại cũng còn chưa lấy được tối hôm qua hành động kết quả báo cáo. Lai Tây hồi đáp. Là nhằm vào Đi Ồ, vẫn là nhằm vào đứa trẻ kia. Cái kia bé trai hành động. Ta nhớ cái kia bé trai tựa hồ khó đối phó, tại sao không trước tiên nhằm vào Đi Ồ? Hai người bọn họ tình huống bất đồng, Đi Ồ bên người có rất nhiều lính đánh thuê cùng với bộ xương đảo linh cầu đội bảo vệ, vì lẽ đó cần lập ra một cái tỉ mỉ kế hoạch hành động, mà cái kia Nam Hải nhưng là bản thân có rất mạnh thực lực, mấy lần thăm dò hành động đều là cuối cùng đều là thất bại, hơn nữa căn cứ có hạn manh mối cho thấy, động thủ đều là cái kia Nam Hải, mà ở mấy lần thăm dò hành động sau, chúng ta phát hiện cái kia Nam Hải tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó cố ý ở thi đấu trong hội trường gây sự, sau đó bị an toàn bộ bắt đi, hắn hẳn là muốn mượn an toàn bộ sức mạnh đến bảo vệ mình. Đã như vậy, ngươi còn muốn trước tiên chọn tiểu tử kia ra tay. An toàn bộ sức mạnh cũng không mạnh, bọn họ dựa dẫm có điều là sau lưng bộ xương đảo mà thôi, mà bộ xương đảo sức chiến đấu cao nhất đại biểu linh cầu đội, cũng đã bị ta dùng tỷ số tán sức mạnh, vì lẽ đó đã không cách nào tiếp tục bảo vệ an toàn bộ. Hơn nữa ta còn liên lạc với mấy cái ngay ở bộ xương đảo độ giả như đỉnh cấp sát thủ. Ô, đỉnh cấp sát thủ. Đúng, thậm chí trong đó còn bao gồm cô gái trẻ. Chiêm Nhĩ chân mày cau lại, cô gái trẻ nàng lại bị ngươi thuyết phục tham dự hành động. Đúng, có điều nàng có yêu cầu của chính mình, nói thí dụ như tiền thưởng nhắc đến cao hơn một chút 5 lần. Lấy thân phận của nàng, yêu cầu này không tính quá đáng. Chiêm Nhĩ gật gật đầu. Nghe được cô gái trẻ tham dự hành động, Chiêm Nhĩ liền triệt để an tâm xuống. Cô gái trẻ nhiệm vụ tỷ lệ thành công là 100%. Vào hành 10 từ năm đó, xưa nay chưa từng thất thủ quá, cô gái trẻ danh tự này liền mang ý nghĩa thành công. Tuy rằng cần vì thế nhiều thanh toán một điểm 5 lần tiền thưởng, nhưng là đối với Chiêm Nhĩ tôi nói, nhưng là đại kiếm lời đặc kiếm lời. Tuy rằng hắn trả giá tiền tài, nhưng là làm việc bên trong tiếng tăm nhưng được tăng lên thêm một bước. Dù sao liền ngay cả cô gái trẻ loại này siêu cấp sát thủ đều phối hợp đến hành động của hắn bên trong đến, đây chính là quyền uy biểu hiện. Nếu như là một giống như người đại lý, phòng trừng cũng không thể được cô gái trẻ phối hợp, thậm chí đều sẽ không có hàng đầu sát thủ tham dự. Chiêm Nhĩ cho rằng đến quyết định của chính mình thực sự là quá anh minh rồi, lúc trước nguyên vốn còn muốn, đối với Bạch Thần cùng đi ổ truyền đạt đánh chết lệnh, đây là vất vả không có kết quả tốt sự tình, dù sao một cái là thất bại nhiệm vụ mục tiêu, một cái là nguyên cố chủ, này hai phe đều có cực cường thực lực, mà hắn lúc trước truyền đạt đánh chết lệnh thời điểm, bao nhiêu là bởi vì hành động theo cảm tình, còn ở nổi nóng, cho nên mới truyền đạt đánh chết lệnh. Nếu như không phải là bởi vì đánh chết lệnh là không cách nào thủ tiêu, phỏng chừng hết giận sau khi Chiêm Nhĩ, sẽ trực tiếp đem đánh chết lệnh thủ tiêu. Có điều cô gái trẻ tham dự trong đó, để hắn lập tức cho rằng vật có giá trị. Tuy rằng tổn thất tiền tài, nhưng tăng cao chính mình tiếng tăm. Ngươi làm ra không sai, tiếp tục cố gắng, tương lai cũng có thể trở thành là một tên ưu tú người đại lý. Ông chủ, ở bên cạnh ngài công tác, là ta vinh hạnh, ta không có ý định rời đi bên cạnh ngài. Lai Tây lời nói mặc dù dối trá, mặc dù Chiêm Nhĩ biết Lai Tây nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng là vẫn như cũ nghe thoải mái. Sẽ đến cho hắn làm phụ tá, tự nhiên là muốn ở bên cạnh hắn học tập, làm sao làm một người thay mặt. Ngay vào lúc này, Lai Tây điện thoại hưởng lên, Lai Tây nhận điện thoại. Này, cú điện thoại này là hắn một cái gián điệp đánh tới, loại dây này người phần lớn thời điểm cùng người bình thường không khác nhau gì cả, bất quá bọn hắn nhưng hô ở trong lúc lơ đãng, thu thập được một ít đặc thù tình báo. Đầu bên kia điện thoại gián điệp âm thanh có chút gấp gáp, Lai Tây lông mày theo ban đầu triển khai bắt đầu trở nên nghiêm nghị, hắn mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Sau một phút, Lai Tây cúp điện thoại, Chiêm Nhĩ chú ý tới Lai Tây sắc mặt. Làm sao hành động phát sinh bất ngờ? Không, không phải hành động tin tức, mà là ta một cái gián điệp đánh quá gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Cô gái trẻ tìm tới hắn, sau đó hướng về hắn hỏi thăm được ngài là lần này đánh chết lệnh ban bố giả. Cô gái trẻ hỏi thăm cái này làm cái gì Chiêm Nhĩ sắc mặt khẽ thay đổi. Không chỉ như vậy, nàng còn hỏi thăm được, ngài vị trí hiện tại. Cái gì Chiêm Nhĩ rốt cục ý thức được không đúng, ta muốn rời khỏi bộ xương đảo. Ông chủ, có thể cô gái trẻ chỉ là muốn cùng ngài thấy một mặt mà thôi, có thể nàng là ngưỡng mộ đại danh của ngài. Ngươi thằng ngu này, ngớ ngẩn. Phía trước Chiêm Nhĩ còn khích lệ Lai Tây, giờ khác này đã triệt để trở mặt, mắng chửi Lai Tây. Sát thủ cùng người đại lý là xưa nay không thấy mặt. Húng chi cô gái trẻ căn bản không phải ta dưới trướng thanh đạo phu, nàng căn bản là không thể bởi vì ngưỡng mộ ta mà muốn cùng gặp mặt ta, húng chi ta không có cái gì đáng giá nàng ngưỡng mộ địa phương, một sát thủ muốn gặp một cái không có quan hệ gì với chính mình người đại lý, mục đích gì chỉ có một cái. Nhưng là này nói không thông a, nàng không đủ lý do nếu muốn giết ngài. Mặc kệ là nhân tại sao, đều thay đổi không được sự thực này, nàng là thật sự dự định giết ta. Ngay vào lúc này, biệt thự truyền ra ngoài đến một tiếng hét thảm thanh âm, sau đó liền thấy cô gái trẻ đi vào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới diễm áo màu đỏ, khác nào một đám lửa. Cô gái trẻ ngươi tới làm cái gì? Liên như phần lớn sát thủ chưa từng thấy người đại lý như thế, phần lớn người đại lý ở chính mình công tác cuộc đời bên trong cũng đều chưa từng thấy một sát thủ. Rất nhiều lúc, có thể người đại lý cùng mình dưới trướng sát thủ gặp thoáng qua, đều có khả năng như người dưng nước lã. Huống chi cô gái trẻ cũng không phải là Chiêm Nhị Thanh đạo phu, tuy rằng cô gái trẻ tiếng tăm lớn vô cùng, đại đến bất kỳ một người thay mặt đều hy vọng có thể đem cô gái trẻ đào được chính mình dưới trướng, nhưng là chân chính gặp cô gái trẻ, e sợ cũng đã chết rồi. Ta là tới nơi này và ngươi toán một bút trướng. Cô gái trẻ liếc nhìn chu vi, phòng vệ sinh ở nơi nào, ta cần rửa tay. Cô gái trẻ hai tay đẫm máu, có điều đều là máu của người khác, chính là vừa nãy phát ra tiếng kêu thảm thủ vệ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chiêm Nhị hô hấp trở nên gấp gáp, thần kinh căng thẳng cao độ. Một cái hợp lệ người đại lý, chính là một cái trong suốt người, hoàn toàn ẩn giấu với hậu trường, sẽ không cùng sát thủ có trực tiếp tiếp xúc. Huống chi, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn nữ nhân này, là phía trên thế giới này nguy hiểm nhất sát thủ. Ta nói rồi, ta là tới cùng ngươi toán một bút chướng. Là đánh chết lệnh tiền thưởng à Lai Tây, ngươi không có cùng cô gái trẻ tiểu thư nói rõ ràng à? Chiêm Nhị quay đầu trừng mắt Lai Tây. Trong lòng hắn nghĩ, lẽ nào là bởi vì Lai Tây cùng cô gái trẻ hợp tác phát sinh vấn đề, dẫn đến cô gái trẻ tự mình tìm tới cửa. Cũng chỉ có khả năng này đi, dù sao mình cùng cô gái trẻ căn bản là không quen biết, càng không có cái gì ân oán. Cùng đánh chết lệnh có quan hệ, có điều cùng tiền thưởng không quan hệ. Cô gái trẻ tiểu thư, đánh chết lệnh có vấn đề gì không? Ngươi công khai cái kia lưỡng tin tình báo bên trong, nhắc tới liên quan với cái kia bé trai tình báo sai lầm. Ngậy! Chỉ đến thế mà thôi. Chiêm Nhị không đủ làm rõ, chính mình cung cấp tình báo nơi nào gặp sự cố. Cái kia bé trai trong tình báo, nói cái kia nam hài rất nguy hiểm, có cực cường đánh lộn trình độ cùng với ngược trinh sát năng lực. Lẽ nào này có vấn đề gì không? Vấn đề rất lớn, cái kia nam hài không phải hữu cơ thương đánh lộn trình độ. Ha ha! Có thể là bởi vì cô gái trẻ tiểu thư mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó ở chúng ta như vậy trong mắt người bình thường, thực sự cường hãn đánh lộn thiên tài, ở trước mặt của ngài cũng có vẻ không đỡ nổi một đòn đi. Chiêm Nhị tiên sinh, ngươi tựa hồ lầm, ta tới nơi này không phải vì khoe khoang ta vũ lực, ta là tới cùng ngươi tính sổ. Cô gái trẻ sắc mặt lạnh lẽo cực kỳ, trong mắt bắn ra một đạo sát khí. Cô gái trẻ tuy rằng sắc mặt lạnh lẽo, nhưng là nội tâm nhưng giận không nhịn nổi. Nhớ tới tối hôm qua hất ức, nàng liền càng khó khăn ngăn chặn lửa giận trong lòng. Cái kia nam hải không chỉ là rất nguy hiểm, phải nói là khủng bố, vì lẽ đó ngươi cung cấp tình báo vốn là sai lầm. Khủng bố cô gái trẻ lại còn nói cái kia nam hải là khủng bố. Có thể làm cho cô gái trẻ đều cho rằng khủng bố à? Chiêm Nhị nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng là ngài cũng đã giải quyết, không phải sao quan cho chúng ta cung cấp tình báo sai lầm vấn đề, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Không, cái gì đều không có giải quyết, cái kia một tên gia hỏa khủng bố. Ta cũng không thể giết hắn, ngược lại vẫn bị hắn để cho chạy, mà làm thả ta rời đi đánh đổi, ta cần vì hắn giết mấy người. Trong phút chốc, Chiêm Nhị sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, cái nào mấy người, vẫn ở cho hắn gây phiền phức mấy người kia, nói thí dụ như ngươi. Xem võng, Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt, chương 3362, bất ngờ mở đầu. Đệ 3362 chương bất ngờ mở đầu. Chiêm Nhị hô hấp trở nên gấp gáp, ngươi có ý gì? Chính là mặt chữ trên ý tứ, giúp hắn giết chết những kia ở bộ xương trên đảo cho hắn gây phiền phức người. Cô gái trẻ ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi muốn cùng ta khai chiến? Ha ha! Cùng ngươi khai chiến, ngươi có tư cách để ta cùng ngươi khai chiến? Không giết chết ngươi cần phiền phức như vậy à? Ngươi dưới trướng những kia tán xa cái nào sẽ báo thù cho ngươi? Cô gái trẻ ánh mắt chuyển hướng Lai Tây, ngươi sẽ báo thù cho hắn à? Lai Tây đầu tiên là sửng sốt một chút, theo mặc dù là khẽ mỉm cười, hắn chờ đợi cơ hội rốt cục đến rồi. Cô gái trẻ tiểu thư, xin ngài yên tâm, ta không phải là dưới trướng hắn sát thủ, ta chính là ta, vẹn vẹn chỉ là một trợ lý mà thôi. Lai Tây, ngươi dám phản bội ta? Chiêm Nhị phẫn nộ nhìn Lai Tây, so sánh với cô gái trẻ nếu muốn giết hắn, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là Lai Tây phản bội. Trước đây không lâu, Lai Tây vừa hướng về hắn cho thấy tâm ý, nhưng là chỉ chớp mắt công phu, Lai Tây liền đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Lai Tây nở nụ cười, trước hắn nói chính là nói thật. Hắn xưa nay không nghĩ tới rời đi Chiêm Nhị bên người, có điều không phải vì hướng về Chiêm Nhị cống hiến cho, mà là sẽ có một ngày, đem Chiêm Nhị thay thế được, đem Chiêm Nhị thế lực chiếm làm của riêng. Trải qua mấy năm qua trợ lý cuộc đời, hắn đã nắm giữ Chiêm Nhị huy hạ sát thủ danh sách, cùng với bọn họ phương thức liên lạc. Chỉ cần lại diệt trừ Chiêm Nhị, như vậy hắn liền năng lực triệt để thay vào đó. Có điều Lai Tây không phải sát thủ, vì lẽ đó không thể giết thủ vệ thâm nghiêm Chiêm Nhị, có điều Lai Tây có kiên trì. Hắn không để ý chờ lâu mấy năm, thậm chí là mười mấy năm, đều là sẽ có cơ hội như vậy. Có điều hắn không nghĩ tới, cơ hội tới nhanh như vậy sẽ chờ đến rồi thay thế được Chiêm Nhị cơ hội. Ha ha! Ông chủ, đây là ta một lần cuối cùng như thế gọi ngươi, ngươi cho rằng ta nên vì ngươi báo thù à? Ta cùng ngươi là quan hệ gì trước lúc này, vẹn vẹn chỉ là phụ thuộc quan hệ, mà không phải thân nhân của ngươi, bằng hữu, hoặc là người nhà, liền như ngươi chỉ là đem ta làm thủ hạ như thế, ở ta vì ngươi công tác nhiều như vậy năm thời gian trong, ngươi thậm chí chưa đã từng hỏi ta gia đình tình huống, vì lẽ đó ngươi đối với ta chưa từng có quan tâm, mà ta tự hỏi tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, cũng chưa từng có về công tác tổn hại quá lợi ích của ngươi, lấy quan hệ của chúng ta hẳn là ngang nhau, ta không nợ ngươi cái gì. Được rồi, ta đối với quan hệ của các ngươi không đủ hứng thú gì, cũng đối với ngươi là có hay không muốn báo thù cho hắn không có hứng thú, đời ta chỉ bại bởi một mình hắn, cũng chỉ có thể bại bởi một mình hắn, hơn nữa chỉ này một lần, vì lẽ đó ngươi mặc dù muốn báo thù, như vậy tốt nhất trước tiên ước lượng một hồi chính mình có hay không có đủ nhiều nhân thủ, như vậy cuối cùng, ngươi còn có gì ngôn gì. Chiêm Nhĩ hít một hơi thật sâu, nhìn cô gái trẻ, có thể đáp ứng hay không ta cái cuối cùng yêu cầu. Nói, ta muốn tự mình giải quyết. Hiện tại à? Lai Tây, vì ta làm một chuyện cuối cùng, mở ra bên kia két sắt. Chiêm Nhĩ mặt xám như cho tàn trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lai Tây chỉ về bên kia, là cái kia à? Cái kia két sắt cũng không phải này trong biệt thự, mà là Chiêm Nhĩ mang đến, hắn tùy tùng Chiêm Nhĩ thời gian mấy năm, mặc kệ đi tới chỗ nào. Chiêm Nhĩ vẫn luôn đem cái kia két sắt mang theo bên người. Lai Tây xưa nay không đủ thấy Chiêm Nhĩ mở ra két sắt, hắn cũng không biết trong tủ bảo hiểm có món đồ gì. Bất quá hôm nay, cuối cùng cũng coi như là có cơ hội kiến thức két sắt bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Lai Tây trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn, Chiêm Nhĩ liếc nhìn Lai Tây, đúng, cái kia, mật mã là 30.851, ngươi nên cũng rất muốn biết bên trong có món đồ gì đi, bắt đầu từ hôm nay, nó liền thuộc về ngươi. Lai Tây đi tới két sắt trước, vặn vẹo mật mã khóa, tí tách, tí tách. Lai Tây mở ra két sắt, nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, két sắt bên trong tuôn ra lượng lớn không biết khí thể. Lai Tây manh hút vài hơi, sau đó liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Khắc khắc. Món đồ gì? Ông chủ. Đây là cái gì? Mùi chết chóc, tinh luyện quá mùi chết chóc, ngươi biết đây là cái gì ư? Lai Tây giờ khắc này đã ngã trên mặt đất không ngừng co giật, cũng không biết có nghe hay không. Cô gái trẻ nghi hoặc nhìn trên đất Lai Tây, nàng cảm giác được Lai Tây trong thân thể chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa, sinh mệnh lực của hắn chính đang nhanh chóng biến mất, nhưng là trong cơ thể năng lượng nhưng ở từng bước tăng cao. A hống. Đột nhiên, Lai Tây đưa tay ra, cánh tay liền như bản căn lẫn lộn rễ cây như thế, hướng về cô gái trẻ đảo qua đi. Chiêm Nhĩ liếc nhìn cô gái trẻ, đã xoay người rời đi biệt thự. Lớn như vậy lượng mùi chết chóc bị Lai Tây hấp thu, hắn sẽ biến thành ra sao quái vật? Liền ngay cả Chiêm Nhĩ cũng không rõ ràng, đây là hắn lần thứ hai sử dụng chiêu này, lúc trước hắn cũng tương tự từng chịu đựng đồng dạng nguy cơ, chính là dựa vào chiêu này tài năng chuyển nguy thành an. Lần kia hắn là thông qua chợ đêm mua được mùi chết chóc, có điều ở lần thứ hai thời điểm, đối với chợ đêm thương nhân đối với mùi chết chóc nghiên cứu đã càng tiến lên một bước, có thể tiến một bước tinh luyện mùi chết chóc, có thể sáng tạo ra càng quái vật khủng bố. Cho tới đến cùng khủng bố đến mức nào, mặc dù là Chiêm Nhĩ chính mình cũng không rõ ràng. Lần trước sử dụng thời điểm, hắn vị kia trợ lý nhưng là tạo thành mấy ngàn người thương vong. Bởi vì còn có một ngày tài năng bắt đầu thi đấu, vì lẽ đó Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn lại đi ra ép đường cái, kèn nhưng là nhấc theo đại túi túi nhỏ, Kim Cách Lực nhưng là vẫn luôn một mặt khốc khốc, đi theo Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn bên người, xem ra lại như là một cái bảo tiêu như thế. Có điều nên ăn nên chơi, hắn không có chút nào so với Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn thiếu, nếu như chỉ là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn ha ha vui đùa một chút ngược lại cũng quên đi. Kim Cách Lực cũng đang hưởng thụ, để kẻn phi thường khó chịu. Kim Cách Lực, giúp ta nhắc đến mấy cái túi, trong này nhưng là cũng có đồ vật của ngươi. Vội vàng đây. Kim Cách Lực lanh khóc hồi đáp, cũng không quay đầu. Ngươi bận bịu cái gì? Kim Cách Lực lạnh rên một tiếng, ngươi biết có người đang theo dõi chúng ta à? Cái gì? Kẻn sắc mặt khẽ thay đổi. Là sát thủ, nói không chừng bọn họ lúc nào liền động thủ, đến thời điểm ta còn muốn động thủ, vì lẽ đó đồ vật chỉ có thể ngươi nắm, hoặc là nói ta đến mang đồ. Chờ chút gặp phải nguy hiểm, ngươi động thủ. Kẻn sắc mặt trở nên hơi kinh hoàng, hắn biết tối mấy ngày gần đây, vẫn có sát thủ tập kích bọn họ, có điều đều bị Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn ngăn trở. Cho nên đối với Kim Cách Lực tin tưởng không nghi ngờ, mang theo vài phần lúng túng giọng nói, tính toán một chút, cũng không phải quá nặng, ta một người nắm động. Nói, kẻn lại bước nhanh hơn, na đến Kim Cách Lực bên người. Không thể không nói, Kim Cách Lực chặt chẽ thân thể, vẫn rất có cảm giác an toàn. Sì. Gia Lệ Văn không nhịn được cười bật cười, đáng tiếc kẻn không đủ chú ý tới Gia Lệ Văn thất thố. Không nghĩ tới Kim Cách Lực cũng có phương diện như thế. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Kim Cách Lực nhún nhún vai, tựa hồ ngay ở nói, ai bảo cái tên này dễ lừa gạt như vậy. Đột nhiên, Bạch Thần bước chân dừng lại, Gia Lệ Văn đi rồi hai bước, phát hiện Bạch Thần không có đổi tới, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, làm sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, trên đảo tựa hồ có việc không tốt phát sinh. Chuyện gì? Không biết, có như vậy nháy mắt thời cơ bị ta cảm ứng được, chu vi rất nhiều người đều trên mặt mang theo chết tướng. Kim Cách Lực đối với Bạch Thần cũng không biết, không hiểu hỏi, cái gì gọi là chết tướng? Kim Cách Lực, chờ sau đó ngươi cùng kẻn không nên rời bỏ ta bên người. Tại sao ta tạm thời cũng không có ý định rời đi bên cạnh ngươi? Ý của ta là theo sát ta. Bạch Thần nói rằng, Kim Cách Lực càng thêm khó hiểu, Bạch Thần ánh mắt quét về phía chu vi, lông mày càng ngày càng trói chặt. Gia Lệ Văn tỷ, chúng ta trở về đi thôi, ta thực sự là không núp ních, đồ vật quá hơn nhiều. Kẻn tả hoán nói, chờ một lát, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm một cửa tiệm ngồi một chút. Bạch Thần nói rằng, Bạch Thần, ngươi là nói nơi này có chuyện phát sinh à? Bạch Thần, lẽ nào ngươi sẽ báo trước tương lai? Kim Cách Lực tò mò hỏi. Không phải báo trước tương lai, ngược lại việc này có chút phức tạp. Bạch Thần lắc lắc đầu. Bốn người tìm một nhà lộ thiên đồ uống điếm ngồi xuống, kèn thả xuống đồ vật liền muốn đi điểm đồ uống. Kèn, ngươi cầm nhiều như vậy đồ vật cũng mệt muốn chết rồi, liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi điểm đồ uống. Gia Lệ Văn nói rằng, nàng biết Bạch Thần xưa nay sẽ không bắn tên không đích, hơn nữa Bạch Thần mới vừa nói để Kim Cách Lực cùng kèn không nên rời đi bên cạnh hắn, cho nên nàng chủ động đi điểm đồ uống, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bạch Thần khẳng định là phát hiện món đồ gì, không phải vậy sẽ không loại này sắc mặt. Kèn cảm động hỏng rồi, đây chính là Gia Lệ Văn lần thứ nhất chủ động gánh chịu sự vụ, tuy rằng chỉ là không đáng chú ý việc nhỏ, nhưng là chí ít cũng làm cho hắn cảm động vạn phần. Kim Cách Lực nghi hoặc nhìn Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn hiển nhiên không phải vì giúp kẻn chia sẻ, trong ánh mắt của nàng còn có những thứ đồ khác. Ta đi cho. Kim Cách Lực chủ động nói rằng. Không muốn, ta đi, quên Bạch Thần sao, không nên rời đi Bạch Thần bên người. Gia Lệ Văn trừng mắt Kim Cách Lực. Kim Cách Lực là người, hắn đối với Gia Lệ Văn ấn tượng có thể nói là vô cùng tốt, ngoại trừ ban đầu xung đột ở ngoài. Gia Lệ Văn tính cách vẫn luôn phi thường ôn nhu, lại có bản lĩnh, dù cho là đối với hắn cũng chưa từng khiến qua sắc mặt. Nếu như không phải biết giữa bọn họ khẳng định không thể phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, Kim Cách Lực đều muốn theo đuổi Gia Lệ Văn. Nhưng là lần này Gia Lệ Văn lại đối với hắn dùng giọng ra lệnh, điều này làm cho hắn mơ hồ trong lúc đó cảm giác được sự tình không đúng. Hai người các ngươi an tâm ngồi ở chỗ này, không nên rời bỏ ta tầm mắt. Bạch Thần nói rằng, chờ chút mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, các ngươi đều không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt, nghe rõ chưa? Bạch Thần, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh ngươi lời nói thật nói với ta? Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sau đó có thể sẽ chết, kẻn cũng vậy. Bạch Thần, ngươi không phải là muốn giết ta đi? Kẻn hiển nhiên không đủ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, vì lẽ đó trong giọng nói còn mang theo vài phần ý cười. Đột nhiên, Bạch Thần trước mặt chén nước đột nhiên nứt toác, kẻn sợ hết hồn, suýt chút nữa an vị đến trên đất. Ta muốn giết ngươi, không cần chờ thời gian. Ngươi nói ta cùng kẻn đều sẽ chết, ai muốn giết chúng ta à? Có chút bất ngờ là rất khó tránh khỏi. Vì lẽ đó ta để cho các ngươi đi theo bên cạnh ta, tránh khỏi bất kỳ bất ngờ phát sinh, ta khả năng là duy nhất có thể thay đổi cái này bất ngờ người. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3363, trong nháy mắt. Đệ 3363 chương trong nháy mắt. Gia Lệ Văn ở trước quầy vừa điểm xong đồ uống, quay đầu lại liền nhìn thấy trước ở thi đấu trên hội trường gặp được Nam Hải. Cái kia Nam Hải cũng phát hiện Gia Lệ Văn, đầy mặt kinh hỉ nhìn Gia Lệ Văn, là ngươi. Ngươi là cái kia. Năng lực cho ta thêm cái tên à? Ta nói rồi, không thể. Gia Lệ Văn lắc lắc đầu. Không muốn như thế hẹp hỏi mà, ban đầu ta cũng không phải hữu tâm, ta lại không biết ngươi lợi hại như vậy. Người nhà của ngươi đã không dạy ngươi, nên tôn trọng mỗi người à? Rất hiển nhiên, nếu như lúc đó ở thi đấu trong hội trường, Gia Lệ Văn biểu hiện không tốt, phòng trường Nam Hải này cũng chỉ có thể khịt mũi con thường, sau đó chê cười. Không chỉ là Bạch Thần không thích Nam Hải này, Gia Lệ Văn đồng dạng không thích Nam Hải này. Ngay vào lúc này, đứng Nam Hải phía sau một người trung niên trên mặt lộ ra bất mãn vẻ. Con của ta không cần ngươi để giáo huấn. Người trung niên lạnh lùng nhìn Gia Lệ Văn. Ngươi chính là gia trưởng của hắn à? Gia Lệ Văn cười lạnh một tiếng, xoay người liền dự định rời đi. Người trung niên thân tay nắm lấy Gia Lệ Văn thủ đoạn, hắn là không biết Gia Lệ Văn cùng con trai của chính mình có quan hệ gì, có điều hắn cho rằng đến con của chính mình như thế tiểu, chắc chắn sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn. Đứng lại, mang xong con của ta liền dự định rời đi à? Lớn như vậy người, lẽ nào một điểm lễ phép cũng không hiểu? Gia Lệ Văn nhìn người trung niên, nơi này là công cộng trường hợp, hơn nữa lại làm con trai của hắn đối diện, vì lẽ đó Gia Lệ Văn còn không muốn động thủ, đang không có người bị thương trước, ngươi tốt nhất thả ra ngươi tay. Ngươi tính là thứ gì? Người trung niên xem thường nhìn Gia Lệ Văn. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, buông tay. Xa xa trước bàn Bạch Thần ba người cũng phát hiện Gia Lệ Văn gặp phải phiền toái nhỏ, Kim Cách Lực đứng lên đến liền muốn tiến lên đi hỗ trợ. Nhưng là Bạch Thần nhưng một phát bắt được Kim Cách Lực, ngồi xuống. Nhưng là, Gia Lệ Văn nàng hiện tại, nàng sẽ xử lý tốt vấn đề, không cần ngươi nhung tay. Kim Cách Lực trần chờ ngồi vào chỗ cũ, Gia Lệ Văn đã sắp cũng bị trước mắt cái này hùng hổ dọa người người trung niên làm hao mòn mất đi kiên trì. Người trung niên tựa hồ có chút thân phận, hắn vẫn như cũ cầm lấy Gia Lệ Văn thủ đoạn, hắn tựa hồ là cho rằng Gia Lệ Văn bắt hắn không đủ triệt. Gia Lệ Văn nắm chặt nắm đấm, nàng cũng định động thủ giáo huấn một hồi người trung niên này. Ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên lượng lên, phi thường lượng. Phi thường lượng, trên đường tất cả mọi người hầu như đều không mở mắt ra được, có một cái ánh sáng theo giữa bầu trời rơi xuống, rơi rụng ở cuối ngã tư đường. Trong phút chốc, tất cả mọi người lỗ tai đều trong nháy mắt thất thông, càng có người con mắt bị tia sáng chói mắt tránh mù mắt. Sau một khắc, mặt đất chấn động, chu vi kiến trúc đã có không ít đã sụp xuống, nhưng là lại tiếp theo một cái chớp mắt, theo cuối con đường bắt đầu, bê tông mặt đất bắt đầu dường như cuộn sóng như thế, không ngừng hướng về bọn họ bên này lan tràn tới. Kỳ thực tất cả những thứ này đều chỉ ở trong chớp mắt liền phát sinh, nhưng là đối với người lạc vào cảnh giới kỳ lạ người tới nói, nhưng phảng phất là trải qua một cái thế kỷ. Sau đó chính là cái kia nguồn sáng thả ra ngoài sóng trùng kích, gần gũi nhất mây trong phạm vi 100 mét, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt biến thành cho bụi, bao quát nhân cùng kiến trúc. Gia Lệ Văn ngay đầu tiên đem người trung niên cùng con trai của hắn ném đến phía sau, đồng thời toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển dâng lên, mở rộng hộ thể chân khí, đem hai người cũng bao phủ trong đó. Bạch Thần nhưng là sừng sững ngồi ở tại chỗ, bên người kèn cùng Kim Cách Lực đồng dạng bị hắn bảo vệ, lưỡng người đã bị trước mắt này kinh biến kinh ngạc đến ngây người, nhưng là cái kia sóng trùng kích nhưng chưa từng chạm tới bọn họ. Bọn họ liền nhìn người chung quanh cùng vật ở trước mắt biến mất, hóa thành hôi bay, bọn họ cảm giác mình lại như là ở xem một hồi toàn tức mô phỏng điện ảnh như thế người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng là ý thức của bọn họ nói cho bọn họ biết, đây là chân thực phát sinh. Ở cuối ngã tư đường, phát sinh một hồi chiến lược cấp nổ tung. Bọn họ bị chiến lược cấp vũ khí hoanh kích đã tới chưa? Sóng trùng kích kéo dài mấy giây, chu vi còn tồn tại người khả năng chỉ còn dư lại vị trí, hơn nữa hầu như đều là trọng thương. Gia Lệ Văn mãnh liệt phun ra một ngụm máu, quỳ một gối xuống đến trên đất, trái lại là phía sau nàng người trung niên cùng với Nam Hải không mất một sợi tóc, bọn họ đầy mặt kinh ngạc. Người trung niên ở lạnh run run, có điều hắn biết là Gia Lệ Văn bảo vệ hắn cùng con của chính mình. Nhìn thấy Gia Lệ Văn tóc thai bù xù, trên người càng có nhiều chỗ tổn thương. Người trung niên không khỏi bắt đầu hối hận chính mình lúc trước lỗ mãng. Hắn không biết Gia Lệ Văn là làm sao bảo đảm bảo vệ bọn họ, có điều Gia Lệ Văn đem bọn họ kéo ra phía sau, khẳng định là chịu đựng phần lớn xung kích. Nhìn chu vi thảm trạng liền biết, cái kia xung kích là có kinh người bao nhiêu. Người không sao chứ? Gia Lệ Văn giờ khắc này khí huyết sôi trào, khó chịu nói không nên lời, tâm tình cũng là càng ngày càng táo bạo, lúc trước còn năng lực gắng giữ tỉnh táo, giờ khắc này nhưng buồn bực mất tập trung gầm nhẹ một tiếng. Người trung niên chưa từng bị quá loại này khí, chính mình hảo tâm hảo ý hỏi thân thể của nàng tình huống, nàng lại gọi mình lăn. Có điều vừa nhìn thấy Gia Lệ Văn thương thế, người trung niên lại cường tự kiềm chế lại lửa giận. Lúc này, Bạch Thần đi tới Gia Lệ Văn bên cạnh, liếc nhìn người trung niên, cút ngay. Người trung niên phát hiện cái này cùng con của chính mình tuổi tác sấp xỉ Nam Hải, tựa hồ cũng là người may mắn còn sống sót, không chỉ là người may mắn còn sống sót, hắn vốn là không mất một sợi tóc. Kèn cùng Kim Cách Lực cùng sau lưng Bạch Thần, bọn họ không hiểu, tại sao bọn họ không có chịu đến xung kích. Gia Lệ Văn, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân khí, an tâm nhập định. Bạch Thần đứng cư an lử nguy bên cạnh nói rằng, ngươi là ai a? Người trung niên quen thuộc vinh váo tự đắc thái độ, nhìn thấy Bạch Thần cũng không để hắn vào trong mắt, lập tức lại biểu lộ ra ra tính cách của chính mình. Bạch Thần liếc nhìn bị nổ tung dọa sợ Nam Hải, lại liếc nhìn người trung niên, nếu như ngươi không hy vọng ở con trai của ngươi trước mặt mất mặt, tốt nhất lăn xa một chút. Người trung niên còn chưa kịp mở miệng, một cái chùy sắt một giống như nắm đấm đánh tại trung niên người trên mặt. Kim Cách Lực cũng sớm đã không nhịn được, lần này cuối cùng cũng coi như là để hắn chờ đến cơ hội. Bạch Thần liếc nhìn Kim Cách Lực nhún vai một cái, ta biết ngươi muốn nói gì, ta bảo đảm sẽ không lại tùy ý động thủ. Ngươi là quá lâu không đủ luyện quyền ả như thế nhược quyền, ngươi đúng là cái kia đánh lộn đại hội vua không ngai ả. Kim Cách Lực không nói gì, nguyên lai Bạch Thần là ghét bỏ hắn ra tay quá nhẹ. Kỳ thực Kim Cách Lực ra tay cũng là rất có chừng mực, hắn biết chuyên nghiệp đánh lộn tuyển thủ cùng người bình thường cực hạn chịu đựng ở nơi nào. Lấy kim cách lực thực lực, nếu như hắn thật sự chăm chú dâng lên, cú đấm kia liền năng lực muốn trung niên nhân này tính mạng. Người trung niên bụng mặt, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần ba người, ngươi, ngươi dám đánh ta. Lại nói thêm nửa câu, ta liền giết ngươi. Kim cách lực trong mắt đằng đằng sát khí nhìn người trung niên, ngược lại nơi này đã chết rất nhiều người, sẽ không có người chú ý nơi này chết nhiều một cái. Ngay vào lúc này, nổ tung trung tâm lần thứ hai truyền đến nổ vang, một cái tiểu hào nguồn sáng từ đằng xa đập tới, theo sát phía sau chính là một tiếng kinh động phá thiên tế tiếng hú thanh âm. Nguồn sáng bên trong là một người phụ nữ, nàng chính là cô gái trẻ. Có điều xem ra nàng bị thương không nhẹ, mà tiếng hú kia chủ nhân cũng ở một khắc tiếp theo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một con toàn thân đều là thịt mụn nhọt cự thú, trong miệng răng nanh tất cả đều hướng ra phía ngoài đảo lộn, tứ chi dài nhỏ, cái trán phía trước phân bộ mười mấy cái con mắt màu đỏ. Sau lưng còn có một đôi cánh thịt khổng lồ, trên cánh thịt đồng dạng phân bộ lượng lớn thịt mụn nhọt. Nếu như có dày đặc hoảng sợ chứng người, nhìn thấy con quái vật này, e sợ sẽ làm cả đời ác ngộng. Nó chính là Lai Tây, đang bị lượng lớn hơn nữa thuần túy mùi chết chóc ký túc sau, Lai Tây đã bị triệt để vặn vẹo cải tạo, đồng thời mất đi khống chế. Cô gái trẻ tầng tầng ngã tại Bạch Thần cách đó không xa, quái vật ngay lập tức sẽ hướng về Lai Tây bay chạy tới. Cô gái trẻ lập tức một lần nữa đứng vững, trong tay ném mấy viên quả cầu ánh sáng, nhưng là quái vật kia tốc độ nhanh vô cùng, luôn có thể ở quả cầu ánh sáng bắn chúng nó trong phút chốc thoáng hiện tránh thoát. Thân thể to lớn cũng không có để nó trở nên cồng kềnh, trái lại để nó hiện ra đến bén nhạy dị thường. Nó tuy rằng điên cuồng, nhưng lại nhưng đối với chiến đấu có thiên phú kinh người. Cô gái trẻ phát hiện, con quái vật này theo nó xuất hiện đến hiện tại, nó đều đang không ngừng trưởng thành, theo ban đầu thời điểm, chính mình có thể ung dung nghiền ép nó, đến hiện tại nàng cùng nó giao chiến bên trong, đã triệt để rơi vào hạ phong. Con quái vật này căn bản là không cách nào giết chết, chí ít nàng đã bó tay toàn tập. Bạch Thần, chúng ta đi mau. Bạch Thần chặn lại rồi kim cách lực tay, không nên đụng ra Lệ Văn, nàng hiện tại không thích hợp di chuyển. Nhưng là, không có nhưng là, các ngươi đứng ở phía sau ta liền có thể, không muốn tùy ý đi lại. Kim cách lực nhìn phía trước chiến đấu, hắn lo lắng chiến đấu sẽ lan đến gần bên này. Lấy quái vật kia sự đáng sợ, nếu như bọn họ đến bên này, như vậy bọn họ phải chết chắc. Lại là một tiếng vang thật lớn, cô gái trẻ một phát vi hạch tụ biến đạn rốt cục bắn trúng quái vật. Ở nổ vang bên trong quái vật nhưng không mất một sợi tóc, chỉ là thịt trên người mụn nhọt phá mấy cái. Những kia phá tan thịt mụn nhọt bên trong, rơi xuống ra từng con loại nhỏ quái vật, có một ít trên đất giằn vặt mấy lần, sau đó liền bất động rồi. Còn có một chút nhưng là lảo đảo đứng lên đến, chạy đến phụ cận gặm nhấm thi thể, sau đó liền biến sinh long hoặc hổ. Cứu mạng A mới vừa muốn rời khỏi người trung niên cùng con trai của hắn, trước mặt liền có một con tiểu quái vật hướng về phía bọn họ lại đây, bọn họ chỉ có thể hướng về Bạch Thần bốn người qua đến. Cũng may con kia tiểu quái vật tốc độ cũng không tính nhanh, cũng là so với người trung niên nhanh hơn một đường, không cách nào ngay lập tức đuổi theo người trung niên cùng con trai của hắn. Sẽ ở đó tiểu quái vật sắp nhào tới Nam Hải thời điểm. Bạch Thần giơ tay lên, hướng về cái kia tiểu quái vật gảy một đầu ngón tay, cái kia tiểu quái vật phù một tiếng té xuống đất trên, cũng lại không đủ dâng lên. Người trung niên không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, có điều hắn cuối cùng cũng coi như là có thể dừng lại thở dốc. Ngươi là làm sao giết chết nó? Vừa nãy để ngươi lăn ngươi không lăn, hiện tại quá trễ, không muốn chết cứ đợi ở chỗ này, đừng có chạy lung tung. Ngươi hộ tống chúng ta rời đi nơi này đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Nếu như ngươi lại nói thêm nửa câu, liền chính mình cút đi. Bạch Thần thiếu kiên nhẫn hử nói. Người trung niên tuy rằng đáng ghét, có điều hắn tốt xấu cũng có tự mình biết mình, ngay lập tức sẽ câm miệng không nói. Kim cách lực phát hiện, Gia Lệ Văn trên người đang tản phát ra lúc thì xanh sắc ánh sáng, có điều này quang xem ra phi thường quái dị, bởi vì quang bình thường là tản ra tính, nhưng là Gia Lệ Văn trên người quang nhưng như là nước chảy như thế, ở Gia Lệ Văn xung quanh cơ thể không ngừng lưu động, hơn nữa này ánh sáng màu xanh bắt đầu chậm rãi biến sắc. Gia Lệ Văn đây là làm sao trên người nàng chỉ là cái gì? Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3364, Tiếng Gạo. Đệ 3364 chương Tiếng Gạo. Chiến đấu còn đang kéo dài, có điều rất rõ ràng, cô gái trẻ không phải quái vật kia đối thủ. Kim cách lực sự chú ý cũng vẫn tập trung ở trên chiến trường, hắn cũng nhìn ra song phương mạnh yếu. Tốc độ, sức mạnh, cùng với chiến đấu bản năng. Con quái vật kia lại như là một cái hoàn mỹ sinh vật, đương nhiên ngoại trừ hắn khủng bố xấu xí ngoại hình ở ngoài. Kim cách lực quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần, còn không đi à? Không đi nữa không kịp. Cô gái trẻ lần thứ hai bị trọng kích đánh bay ra ngoài, lần này nàng vừa vặn đánh đến Bạch Thần trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, cô gái trẻ ngạc nhiên đứng tại chỗ, ngươi làm sao ở này? Vấn đề này nên ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi vì sao lại ở đây? Có điều con quái vật kia đánh gãy hai người giao lưu, to lớn bóng tối bao phủ hiện trường. Chúng ta liên thủ. Cô gái trẻ lập tức nói rằng, quái vật này mạnh mẽ giận sôi, chỉ dựa vào ngươi hoặc là ta, là không thể chiến thắng nó. Liên thủ không có hứng thú. Bạch Thần giơ tay lên, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng trầm trọng tiếng va chạm, sau đó cô gái trẻ liền nhìn thấy quái vật kia bị đánh bay ra ngoài, mặt đất bị quái vật thân thể gầy ra một điều câu cử. Bạch Thần lại đưa tay vây vây, quái vật lại bị một lần nữa lôi kéo về Bạch Thần trước mặt, sau một khắc lại một cái trọng kích đập bay, lại kéo trở về, lại đập bay, lại kéo trở về. Như vậy nhiều lần mười mấy lần, hiện trường tất cả mọi người đều xem há hốc mồm. Kim Cách Lực đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, đây là chân thực Bạch Thần. Ở sắp 20 lần thời điểm, quái vật rốt cục tránh thoát Bạch Thần ràng buộc, ở phía xa mãnh liệt hấp khí, tất cả mọi người đều cảm giác được không khí tại chiều quái vật phương hướng lưu động. Quái vật bụng bắt đầu phồng lên dâng lên, cô gái trẻ cảm giác tê cả da đầu. Cẩn thận. Tiếp theo một cái chớp mắt, quái vật rốt cục không lại hít, mà là đưa nó hút lấy đi vào khí toàn bộ văng đi ra ngoài. Đây là trải qua cường độ cao áp xúc không khí pháo, uy lực của nó không kém chút nào với một cái chiến lược cấp vũ khí. Ngăn chặn lỗ thai. Bạch Thần hướng về bước về phía trước một bước, tương tự há to mồm, sau đó phát ra âm thanh. Có điều ở đây tất cả mọi người đều không nghe âm thanh, không phải không đủ âm thanh, mà là bởi vì tất cả mọi người đều trong nháy mắt thất thông. Nguyên bản trải qua một lần hoạch bạo đường phố, bản cũng đã là tàn tạ không thể tả, nhưng là lần này, mọi người nhưng nhìn thấy Bạch Thần trước mặt hết thảy tất cả đều ở chốc ra, hóa thành bụi bặm bay ra. Còn có phía trước 100 mét có hơn con quái vật kia, nó đồng dạng ở biến thành cho bụi. Có điều này không phải trọng điểm, cùng mặt sau ngọn núi kia so với, quái vật liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngọn núi kia xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, nguyên bản là viên đầu trên đỉnh ngọn núi, bây giờ đã biến thành một cái vòng tròn cầu hình vòm, ngọn núi bụng hoàn toàn trống rỗng, có thể nhìn thấy sơn đối diện hải trời. Hết thể thấy cảnh này người, toàn cũng không khỏi há to mồm, đứng chết chân tại chỗ. Này không phải là giả sao, đây thật sự là Bạch Thần tạo thành. Dù cho là cô gái trẻ, giờ khắc này trên mặt cũng tràn ngập khó mà tin nổi. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía cô gái trẻ, ta để ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào rồi? Ngươi đang nói cái gì, ngươi không đủ phát ra âm thanh đi, ta làm sao không nghe được? Cô gái trẻ lỗ tai đang chảy máu, đầu vẫn là trống trơn, thật giống là đình chỉ công tác như thế. Không chỉ là nàng, chu vi tất cả mọi người toàn đều là giống nhau, ngoại trừ ngồi xếp bằng ở phía sau Gia Lệ Văn. Bạch Thần trong mắt hung quang chợt lóe lên, cô gái trẻ trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Ta để ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào rồi? Bạch Thần lặp lại lần nữa nói. A, còn không đủ làm tốt. Vậy ngươi chuẩn bị bị đã chết rồi sao? Bạch Thần lạnh lùng nhìn cô gái trẻ. Chờ đã, việc này phát sinh bất ngờ, con quái vật kia, đều là con quái vật kia gây ra phiền phức, không, nói chuẩn xác là mục tiêu gây ra phiền phức. Cô gái trẻ xưa nay không đủ lấy nhanh như vậy tốc độ nói, đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Bạch Thần trầm mặc bán dây, ngày mai lúc này, ta hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi, nếu không, ta sẽ đích thân động thủ, đến thời điểm liền không chỉ là người đại lý kia, cút đi. Cô gái trẻ trong nháy mắt mất đi sự khống chế, thân thể bị tầng tầng đánh bay ra ngoài. Một bên vẫn quan sát người trung niên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn là có chút quyền thế, nhưng là thật giống đối phương càng kinh khủng một điểm, chí ít đối phương ở chiến đấu hoặc là nói là giết người trên càng không nói lý một điểm. Cái này cùng con trai của chính mình không chênh lệch nhiều năm hải, hắn đúng là nhân loại à? Loại kia không thể nào hiểu được mạnh mẽ, thậm chí là đáng sợ. Các ngươi còn không đi à? Người trung niên lần này rất hiếm có không có phản bác, không có lại tuyên dương thân phận của chính mình, lôi kéo nhi tử xoay người rời đi. Có điều muốn nói chịu đến xung kích to lớn nhất, còn muốn thuộc Kim Cách Lực cùng Kèn. Trong chớp mắt, bọn họ phát hiện mình đối với Bạch Thần lý giải là sai lầm. Quá khứ thời điểm, bọn họ đối với Bạch Thần lý giải còn chỉ dừng lại ở Nam Hải này rất lợi hại phạm vi này trên. Nhưng là hiện tại tài năng phát hiện, nguyên lai Bạch Thần không chỉ là rất lợi hại đơn giản như vậy. Cái kia vốn là một loại khủng bố vừa coi cảm, cường không thể nói lý. Rốt cục sau 10 phút, Gia Lệ Văn bắt đầu thu công, mà nàng khí sắc tốt vô cùng, sắc mặt hồng hào ánh sáng lộng lẫy, loại cảm giác đó rất giống là mới vừa làm hoàn mỹ dung bảo dưỡng như thế. Rất khó tưởng tượng, trước đây không lâu nàng còn bị trọng thương. Gia Lệ Văn, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Trước nay chưa từng có tốt, cái cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. Gia Lệ Văn đột nhiên thả ra hơi thở của chính mình, không khí chung quanh vì đó rung một cái, Kim Cách Lực cùng Kèn không tự chủ được lui về phía sau 2 bước. Gia Lệ Văn tỷ, ngươi là làm thế nào đến, tại sao ta cảm giác ngươi trở nên khó có thể tiếp cận? Gia Lệ Văn, ngươi có phải là cũng giống như Bạch Thần? Kim Cách Lực hỏi. Không, chúng ta không giống nhau, ta có thể so với hắn nhược quá hơn nhiều. Gia Lệ Văn liếc nhìn Bạch Thần, các ngươi vừa nãy cũng từng trải qua hắn cái kia khó mà tin nổi mạnh mẽ đi. Hai người đều không tự chủ được gật gật đầu, nhìn đường phố đối diện trống rông hoàn cảnh, đây là Bạch Thần vẹn vẹn dựa vào tiếng gào liền làm đến. Nhưng là chính là chỉ dựa vào tiếng gào, cũng đã chế tạo so với chiến lược vũ khí kinh khủng hơn lực phá hoại. Kim Cách Lực rất vui mừng, chính mình lại ở lần đầu cùng Bạch Thần trong xung đột may mắn còn sống sót đi, đây thực sự là một cái vui vẻ kết quả. Vì lẽ đó, ở bất cứ lúc nào, cũng không muốn nỗ lực làm tức giận hắn. Gia Lệ Văn cười nói, nếu như các ngươi đắc tội rồi ta, có thể các ngươi còn có cơ hội đào tẩu, nhưng là đắc tội rồi hắn, coi như đem thế giới này hủy diệt, hắn cũng sẽ đưa ngươi giết chết. Trên đường trở về có chút nặng nề, Kèn cùng Kim Cách Lực đều không có lại như thường ngày như vậy đấu võ mồm. Bọn họ đều bị sợ rồi, đúng là bị sợ rồi, Bạch Thần cho cảm giác của bọn họ thực sự là quá mức chấn động. Lần này bộ xương đảo phát sinh chuyện lớn như vậy, phỏng chừng thi đấu là làm không xuống đi tới đi. Bạch Thần nói rằng, đúng đấy, lần này khả năng có hơn vạn người ở vụ tai nạn kia bên trong chết, không biết bộ xương đảo chính thức sẽ cho công chúng ra sao giải thích. Quá nửa là khủng bố tập kích đi, ngược lại đem trách nhiệm giao cho khủng bố tổ chức, chắc chắn sẽ không có sai. Bạch Thần, ngươi lúc trước đã nói, ta cùng Kèn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nói chính là vụ tai nạn kia đi. Kim Cách Lực hỏi, nên tính là đi. Cái gì gọi là nên tính là, ngươi cũng không thể xác định à? Các ngươi lại như là đứng trên lá khô con kiến, theo nước sông xung kích lảo đà lảo đảo, ta tạm thời giúp các ngươi chặn lại rồi tai nạn, lại như là tạm thời chặn lại rồi nước sông, để cho các ngươi tạm thời có thể an toàn, nhưng là một khi ta đem bỏ tay ra, bị ta ngăn trở nước sông sẽ lấy càng thêm mãnh liệt phương thức nhằm phía các ngươi rõ ràng ý này à? Người ý của ngươi là nói, chúng ta nguy hiểm còn chưa quá khứ à? Không chỉ là còn chưa quá khứ, mà là mới vừa mới bắt đầu. Cái kia muốn lúc nào tài năng sẽ kết thúc? Ngươi chết rồi, hoặc là y dựa vào sức mạnh của chính mình vượt qua nguy hiểm. Chúng ta phải làm sao? Chỉ muốn các ngươi có đủ thực lực đối kháng nguy hiểm liền được rồi. Đủ thực lực như ngươi như vậy à? Chúng ta nên không thể đạt đến ngươi loại này không phải người sức mạnh bình thường đi. Chỉ muốn các ngươi có Gia Lệ Văn như thế mạnh mẽ liền được rồi. Ta dùng thời gian 10 năm, đến bây giờ cảnh giới, không biết các ngươi cần phải bao lâu. Bốn người trở lại khách sạn thời điểm, Bạch Thần lại nhìn thấy người quen cũ, A Thang. Có điều lúc này A Thang tựa hồ là đang làm việc, hắn cùng Lệ ở theo một cái lao đầu dâu bạc, nhóm ba người sắp vội vã. Lệ cùng A Thang nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, bước chân dừng lại, có điều rất nhanh lại đuổi tới lao đầu dâu bạc. Sạm tiên sinh, đây là phòng của ngài, ta cùng Lệ phân biệt ở tại ngài khoảng trường sát vách, ngài có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể nói cho chúng ta. Trước đây không lâu, bộ xương đảo tựa hồ là phát sinh bất ngờ, thi đấu liệu sẽ tiếp tục tiến hành, lao đầu dâu bạc sám hỏi. Đúng, còn sẽ tiếp tục tiến hành, chí ít cấp trên của ta là như thế nói cho ta. Như vậy cũng tốt. Sám gật gật đầu, cấp trên của ngươi nên đã đối với lần tranh tài này làm quy hoạch đi, người thắng sẽ theo gia tộc nào bên trong sinh ra. Sám tiên sinh, thi đấu hoàn toàn là lấy công bằng công khai vì là nguyên tắc, sẽ không do đặc biệt người kia thu được. Chỉ có thể nói ba người kia gia tộc đều có đầy đủ chuẩn bị, bọn họ phần thắng nên rất cao. Sam cười cợt, hắn không phải tiểu hài tử, hơn nữa bản thân hắn cũng là người tham dự một trong, hắn không tin trên thế giới này có tuyệt đối công bằng cùng công chính. Hơn nữa lấy bộ xương đảo cao tầng thái độ, bọn họ cũng không cho phép bất ngờ xuất hiện. Dù sao, kế hoạch mấy trăm năm, nếu như khóa này thi đấu lại có ngoài ý muốn, lại phải đợi đến lần tiếp theo vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu. Sam cũng biết, bộ xương đảo cao tầng cùng đại địa gia tộc người có thân thiết tiếp xúc. Thật tiếc nuối, nguyên bản ta còn muốn đến một điểm tin tức, tốt mua mấy tay cá độ. Sạm bĩu môi một cái nói. Nếu như ngươi muốn thắng cá độ, ngươi có thể suy tính một chút cái khác tuyển thủ. Lúc này, một thanh âm ở sau lưng vang lên, Sạm quay đầu nhìn lại, phát hiện là lúc trước ở khách sạn phòng khách gặp phải mấy người kia. Tuy rằng hắn không quen biết Bạch Thần chờ người, có điều xem ra phụ trách bảo vệ mình Lệ cùng A Thang đều biết bọn hắn. Bằng hữu của các ngươi à? Sạm nhìn về phía A Thang dò hỏi. Nhận thức. Bạch Thần đi lên phía trước, xin chào, ta là ở tại ngươi đối diện, chúng ta xem như là lâm thời hàng xóm. Chỉ là, còn không chờ hắn đi tới Sạm trước mặt, A Thang cùng Lệ liền che ở Sạm trước mặt. Làm gì các ngươi sợ ta thương tổn ông lão này à? Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3365, ngẫu nhiên. Đệ 3365 chương ngẫu nhiên. Đúng, ngươi rất nguy hiểm. Lệ cùng A Thang trong lòng đều là ý tưởng giống nhau, bất quá bọn hắn ai cũng không đủ đem nói thật đi ra. Có điều hành động của bọn họ, đã biểu hiện ra. Bạch Thần rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trên thế giới mạnh mẽ nhất sát thủ, ở trước mặt của hắn, cũng chỉ là chơi ngược đối tượng mà thôi. Nhiều như vậy sát thủ liên thủ, nhưng cuối cùng hạ thấp tự giết lẫn nhau để cầu sống tạm cơ hội. Tuy rằng hắn không có lý do gì muốn ám sát Sảm, có điều người nguy hiểm như vậy, bọn họ vẫn là không hy vọng Bạch Thần tiếp xúc được Sảm. Ai biết cái này hỉ nộ vô thường phần tử nguy hiểm sẽ nhân vì sự tình gì, không hiểu ra sao đối với bọn họ bảo vệ đối tượng ra tay, tuy rằng khả năng này nhỏ bé không đáng kể. A Thang vẫn tương đối tin mặc cho Bạch Thần, chí ít Bạch Thần ở người khác không trêu chọc tình huống của hắn hạ, hắn là sẽ không đi cùng người làm khó dễ, trừ phi người kia để hắn cảm thấy chán ghét, liền nói thí dụ như ạ lũ ấu giờ. Có điều Bạch Thần trình độ nguy hiểm dù sao vẫn là bại ở nơi đó, bây giờ hắn là một người bảo tiêu, là không cho phép mảy may bất ngờ phát sinh. Được rồi, đã như vậy, vậy cho dù, lão đầu dâu bà, gặp lại. Bạch Thần khoát tay háo một cái. Sảm đúng là không phản đối cùng Bạch Thần khoát tay háo một cái, gặp lại. Hắn hiển nhiên là không hiểu, A Thang cùng Lệ tại sao thận trọng như thế việc từ chối một cái nam hải cùng mình tiếp xúc. Buổi trưa, toàn bộ bộ xương đảo đều náo nhiệt dâng lên, giữa bầu trời phi thuyền, phi xa, thậm chí liền ngay cả chiến hạm đều phát động rồi, toàn đảo giới nghiêm. Tất cả mọi người đều biết trước đây không lâu phát sinh ở bộ xương trên đảo thảm án, đó là bất luận người nào đều không thể che giấu đi. Dù sao, bộ xương trên đảo to lớn nhất ngọn núi chính bây giờ đã biến thành một cái vòng tròn cầu hình vòm, cái kia to lớn lỗ thủng đều đang nhắc nhở tất cả mọi người, cái kia đáng sợ người tập kích vẫn còn ở đó. Lúc đó ở đây người may mắn còn sống sót cũng là như vậy mấy người, mà chỉ cần đôi kia phụ tử không đủ đem thật tình nói ra, như vậy ngoại giới chỉ có thể cho rằng phá hoại bộ xương đảo chủ phong, tàn sát gần vạn người hung đổ là cùng một người. Khách sạn thủ vệ cũng rõ ràng tăng nhanh, thậm chí còn đối với vốn có được khách trọng thân phận mới xác định. Có điều vào buổi tối, trên tin tức đưa tin nói, vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu sẽ đúng hạn tiến hành. Bạch Thần ra gian phòng, mới vừa dự định đi sắt vách ra Lệ Văn gian phòng, đã thấy đối diện hai bên cửa Lệ cùng A Thang đồng thời mở cửa đi ra. Bạch Thần liếc nhìn hai người, ta thật hoài nghi các ngươi là không phải ở trong phòng của ta xếp vào quản chế, làm sao ta vừa ra tới, các ngươi cũng vừa hay đi ra, các ngươi tất yếu như thế để phòng ta à? Hai người đều không lên tiếng, kỳ thực bọn họ cũng rất lúng túng, bởi vì này thật sự chỉ là trùng hợp. Các ngươi nếu như thế lo lắng ta ở bên ngoài gây chuyện thị phi, làm gì còn thả ta đi ra, nhiều hơn nữa quan ta một ngày không tốt sao? Hai người trợn tròn mắt, lại quan một ngày. Liên đóng Bạch Thần không tới một ngày, kết quả nửa cái an toàn bộ đều hủy diệt rồi, bây giờ an toàn bộ còn ở tu sửa bên trong. Nếu như lại quan một ngày, phòng trừng toàn bộ an toàn bộ đều phải bị san thành bình địa. Ngay vào lúc này, đối diện cửa Sảm cũng mở cửa, này đứng ở trước cửa bốn người đều là sửng sốt một chút. Các ngươi đều là hẹn cẩn thận đi, Bạch Thần cảm khái nói rằng. Vừa dứt lời, Gia Lệ Văn cũng mở cửa đi ra, có điều nàng rất nhanh sẽ phát hiện này bên ngoài bầu không khí có chút kỳ quái, ngược lại không là nghiêm nghị, chính là có một điểm lúng túng. Gia Lệ Văn, ngươi cũng cùng bọn họ hẹn cẩn thận. Cái gì ta là đi ra bảo ngươi đi ăn cơm? Gia Lệ Văn bất mãn tròng trắng mắt bình minh, sau đó đi tới bên cạnh gian phòng, gõ gõ cửa, kèn, đi gọi Kim Cách Lực, cùng nhau ăn cơm đi. Muốn đồng thời đi Sảm đề nghị. Không muốn. A Thang cùng Lệ hầu như là chăm miệng một lời kêu lên. Ta nhớ kỹ các ngươi. Bạch Thần thở phì phò nhìn hai người, ta còn cho rằng cho chúng ta là bằng hữu, tốt xấu ta còn đã cứu hai người các ngươi liền như thế đối với ta. Đương nhiên, Bạch Thần cũng chỉ là cùng hai người đùa giỡn, hắn biết hai người nằm trong chức trách. Dù sao bọn họ cũng đều biết chính mình là phần tử nguy hiểm, có điều càng lúng túng chính là, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, Kim Cách Lực cùng với kẻn đến bên trong tiểu điếm bộ phòng ăn thời điểm, phát hiện A Thang cùng Lệ cùng với Sảm cũng ở nơi đây. Đồng thời người phục vụ còn đem bọn họ sắp xếp đến bàn kể cận. Vậy thì rất lúng túng, nguyên bản quán rượu này bên trong cũng không phải chỉ có một nhà hàng, lại không nghĩ rằng lại gặp lại ở nơi này. Sảm đúng là thoải mái nở nụ cười, người bạn nhỏ, ngươi cùng người nhà của ngươi lại đây cùng ta cùng nhau ăn cơm đi. Bạch Thần bĩu môi, nhìn vẻ mặt lúng túng Lệ cùng A Thang, quên đi, ta cũng không để cho nhân gia làm khó dễ. Bọn họ chỉ là tạm thời làm phụ tá của ta, không có quyền can thiệp ta kết bạn. Trợ lý đó là êm thai nói, kỳ thực bọn họ chính là Sảm tư nhân bảo tiêu cộng thêm bảo mẫu. Điều này cũng không trách bọn họ thần kinh căng thẳng, thực sự là bởi vì buổi sáng thảm án, kích thích bộ xương đảo cao tầng thần kinh, dẫn đến bộ xương đảo cao tầng thậm chí không tiết số tiền lớn, mời mọc lính đánh thuê, gia tăng đối với tới chơi khách nhân trọng yếu bảo vệ. Liền ngay cả A Thang cùng Lệ như vậy, nguyên vốn không thuộc về bảo tiêu phạm chủ viên chức, cũng bị điều đến Sảm bên người làm hộ vệ. Cuối cùng, hai người vẫn là đồng ý Sảm yêu cầu. Kỳ thực liền coi như bọn họ không đồng ý cũng vô dụng, không chắc Sảm có thể hay không hướng về cao tầng trách cứ bọn họ, đến thời điểm đem bọn họ đổi đi, kết quả vẫn là như thế. Chí ít bọn họ ở chỗ này, đối với Bạch Thần vẫn tính biết gốc biết rễ, cũng biết Bạch Thần không thể vô duyên vô cớ cùng người động thủ, càng sẽ không hiểu ra sao giết người. Thậm chí nếu như thật có chuyện phát sinh, Bạch Thần khả năng còn có thể trở thành là bọn họ trợ lực. Mấy vị này là sạm nhìn về phía Gia Lệ Văn ba người, có điều khi ánh mắt của hắn rơi xuống kim cách lực trên người thời điểm, lập tức nói rằng, ta biết ngươi, ngươi là cái kia vua không ngai kim cách lực, đúng không? Ngậy! Cái kia đều là mấy năm trước chuyện cũ. Ngươi lần này cũng là đến dự thi. Không, ta lần này là đến làm phụ tá cùng trợ giáo, nàng tài năng là người dự thi, ta hiện tại ông chủ. Kim cách lực không quan tâm hơn thua nói rằng, hắn từ lâu đem sự tình coi nhẹ, cũng nhìn thẳng vào chính mình thân phận bây giờ cùng chức năng. Vị nữ sĩ này, không biết xưng hô ngươi như thế nào. Xin chào, ta là Gia Lệ Văn. Ngươi xem ra không hề giống là đánh lộn ra. Sa mỉm cười nói rằng, lời nói của hắn ngược lại không là làm thấp đi Gia Lệ Văn, mà là lời nói thật nói thẳng, hắn càng tin tưởng truyền thống loại kia đánh lộn giới, ngũ đại tam thô, người cao mã đại nam nhân, mà không phải Gia Lệ Văn như vậy một cái thành thục ý nhị mười phần nữ nhân xinh đẹp. Ta cũng là bị hắn rực dây đến dự thi. Gia Lệ Văn cười khổ nói rằng, có điều có can đảm tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, như vậy đối với mình đánh lộn trình độ nên cũng là rất tin tưởng đi. Sạm tiên sinh, vị nữ sĩ này đã từng tay không đem một cái ở trên sân thi đấu sử dụng vi cấm thuốc nổi khủng tuyển thủ đánh chết, nàng nắm giữ cũng không chỉ là tự tin, còn có chân thực thực lực. Ồ có đúng không? Sạm kinh ngạc đánh giá Gia Lệ Văn, nói thật, nếu như ta trẻ lại 100 tuổi, nhất định sẽ dung cảm theo đuổi ngươi như thế hoàn mỹ nữ tính. Ha ha! Tiên sinh, ngươi hiện tại vẫn như cũ rất có mị lực. Gia Lệ Văn quá khứ dù sao cũng là chức chàng nữ tính, nôn từ bắt bí thỏa đáng, không hiện ra phóng đãng đồng thời lại có thể làm cho đối phương cao hứng. Ha ha! Khả năng này là ta quá khứ 100 năm bên trong nghe được, nhất làm cho người sung sướng. Sam cười nói, đối, Gia Lệ Văn, nếu như ngươi có yêu cầu, ta cũng có thể vì ngươi cung cấp một ít thuốc, đương nhiên, tất cả đều là phù hợp thi đấu quy tắc thuốc. Không được, cảm tạ, ta đối với thực lực của chính mình vẫn tương đối có lòng tin. Gia Lệ Văn khéo léo từ chối đề nghị của Sam. Đối, ngươi ở trên sân thi đấu đánh chết cái kia nổi khủng tuyển thủ, hắn sử dụng chính là loại nào vi cấm thuốc? Ta không biết. Thai nạn máu, pha loãng quá gấp trăm lần thai nạn máu. A Thang nói rằng, Sam sắc mặt hơi đổi một chút, lại lần nữa quan sát Gia Lệ Văn, ngươi lại có thể cùng một cái dùng thai nạn máu quái vật ngang hàng quá kinh người, hay là ta nên ở trên người ngươi đầu điểm chú? Thai nạn máu là cái gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Nhớ 9 năm trước tàn phá Thạch Thành, chế tạo mấy trăm ngàn người thương vong con kia huyết thu à, thai nạn máu chính là lấy nó huyết tinh luyện mà thành, tuy rằng số lượng không nhiều, có điều một ít tư mật phòng thí nghiệm cùng chợ đêm đều có bán, chỉ có điều giá cả cao kinh người, phòng trừng cái kia tuyển thủ sử dụng thai nạn máu giá trị đều so với hắn thu được cuối cùng tổng quán quân tiền thưởng còn cao hơn. Sạm tiên sinh, ngươi đối với thuốc tựa hồ rất quen thuộc, ngươi là thuốc thương nghiệp? Không, ta là làm nghiên cứu. Nghiên cứu thuốc à? Không, ta là năng lượng học chuyên gia. Sạm cười nói, đối với thuốc học chỉ có thể nói là có trải qua, so với người bình thường biết đến nhiều một chút, nhưng là cũng không thể nói là chuyên gia. Ngươi nghiên cứu chính là phương diện nào năng lượng học? Bạch Thần tò mò hỏi. Ta nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ngươi nói rồi ta có thể không hiểu, nhưng là ngươi không nói, ta khẳng định không hiểu. Sạm tiên sinh, ngài chớ bị tiểu tử này xem ra thiên chân vô tả bề ngoài lửa, tâm trí của hắn so với ngài tưởng tượng muốn thành quen thuộc rất nhiều, hơn nữa hắn là cái phần tử nguy hiểm. Ngậy! Phần tử nguy hiểm hắn à? Xem ra không giống. Lệ, A Thang, các ngươi liền không phải phải ngay mặt phá à? Ta đến cùng đã làm gì thường tổn chuyện của các ngươi để cho các ngươi lần lượt nhục nhã ta? Lệ cùng A Thang đều liếc mắt, không đủ tiếp Bạch Thần. Ha ha! Ngươi biết đạo năng lượng rót vào à? Biết! Chính là lợi dụng phi thuyền động lực nguyên rót vào đến thân thể bên trong, sau đó người sử dụng liền nắm giữ gần như siêu nhân sức chiến đấu. Vậy ngươi biết ốc cách phòng thí nghiệm à? Không biết. Bạch Thần hoàn toàn chưa từng nghe nói danh tự này. Đó là năng lượng rót vào ban đầu khai phá phòng thí nghiệm. Gia Lệ Văn nói rằng, có điều ốc cách phòng thí nghiệm mỗi một đời chỉ có một cái người thừa kế. Gia Lệ Văn ánh mắt nhìn chăm chú Sạm, lẽ nào ngài chính là đương đại ốc cách phòng thí nghiệm người thừa kế? Tại sao phòng thí nghiệm này muốn lấy người thừa kế phương thức truyền thừa tiếp? Thật kỳ quái. Bạch Thần nghi hoặc nói rằng, bởi vì ốc cách bên trong phòng thí nghiệm có quá nhiều không cách nào công khai đồ vật, nếu như những thứ đồ này rơi vào không có ý tốt trong tay người, như vậy sẽ đối với toàn bộ thế giới, thậm chí còn toàn bộ tờ dình tinh hệ văn minh tạo thành nguy hại. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3366, Kế hoạch. Đệ 3 trước 366 chương Kế hoạch. Bạch Thần đối với Úc Cách phòng thí nghiệm cũng không biết, nhưng là những người khác nhưng hiểu rất rõ, hoặc là nói là hiểu rõ Phổ La đại chúng đều biết tin tức. Mặc kệ là dân thường vẫn là nghiệp bên trong, đối với Úc Cách phòng thí nghiệm đều là như sấm bên tai. Một cái lại một cái vượt thời đại phát minh theo Úc Cách trong phòng thí nghiệm xuất hiện, sau đó truyền bá đến toàn thế giới, thậm chí toàn bộ tờ dìn tinh hệ. Dân chúng phổ biến đều biết chính là năng lượng rót vào hệ thống, nhưng là Úc Cách phòng thí nghiệm nắm giữ phát minh, có thể hơn xa năng lượng rót vào một loại. Nói thí dụ như năng lượng động cơ, đây là một loại siêu quang tốc phi thuyền, ở không xuyên qua trùng động điều kiện tiên quyết, chuyên trở năng lượng động cơ phi thuyền, là hiện nay tốc độ phi hành nhanh nhất phi thuyền. Một giống như bên trong hành trình ngắn đường hàng không, là không có xuyên qua trùng động điều kiện, vì lẽ đó thường thường cần mấy tháng thậm chí một thời gian 2 năm mới có thể đến chỗ cần đến. Mà siêu quang tốc phi thuyền nhưng là thay đổi tinh tế lữ hành phương thức, đương nhiên, bởi vì năng lượng động cơ chi phí đắt đỏ, vì lẽ đó còn chưa phổ cập, vì lẽ đó người biết cũng không nhiều, nhưng là ở khoa học kỹ thuật bản cũng đã cực kỳ phát đạt ngày hôm nay, năng lượng động cơ làm việc bên trong mang đến náo động hiệu ứng, thậm chí vượt qua năng lượng rót vào. Mà năng lượng rót vào mặc dù bị đại chúng nhận thức, nhưng là nhân vì cái này phát minh thay đổi chiến tranh phương thức. Cái này phát minh đã từng bị bầu thành này một vạn năm tới nay, tà ác nhất phát minh. Đương nhiên, cái này bình chọn vẫn là châm đối với người bình thường, ở nghiên cứu khoa học giới bên trong, so với năng lượng rót vào càng tà ác phát minh nhiều không kể xiết. Nhà khoa học hầu như là phía trên thế giới này đạo đức cảm yếu kém nhất đám người, bọn họ vì phát minh cùng nghiên cứu, có thể hưởng cố tất cả pháp luật pháp quy, thậm chí là khiêu chiến nói đức điểm mấu chốt. Như vậy Úc Cách phòng thí nghiệm chỉ có một mình ngươi à? Bạch Thần hỏi. Đương nhiên không phải, nếu như toàn bộ phòng thí nghiệm chỉ có ta một người, như vậy phòng thí nghiệm liền xong. Ta kế thừa cũng không phải Úc Cách phòng thí nghiệm, mà là trong đó một số tri thức, toàn thế giới chỉ có ta biết những kiến thức này, tương lai hay là còn có học sinh của ta biết. Gánh vác trầm trọng bí mật, có phải là cảm giác rất khó chịu? Vẫn tốt chứ? Sam nụ cười có chút gượng ép. Khó chịu xa xa không cách nào hình dung hắn đối mặt áp lực, hắn nửa cuộc đời hầu như đều sinh sống ở bảo tiêu bảo vệ bên dưới, thậm chí ngay cả bảo tiêu đều cần không ngừng thay đổi, hắn thậm chí không dám thành lập gia đình. Không ai có thể lý giải hắn, không có ai biết nội tâm hắn thống khổ. Liên tỷ như ở A Thang cùng Lệ đều tuyên bố Bạch Thần rất nguy hiểm thời điểm, hắn còn việc nghĩa chẳng từ nan cùng Bạch Thần chào hỏi, cùng Bạch Thần tiếp cận, bởi vì hắn căn bản là không để ý nguy hiểm, không để ý sinh tử, thậm chí hắn hy vọng Bạch Thần thật sự sẽ giết hắn. Cứ như vậy, sứ mạng của hắn liền hoàn thành, hắn phải đến triệt để giải thoát. Bất luận người nào đều không thể nào hiểu được trong lòng hắn quấy nhiễu, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tính cách của hắn người ở bên ngoài xem ra, có vẻ hơi quái dị. Một bữa cơm ăn xong, Sam rất là vui vẻ, hắn đã rất lâu không thể ở trên bàn cơm cùng người khác tâm tình, không phải liên quan với nghiên cứu khoa học hoặc là học thuật trên vấn đề, mà là thuần túy nói chuyện phiếm. Đại gia ngươi một lời, ta một lời, phi thường sung sướng, không có ai bởi vì thân phận của Sam mà đặc thù đối xử, cũng không có ai dùng ánh mắt khác thường đến xem chờ hắn. Một cái sẽ đánh lộn gia đình bà chủ. Một cái hiểu được sinh động bầu không khí có tiền công tử, một cái nói chuyện trực lai trực vãng rất phù, còn có một cái khi thì thành thục khi thì ngây thơ nam hải. Có thể bọn họ đều là từng người trong lĩnh vực đặc thù tồn tại, vì lẽ đó bọn họ ai cũng không đủ coi Sạm là làm đặc thù cái kia. Trái lại là bên cạnh hắn A Thang cùng Lệ, từ đầu tới cuối duy trì nghiêm túc thận trọng vẻ mặt, ăn cơm cũng là 2-3 lần liền đem mình trong cái mâm đồ vật tắt xong, sau đó liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, cùng hắn quá khứ bảo tiêu giống nhau như lúc. Sam thậm chí bắt đầu cuống rốn lần sau lại cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, đương nhiên, tốt nhất là không có A Thang cùng với Lệ ở đây tiền đề. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn phá diệt, ở phản trở về phòng thời điểm, A Thang nhận được một cú điện thoại, sau đó bọn họ liền thủ tiêu sau khi ăn xong thời gian nghỉ ngơi. Như thế đã muộn, bọn họ còn tìm ta làm cái gì? Sam bất mãn hỏi. Có lỗi với Sam tiên sinh. Ta không biết. Sam mang theo một mặt oán khí, nhìn thấy A Thang thượng cấp. Sam tiên sinh, ngươi được. Ta là đẹp, là bộ xương đảo an toàn chủ quản. Có việc cứ việc nói thẳng, ta đối với ngươi là ai không đủ hứng thú gì. Sạm đánh gây đẹp tự giới thiệu mình. Đẹp khá là lung túng, liếc nhìn Sạm phía sau đứng Lệ cùng A Thang, mang theo hỏi dò ánh mắt, hai người đều là rất bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ai để cho mình vị này thượng cấp nhất định phải hiện tại xin mời Sạm lại đây, có chuyện gì không thể chờ ngày mai à? Kỳ thực đẹp cũng là tốt bụng, dù sao ngày hôm nay vừa phát sinh cái kia lên thảm án. Làm toàn bộ bộ xương trên đảo hạ đều là lòng người bàng hoàng, vì lẽ đó hắn muốn tăng cao một hồi Sạm an toàn cảnh giới. Dù sao thân phận của Sạm phi thường đặc thù, hắn không chỉ là địa vị cao thượng đơn giản như vậy, thậm chí hắn còn quan hệ đến bộ xương đảo một số bí mật kế hoạch, mà cái kế hoạch này lại cần phải sảm ở tài năng có thể thành công. Ta cho ngài lại gia tăng rồi mấy người phụ tá, chính là bọn họ. Sảm liếc nhìn đẹp phía sau những người kia, đầy mặt hát tuyến, không muốn, ta không được. Giờ khác này sảm lại như là tiểu hài tử như thế dở tính trẻ con, nguyên bản A Thang cùng Lệ đã đủ để hắn phiền, bây giờ thêm nữa thêm nhiều như vậy cái, chính mình mặc dù là trước cỡ lớn, những người này đều phải ở bên ngoài nghe lén. Nếu như nhiều hơn nữa mấy cái, đừng nói là cùng Bạch Thần mấy người chơi, liền ngay cả mình bình thường sinh hoạt đều không làm được. Nhưng là, an toàn của ngài. Ta rất an toàn, không cần các ngươi tới hỏi đến. Sảm kiên quyết nói rằng, hơn nữa ta đối với bên người hai vị này đã phi thường hài lòng, ta không cần lại ngoài ngạch tăng cường bảo tiêu nhân số. Sảm đã từng đi một cái thành thị làm khách, cái kia thành thị chính quyền thành phố vì biểu hiện ra đối với Sảm coi trọng, thậm chí vận dụng một người lính đoàn binh lực, mỗi lần Sảm đi ăn cơm, tiền tiền hậu hậu đều có mười mấy người, mà này vẫn là thấy được, nếu như Sảm đi đâu cái trong cửa hàng mua đồ, cái tiệm này sớm cũng đã bị bố khống. Từ đó về sau, Sảm sẽ không có cao đến đâu điều phỏng vấn quá cái nào khu vực, chính là bị lần kia làm sợ. Lúc này, một cái tuổi cùng Sảm không chênh lệch nhiều ông lao theo ở ngoài bước chậm đi tới. Sảm, đã lâu không gặp. Tốt nhất là vĩnh viễn không gặp, A Đặc, ngươi làm sao còn chưa có chết. Mới vừa gặp mặt liền nguyền rủa ta chết, ngươi quả nhiên một điểm đều không thay đổi. A Đặc không có chút nào lưu ý, trái lại ha ha cười, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào rồi. Ta cần chuẩn bị cái gì không, nhiệm vụ của ta chỉ là hoàn thành trưởng bối ước định mà thôi, nên chuẩn bị chính là các ngươi. Như vậy ngươi đối với ba gia tộc lớn có ý kiến gì, ngươi cho rằng cho bọn họ ai thích hợp? Này đều không có quan hệ gì với ta. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi chiến thắng thần, ngươi làm vì là cái kế hoạch này chấp hành giả một trong, ngươi sẽ danh lưu thiên cổ. Ta đối với danh lưu thiên cổ không có hứng thú. Mặc kệ ngươi đồng ý hoặc là không muốn, phần này tráng cử đều sẽ theo trong tay ngươi sinh ra. Đối với này ta không đáng thiết lập bình, nếu như hết thể đều thuận lợi, như vậy xác thực có thể sáng tạo ra một cái gần như vô địch người, có điều người này có hay không thật sự có thể chiến thắng thần ta liền không biết. Chẳng mấy chốc sẽ có đáp án, bởi vì chúng ta tìm tới mất tích hải cốt hoàng đế, hắn liền đem sẽ là thời đại mới nhân chứng, đương nhiên, hắn cũng sẽ là hiến tế giả. Ngươi muốn dùng hắn để chứng minh cái kế hoạch này là đúng, ngươi xác định cái kế hoạch này thật sự có thể chiến thắng thần hoặc là hải cốt hoàng đế. Này có cái gì không thể à? A Đặc chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi phải hiểu được, cái kế hoạch này bên trong, có quá nhiều không xác định nhân tố, tuy rằng số liệu thôi diễn trên, xác thực là được chúng ta kết quả mong muốn, nhưng là tình huống thật sự sẽ đủ số dựa vào như vậy chính xác cả phải biết lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, thân thể bên trong vẫn như cũ tồn tại rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, dùng số liệu đi phân tích không xác định người, này là phi thường không khoa học, không hợp lý. Số liệu thứ này, ngươi có ta cũng có. Nếu như đơn thuần chỉ là dựa vào số liệu, ta tùy tiện tìm một cái tương quan nghiên cứu khoa học hành nghề giả là có thể, cũng là bởi vì có quá nhiều không xác định, vì lẽ đó ta tài năng cần ngươi, cái kế hoạch này để cho ngươi đến khống chế. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi cuối cùng có thể cho ta một phần thỏa mãn giải bài thi. Ta không thể cho ngươi bảo đảm cái gì, ta cũng đã nói qua, ta tới nơi này, vẹn vẹn chỉ là vì Lý Hành lão sư lưu lại cái kia hứa hẹn. Dù vậy, ta vẫn như cũ tin chắc. Ngươi là tốt nhất cái kia lựa chọn. A Đặc thật lòng nhìn Sảm. Sảm không chỉ là nắm giữ một cái vượt qua thường nhân đại não, hắn đồng thời cũng nắm giữ phía trên thế giới này cao thâm nhất bí mật, điều này cũng làm cho hắn trở thành khoa học giới bên trong, đứng đỉnh cao người kia. Có thể đi. Có điều làm bằng hữu, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, thế giới này còn có hắn nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, quá nhiều không thể dự đoán nguy hiểm, liền như hải cốt hoàng đế như vậy vì cùng nhân vật đáng sợ, cũng còn tồn tại. Sảm nghiêm túc nhìn A Đặc. A Đặc không phản đối nói rằng, ta đã hướng về phương diện này chuyên gia hỏi qua, hài cốt hoàng đế kỳ thực xem như là người, không, phải nói là do nhân loại biến thành, hắn nên tính là sớm nhất nhân tạo thần linh, có điều hắn là thời đại trước kết quả, mà hiện tại chúng ta muốn sáng tạo chính là một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái hoàn toàn mới thần linh, một cái siêu cấp thần linh. Ngươi căn bản liền không biết hài cốt hoàng đế mạnh mẽ đến đâu, hết thể ngươi cũng không cách nào xác định cái kế hoạch này cuối cùng kết quả. Có hay không có thể diễn biến thành hài cốt hoàng đế loại kia tồn tại, thậm chí là vượt qua sự tồn tại của hắn. Ta tướng tin chúng ta có thể thành công, liền như cùng ta kiên định tin tưởng ngươi như thế. Không muốn quá đề cao ta, mặc dù ngươi không ngừng thổi phồng ta, cũng sẽ không tăng cao tỷ lệ thành công. Sảm lắc lắc đầu, được rồi, ta nên về rồi, đối, đừng tiếp tục cho ta thêm phiền phức, ta chỉ cần hai cái bảo tiêu, nếu như nhiều hơn nữa, ta sẽ đem bọn họ tất cả đều cải tạo thành quái vật. Được rồi. Như ngươi mong muốn, chỉ ít. Ta sẽ không để cho bọn họ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tùy ngươi vậy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3367, Game. Đệ 3367 chương Game. Sảm trở lại khách sạn thời điểm, không phải trở về phòng của mình, mà là trực tiếp đi gõ Bạch Thần cửa. Sảm tiên sinh, này không phải ngươi gian phòng, ngươi có phải là nhớ lầm? Ta không có ý định trở về phòng của mình. Sảm nói rằng, Sảm gõ gõ cửa, cửa mở ra, Ken mở cửa, có điều trên mặt của hắn tất cả đều dán đầy tờ giấy. Ngươi đây là Sảm ngạc nhiên nhìn Ken. Ken đầy mặt phiền muộn, chơi game thua. Bên trong loáng thoáng truyền đến mọi người gọi tiếng quát, xem ra tương đương náo nhiệt. Ta có thể vào này. Vào đi. Sảm vào nhà thời điểm, phát hiện trên đất ném bình bình lon lon, Kim Cách Lực chính ngước đầu quán đồ uống. Sảm nhận được Kim Cách Lực quán cái kia hàng hiệu tên là Bông Tuyết, ngày mùa hè chuyên dụng đồ uống, uống một hớp liền lạnh xuyên tim. Nay đồ uống cũng không thể uống nhiều rồi thật sự sẽ cái bụng không thoải mái, đặc biệt phương pháp phối chế, một cái trên căn bản liền năng lực giải thử, coi như là ở dưới mặt trời chói chang bạo phơi nắng một buổi trưa, chỉ cần có một bình Bông Tuyết liền được rồi. Bây giờ thiên khí tuy rằng nóng bức, có điều cũng không cần uống nhiều như vậy đi. Nếu như Kim Cách Lực là ở uống rượu, đúng là rất phù hợp Kim Cách Lực khí chất, nhưng là ở quán đồ uống, hơn nữa một bình Bông Tuyết quán xong lại cầm lấy một bình, vậy thì khó tránh khỏi để Sảm có chút kinh ngạc. Các ngươi đang đùa cái gì? Kim Cách Lực nhìn thấy Sảm đi vào, lập tức đứng dậy, muốn nhường ra một vị trí, nhưng là Bạch Thần nhưng nhìn ra Kim Cách Lực tâm tư, lập tức kêu lên, trước tiên đem 5 bình uống xong, không cho chơi xấu. Kim Cách Lực vẻ mặt đau khổ, vật này là thật không thể trốn uống, hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người run cầm cập, đầu lưỡi cũng đã mất đi chi giác, dù cho là lại đi một cái đều tốt. Một mực Bạch Thần liền cùng hắn như thế tích cực, có điều ở cân nhắc qua đi, Kim Cách Lực vẫn là đem 5 bình Bông Tuyết tất cả đều uống sạch, sau đó liền đem hắn bao bọc đại chăn đông, ngồi ở bên cạnh run rẩy. Có điều Kim Cách Lực bị xong trừng phạt, Kén liền bắt đầu đứng ở góc tường trên, sau đó đứng chồng ngược, xem dáng dấp kia thực sự là buồn cười. Các ngươi đây là chơi cái gì? Sảm, ngươi cũng chơi à? Trước tiên cùng ta nói một chút, các ngươi chơi chính là cái gì? Nếu như thua để ta uống 5 bình Bông Tuyết, nhưng là sẽ muốn ta mệnh. Chúng ta đang đùa dự đoán. Chơi dự đoán làm sao chơi? Nói thí dụ như vừa nay đi, chúng ta suy đoán cái kế tiếp tiến vào phòng người là nam tính vẫn là nữ tính, kèn đoán là nữ tính, sau đó vì thắng, trả lại khắc phục gọi điện thoại, yêu cầu trên tới một người người phục vụ, tuy rằng hắn không đủ yêu cầu là nữ tính. Có điều cái này trong tiểu điếm phòng khách người phục vụ trên căn bản đều là nữ tính, có điều hắn không đợi được người phục vụ, nhưng đợi được ngươi. Sảm đồng tình nhìn về phía ở góc tường đứng chồng ngực Kèn, rất xin lỗi, Kèn, để ngươi bị hoan ức. Vậy nếu như đánh cờ thua, muốn làm sao trừng phạt? Rồi Bạch Thần chỉ vào góc tường mang theo đĩa quay, mặt trên còn kích động mấy cái phi tiêu, thua người liền chính mình đầu ném phi tiêu, đâm chúng cái nào toàn cái nào. Đĩa quay trên có mười mấy cái trừng phạt, có lớn có nhỏ. To lớn nhất khu vực chính là uống 5 bình Bông Tuyết, đại khái chiếm cứ 1/4 tảng khối, sau đó chính là đứng chồng ngược 3 phút, còn có ở trên mặt vẽ vời, ngược lại mặt trên trừng phạt thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có, còn có một cái nhỏ nhất tảng khối là được miễn trừng phạt. Ta có thể gia nhập à? Tốt, nhiều người chơi vui. Sảm nhìn về phía Gia Lệ Văn, hắn phát hiện ở trên bàn cơm rất hay nói Gia Lệ Văn, giờ khác này lại một câu nói đều không đủ nói. Gia Lệ Văn nữ sĩ, ngươi dễ dàng. Gia Lệ Văn gật gật đầu, vẫn như cũ không đủ mở miệng nói chuyện. Lúc này, A Thang bám vào Sảm bên thai nhẹ giọng nói câu, Sảm quay đầu lại nhìn về phía đĩa quay, mặt trên có cái trừng phạt là cấm nói 10 phút. Rất hiển nhiên, Gia Lệ Văn giờ khắc này chính đang cấm nói bên trong, Sảm không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Có điều sự tình thanh minh trước, nếu như ngươi thua rồi, liền phải tự mình tiếp bị trừng phạt, không thể để cho người khác làm rút. Được, ta tận lực. Sảm gật gù. Bạch Thần vừa nhìn về phía A Thang cùng Lệ, các ngươi cũng tới à? Hai người chần chờ một chút, Bạch Thần ngay lập tức sẽ nói, các ngươi không nói lời nào. Vậy coi như các ngươi cũng chơi. Các ngươi một đứng lên đi. Đón lấy đoán cái gì sám hỏi. Lần này đến phiên Gia Lệ Văn ra đề mục, có điều Gia Lệ Văn không có thể mở nhân khẩu, vậy thì hoán lại, Kim Cách Lực, ngươi ra đề mục. Bạch Thần nói rằng, Kim Cách Lực suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta muốn đoán trong phòng tất cả mọi người tuổi tác gộp lại là bao nhiêu. Kém xa nhất người tiếp bị trừng phạt, mỗi người đem chính mình tuổi tác viết trên giấy, sau đó sẽ đem mình đáp án cũng viết đến. Mỗi người đều cầm lấy giấy bút, bắt đầu quan sát mỗi người tuổi tác. Bạch Thần cũng tương tự cần quan sát cùng tính nhẩm, ở không dùng tới năng lực đặc thù điều kiện tiên quyết, hắn cũng không cách nào làm được tuyệt đối chuẩn xác. Dù sao đây là chơi game, Bạch Thần không thể đem năng lực của chính mình cũng dùng đến phía trên này đến. Nếu là như thế, trò chơi kia liền vô vị. Bạch Thần chỉ biết là Gia Lệ Văn chuẩn xác tuổi tác. mấy người kia tuổi tác nhưng là hoàn toàn không biết. Cuối cùng, Bạch Thần ở bản vẽ trên viết xuống chính mình hiện tại ở độ tuổi này, đồng thời còn có chính mình suy đoán đáp án, 550 tuổi. Bạch Thần suy đoán giảm tuổi tác nên đã 200 tuổi trở lên, thậm chí càng cao hơn, thân thể của hắn đã bắt đầu lão hóa, có điều hắn có thể có chính mình đặc thù giữ gìn thân thể phương pháp, vì lẽ đó khả năng hắn so với hiện tại bề ngoài biểu hiện tuổi tác cao hơn một chút, vì lẽ đó Bạch Thần suy đoán là 250 tuổi. Gia Lệ Văn là 60 tuổi, ở độ tuổi này còn thuộc về so sánh tuổi trẻ phạm vi, A Thang phong cách hành sự phi thường thành thục, vì lẽ đó cùng với xứng đôi tuổi tác nên ở 80 tuổi khoảng trường. Lệ nên so với Gia Lệ Văn hơi hơi trẻ hơn một chút, vì lẽ đó Bạch Thần suy đoán nàng ở 50 tuổi khoảng trường. Kèn nhưng là chân chính người trẻ tuổi, ngoại trừ Gia Lệ Văn ở ngoài, kèn hẳn là tối không đủ hồi hộp, không tới 30 tuổi. Sau đó chính là Kim Cách Lực xem ra so với Gia Lệ Văn còn muốn tăng thương, đã hoàn toàn rút đi ngây ngô cảm giác, vì lẽ đó hắn tuổi tác nên so với Gia Lệ Văn lớn, khả năng cùng A Thang gần như tuổi tác, vì lẽ đó Bạch Thần suy đoán Kim Cách Lực tuổi tác cùng A Thang tiếp cận. Vì lẽ đó cũng lựa chọn là 80 tuổi. Chính mình tuổi tác nhưng là thuộc về thêm đầu, có tính hay không đi vào cũng không đáng kể. Ngược lại Kim Cách Lực ra đề mục không phải muốn con số chính xác, mà là gần gũi nhất người thắng, kém nhiều nhất người thua. Cuối cùng, tất cả mọi người đều lấy ra chính mình đáp án cùng mình tuổi tác. Để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, đáp án cuối cùng lại là 665, hầu như mỗi người dự đoán số tuổi, Bạch Thần đều đoán 89 phần 10, chỉ có giảm tuổi tác, Bạch Thần toán sai rồi. Hắn cư nhưng đã 350 tuổi, mà hắn đưa ra đáp án là 650, vì lẽ đó hắn đáp án cũng là gần gũi nhất. Bạch Thần tuy rằng kém rất nhiều, có điều cũng không phải nhiều nhất, thua thảm nhất còn muốn thuộc Kim Cách Lực, không biết là bởi vì hắn toán học thiên phú, vẫn là quên mang đầu óc, vì lẽ đó hắn lại viết 400 tuổi. Ha ha! Kim Cách Lực, ngươi quá ngu, quả thực chính là một con lợn, không. Nói ngươi là heo đều là đối với heo sỉ nhục, đây chính là chính ngươi ra để mục a, lấy ngươi chắc chắn trình độ. Ngươi làm sao dám ra như vậy để mục ha ha. Cười chết ta rồi. Kèn nắm lấy cơ hội, tận hết sức lực cười nhạo Kim Cách Lực. Quay lại lại tìm ngươi tính sổ. Kim Cách Lực hung tợn trừng mắt kèn, chính hắn cũng là phiền muộn đến cực điểm. Hắn này xem như là chính mình đào hầm chính mình nhảy vào đi, có điều Kim Cách Lực có một chút rất tốt, vậy thì là nguyện thua cuộc. Nếu như là kèn, nhất định sẽ mọi cách tìm lý do chống chế, nhưng là Kim Cách Lực thì lại sẽ tương đương thẳng thắn. Đĩa quay chuyển động. Mặc dù là phi tiêu cao thủ cũng rất khó bắn chúng mình muốn khu vực, huống chi Kim Cách Lực không phải phi tiêu cao thủ. Có điều, làm người ta bất ngờ chính là, Kim Cách Lực lại nhân phẩm đại bạo phát, bắn chúng được miễn trừng phạt khu vực. Kim Cách Lực suýt chút nữa liền cảm động khóc, kèn so với Kim Cách Lực càng kích động. Không thể. Cái này không thể nào, dối trá, ngươi khẳng định là ở dối trá, ngươi làm sao có khả năng xạ bên trong được miễn trừng phạt này không khoa học. Ha ha. Vận khí đến rồi, chẳng cũng không ngăn nổi. Mọi người lại bắt đầu một vòng mới game, ai cũng có bị trừng phạt thời điểm, liền ngay cả Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Nhưng là chỉ có Sảm không có thua quá, mọi người kinh ngạc phát hiện, Sảm chơi game thiên phú quả thực chính là nghịch thiên cao. Cùng hắn một đôi so với, tất cả mọi người đều thành game hố đen, ai cũng chơi có điều hắn. Rốt cục đến phiên Sảm ra đề mục, mọi người thấy hướng về Sảm. Lấy Sảm ở trong game biểu hiện ra quy cao đến xem, hắn ra đề mục tuyệt đối không phổ thông. Sảm. Ngươi có thể đừng xuất siêu ra người bình thường đệ mục, đây là game, không phải trường thi A. Kim Cách Lực nhắc nhở. Trong căn phòng này có thể tìm ra bao nhiêu chỉ côn trùng loại. Sảm nói rằng, nhìn ai đoán chuẩn xác nhất. Này muốn làm sao so với A nếu như có một con kiến trốn ở trong khe hở, chúng ta căn bản sẽ không tìm được. Ta nói rồi, là tìm ra, không tìm được dĩ nhiên là không tính. Nếu như ở game kết thúc trước, lại tìm tới tân côn trùng, như vậy cũng mới đáp án làm tiêu chuẩn, ai gần gũi nhất ai liền thắng. Ai kém nhiều nhất ai liền thua. Ta đoán là không chỉ, ngược lại ta là một con cũng không tìm tới. Kèn nói rằng, các ngươi xem chụp đèn trên có một con bay Nga, vì lẽ đó ta suy đoán là một con. Kim Cách Lực chỉ vào chụp đèn trên nói rằng, Gia Lệ Văn suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta có thể tìm tới chính là 6 con. Kèn cùng Kim Cách Lực tất cả đều trợn mắt lên, trong phòng có 6 con côn trùng làm sao có khả năng. A Thang liếc nhìn trong nhà chơi, Gia Lệ Văn nếu nói nàng có thể tìm tới 6 con, như vậy khẳng định là chắc chắn, có điều game không thể cùng người khác đáp án tương đồng, vậy ta liền nói 7 con đi. Ngoại trừ Kim Cách Lực vạch ra đến một con, cái khác ta cũng không tìm được, có điều A Thang nếu là cùng Gia Lệ Văn đáp án, vậy ta hãy cùng A Thang đáp án, ta đoán là 8 con. Chỉ còn dư lại Bạch Thần cùng Sảm không lên tiếng, hai người liếc mắt nhìn nhau, Sảm nói rằng, Bạch Thần, ngươi đáp án vậy. Ta biết nơi nào có côn trùng, có điều nếu như ta nói ra, như vậy liền thuộc về dối trá, bởi vì ta dùng phương pháp không phải thông qua đoán hoặc là tìm, mà là phương pháp của hắn, vì lẽ đó ta đoán là 10 con, ta chỉ cần bảo đảm chính mình không hồ thua là có thể, ngược lại kèn đáp án khẳng định là sai nhiều nhất. Sảm suy nghĩ một chút, tuy rằng ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì biết cái nào có côn trùng, có điều căn cứ ta suy đoán, trong căn phòng này có 18 con côn trùng, đây là tối đáp án chuẩn xác. Ngươi là làm sao xác định ngươi Bạch Thần tò mò hỏi. Rất phức tạp, ở bộ xương trên đảo có một loại đặc biệt côn trùng, gọi là ám khôi giáp trùng, loại bọ cánh cứng này sẽ ở một loại ưu lan thảo địa phương sinh sôi, mà trong phòng mùi thơm vừa vặn là ưu lan thảo nước hoa, hẳn là trên ban công đặt cái kia buồn ưu lan thảo hấp dẫn đến, mà ám khôi giáp trùng một thai sẽ chuẩn xác sinh ra 10 cái ấu trùng, một cái không nhiều, một cái không ít, hơn nữa đôi kia thành niên ám khôi giáp trùng phu thê, vì lẽ đó là 12 cái, hơn nữa ra lệ văn có thể tìm tới 6 con, vì lẽ đó gộp lại hẳn là 18 con. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3368, Tháp La Bài. Đệ 3368 chương Tháp La Bài. Tất cả mọi người chơi phi thường tận hứng, coi như là A Thang cùng Lệ cũng là như vậy. Tuy rằng trừng phạt thời điểm rất khó chịu, có điều ở làm ồn bầu không khí bên trong, mọi người còn là phi thường thỏa mãn. Nay một vòng cuối cùng, liền do A Thang ngươi bỏ ra để đem. Ta ra đề mục cả A Thang lúc trước từng ra 2 lần đề, có điều hiệu quả tương đương không lý tưởng. A Thang trước còn chưa bắt được trò chơi này tinh túy, vì lẽ đó ra đề mục quá mức cứng nhắc. Trò chơi này không phải vì thắng thua, mà là vì lạc thú. Các ngươi đoán Sảm tiên sinh bảo tiêu, ngoại trừ ta cùng Lệ ở ngoài, còn có mấy người. Bạch Thần mở miệng nói, chúng ta quy tắc là, mặc dù là ra đề mục, cũng cần là chính mình không biết, hai người các ngươi rõ ràng biết đáp án. Ta có thể bảo đảm. Chúng ta cũng không biết đáp án chuẩn xác. A Thang nói rằng, mọi người cũng không phải hoài nghi A Thang trả lời, dù sao theo tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, mọi người liền cảm giác ra được, A Thang là cái phi thường cứng nhắc người, người như thế nếu như lấy loại này ngữ khí nói chuyện cùng bọn họ, nhiều như vậy bán chính là thật lòng. Được rồi, vậy thì tạm thời tin tưởng ngươi, có điều ngươi nói bảo tiêu, là nói là ở xung quanh trong bóng tối quản chế, vẫn là nói toàn bộ đoàn đội. Không nói hậu trường đoàn đội, liền nói lúc này trong bóng tối bảo vệ Sảm tiên sinh nhân số. Gia Lệ Văn nhìn về phía Bạch Thần, hiển nhiên, nếu như Bạch Thần chăm chú dâng lên, hẳn là không người là đối thủ của hắn. 12 cái. Lúc này Sảm nói rằng, có điều hắn nói xong đáp án, lập tức lại nói, ta cũng không phải trực tiếp được đáp án, ta có phương pháp của chính mình. Lừa người khác chứ gì kẻn đối với Sảm biểu thị hoài nghi. Sảm lại giải thích, này dính đến một cái phi thường phức tạp công thức tính toán, đầu tiên là ta thân phận của chính mình địa vị. Sau đó là ta đối với bộ xương đảo trình độ trọng yếu, những này nhân tố khách quan đều là quyết định số lượng trọng yếu chỉ tiêu, cũng có thể lấy trực tiếp số liệu làm tham chiếu gia nhập vào công thức bên trong. Đương nhiên, còn có một chút trực quan manh mối, nói thí dụ như ta nghe được trên trần nhà truyền đến trên lầu âm thanh, phát sinh cái thanh âm kia vẫn như cũ chính là hộ vệ của ta vào ở trên lầu thời điểm phát ra. Ngươi làm sao xác định là hộ vệ của ngươi vào ở mà không phải cái khác du khách? Đầu tiên, bởi vì ngày hôm nay ở bộ xương trên đảo chuyện đã xảy ra, dẫn đến khách sạn lượng lớn du khách rời đi, thậm chí ở trên đường các loại chuyến bay cũng bởi vậy thay đổi đường hàng không, vì lẽ đó có thể bài trừ du khách và ở độ khả thi. Thứ yếu chính là trên lầu tiếng bước chân rất kỳ quái, ta rất quen thuộc loại này tiếng bước chân, bởi vì ta chu vi thường thường đầy dây loại này bảo tiêu. Sạm dừng một chút, tiếp tục nói, những thứ này đều là có thể làm số liệu gia nhập vào công thức bên trong, có thể nói thế giới này chính là lấy con số tạo thành. Vạn thế vạn vật đều đại diện cho từng người độc nhất vô nhị con số. Bạch Thần sờ sờ mũi, nói rằng, như vậy tương lai có hay không cũng là do con số tạo thành. Tương lai là không cách nào dự đoán, nếu như nhất định phải dùng một con số đến biểu thị, vậy thì là không, không đại diện cho không có thứ gì, cũng đại diện cho cái gì cũng có khả năng. Bạch Thần cười cợt, ta dạy cho các ngươi chơi một cái tân game như thế nào. Cái gì tân game? Trò chơi này gọi là tháp la bài, có người nói có thể dự đoán tương lai. Tháp la bài tốt tên kỳ cục, muốn làm sao chơi? Đầu tiên muốn một bộ tháp la bài. Bạch Thần theo chính mình giường chiếu phía dưới gối đầu nắm làm ra một bộ tháp la bài. Sau đó mở ra cho mọi người thấy, mọi người phát hiện những này tháp la bài trên tất cả đều vẽ ra tối nghĩa đồ án, có chút đồ án khiến người ta xem cũng không thế nào thoải mái. Những giấy này bài là có thể dự đoán tương lai à? A Thang ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Thần. A Thang ngươi đi tới thử một lần, như thế nào? Được, cái kia muốn làm sao chơi? Bạch Thần đem tháp la bài một lần nữa thanh tẩy, sau đó phóng tới trên bàn, nhìn về phía A Thang, ngươi muốn dự đoán cái gì? Có thể dự đoán gấp cái gì? Gia đình, sự nghiệp, ái tình, của cải, khỏe mạnh, thậm chí là sống và chết, chỉ cần ngươi hy vọng biết đến, cũng có thể dự đoán, tuy rằng ta cũng không xác định, có hay không chuẩn xác. A Thang suy nghĩ một chút, nói rằng, ta nghĩ dự đoán ta gia đình. Được, chính mình từ nơi này đánh 3 tấm bài, phóng tới trước mặt ta, do ta đến thay ngươi giải bài. Kỳ thực tháp la bài cùng Đông Phương xin xâm là như thế, đều là thông qua đồ án hoặc là văn tự, sau đó làm ra đủ loại giải thích. Có điều trong này vẫn là tồn tại một loại nào đó quy luật, có người coi như là tiêu khiển giải trí, có điều cũng có người là coi là chân lý. A Thang dựa theo Bạch Thần yêu cầu, giật 3 tấm bài, phóng tới Bạch Thần trước mặt. Gác chuông, tử thần cùng người yêu 3 tấm bài, Bạch Thần liếc nhìn A Thang. Tấm này là gác chuông, đại diện cho thời gian, tử thần đại biểu sinh tử, tấm này là người yêu, đại diện cho tình cảm của người ký thác. Ken nhìn tấm kia tử thần, tấm này xem ra cũng làm người ta không thoải mái, khẳng định là dự kỳ không tốt tương lai, có đúng hay không? Bạch Thần cười cợt, ngẩng đầu nhìn hướng về Ken, ngươi cũng là như thế cho rằng à? A Thang chần chờ một chút, sau đó cũng gật gật đầu. Tuy rằng hắn không tin, cái này tháp la bài thật sự có thể dự đoán tương lai, nhưng là nếu như nói trò chơi này sẽ để cho mình nghe được một ít không tốt tin tức, dù cho là giả tạo, hắn cũng sẽ không thoải mái. Ngươi ở phía đối lập, vì lẽ đó ngươi thấy không hẳn là chân thực, ta mới thật sự là giải bài giả. Bạch Thần tiếp tục nói, mỗi một chương tháp la bài đều có lưỡng loại khả năng tính tồn tại, gác chung đại diện cho tương lai cùng hiện tại, tử thần đại diện cho thất bại cùng hy vọng, luyến người đại biểu người yêu cùng người phản bội. Dựa theo bài trên mặt giải thích, hẳn là hiện tại, hy vọng, người yêu, này ba cái ý tứ, mà tổ hợp lại với nhau chính là nói, hiện tại người yêu của ngươi, chính đang thu được hy vọng mới. Thê tử của ta ở nhà khỏe mạnh, cũng không có gặp phải cái gì làm cho nàng quấy nhiêu sự tình, vì lẽ đó thu được hy vọng mới, tựa hồ cũng không cần gì cả đem. Quả nhiên vẫn là không chính xác. Ken nói rằng, mọi người cũng đều là giống nhau vẻ mặt, chỉ có Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực đặc biệt thật lòng nhìn Bạch Thần. Gia Lệ Văn biết Bạch Thần sẽ không sai, Kim Cách Lực nhưng là bởi vì ngày hôm nay Bạch Thần từng nói với hắn, vì lẽ đó hy vọng nhìn thấy Bạch Thần là làm sao dự đoán tương lai. Có điều xem ra đến bây giờ, hiệu quả cũng không tốt. Cái này hy vọng có thể đại biểu rất nhiều thứ, tử thần vốn là có sống và chết tượng trưng, chính chi vì là chết, phản chi mà sống, hay là thê tử của ngươi hiện tại chính đang thai nghén một cái tân sinh mệnh. A Thang trong lòng hơi hồi hộp một chút, chờ đã. Ngươi là nói, thê tử của ta, nàng khả năng, đúng, có khả năng này. Bạch Thần gật gù. Nhưng là, thê tử của ta hoạn có tiên thiên tử cung dị dạng, nên không cách nào mang thai đi. Không. Tiên thiên tử cung dị dạng là có rất nhỏ tỷ lệ thụ thai thành công, cũng không phải tuyệt đối không thể nào. Sạm nói rằng, mọi người lần thứ hai đưa mắt tập trung ở A Thang trên người, A Thang chần chờ một chút, hắn cũng rất hy vọng có thể có một đứa bé, có điều thê tử vấn đề, cũng làm cho hắn chưa bao giờ ở thê tử trước mặt nhắc tới quá, nhưng là hắn biết, thê tử của chính mình cũng muốn một đứa bé. Đương nhiên, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, muốn một cái thuộc về hai người hài tử, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Có điều A Thang thê tử cũng không mong muốn tiếp thu loại kia thông qua gen công trình chế tạo ra hài tử, nàng hy vọng chính mình dường như cái bình thường nữ nhân như vậy, mang thai sinh tử. Có thể, ta nên gọi điện thoại hỏi một chút thê tử của ta cũng không chắc chắn lắm. Ngay vào lúc này, A Thang điện thoại hưởng lên, A Thang vừa nhìn điện báo biểu hiện, vừa vặn là thê tử của chính mình. Này, A Thang nhận điện thoại, mọi người có chút quái lạ nhìn A Thang, đây cũng quá trùng hợp đem. Trong điện thoại A Thang thê tử có vẻ đặc biệt hưng phấn kích động, thậm chí có một chút nói năng lộn xộn, đơn giản mấy câu nói, nàng nhưng đi vòng nửa ngày, có điều A Thang lại nghe rõ ràng. Trong phút chốc, A Thang trong đầu trống rỗng, hắn thậm chí không biết là làm sao cúp điện thoại. Quá nửa buổi, A Thang khó mà tin nổi ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, thê tử của ta thật sự mang thai hải tử. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ha ha, thật là khéo A. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trùng hợp à, đây thật sự là trùng hợp à? Trong lòng mọi người đều đang suy đoán, có thể thật sự chỉ là trùng hợp đi. Dù sao dự đoán tương lai, nay tựa hồ là chuyện không thể nào. Ta đến thử một chút. Kén đẩy ra còn chìm đắm ở vui sướng cùng kích động bên trong A Thang, ngồi vào Bạch Thần trước mặt. Ngươi muốn dự đoán cái gì? Bạch Thần hỏi. Ta cũng không biết muốn dự đoán cái gì, chính là muốn biết chuyện tương lai tình, có thể không? Có thể. Kỳ thực tháp la bài chính là dự đoán tương lai, cũng không nhất định chuyên môn chỉ một cái nào đó sự vật. Vậy ta bắt đầu rồi. Ở Bạch Thần một lần nữa thanh tẩy sau, Ken rút ra 3 tấm bài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới Bạch Thần trước mặt. Tờ thứ nhất là ẩn giả, đại diện cho bảo vệ hoặc là mơ ước, tấm thứ hai là cung điếu giả, tượng trưng tôi luyện hoặc là cực khổ, tấm thứ ba là sức mạnh, tượng trưng dũng khí cùng khuất phục. Vậy ta này ba tấm mặt hướng ngươi đại diện cho cái gì? Bạch Thần không nói gì, đem ba tấm bài một lần nữa thu vào bài bộ bên trong. Đối với kẻ nói, này ba tấm không thể đặt ở cùng một chỗ giải thích, một lần nữa đánh một lần. À còn có cái này quy tắc à? Kén lại giật một lần, nhưng là lần này kết quả lại cùng lúc trước cái kia ba tấm giống nhau như lúc, hoàn toàn tương tự, liền ngay cả mặt hướng đều hoàn toàn tương tự. Vẻ mặt của mọi người có chút quái lạ, nhìn một chút Bạch Thần, lại nhìn một chút kén. Bạch Thần nhíu mày, tiếp tục, ở đến. Lần thứ ba kết quả vẫn là như thế, lúc này mọi người lúc gần lúc hiện cảm giác được, cũng không phải này ba tấm bài không thể đặt ở cùng một chỗ giải thích, mà là Bạch Thần không muốn vì là này ba tấm bài giải thích. Ngoại trừ kẻn không có phát hiện vấn đề vị trí, hắn lầm bầm lầu bầu nói rằng, kỳ quái, tại sao luôn đánh vào này ba tấm ta liền không tin, trở lại. Lần thứ bốn vẫn là như thế, lúc này Bạch Thần đem bài cất đi. Lúc này Kim Cách Lực gọi lên, kẻn, ngươi xong chưa à, chúng ta cũng phải chơi, cút sang một bên, đến phiên ta. Kẻn tuy rằng kháng nghị vài câu, nhưng là cũng không có hiệu quả gì. Chờ các ngươi đều toàn quá, ta cuối cùng chơi. Kẻn nói rằng, Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 3369, kiếp số. Đệ 3369 chương kiếp số. Ta nghĩ coi như ta có thể sống bao nhiêu tuổi, cái này năng lực toán ả Kim Cách Lực hỏi. Bạch Thần lắc lắc đầu, kỳ thực cái này tháp la bài càng nhiều chính là tâm lý ám chỉ. Cái thứ nhất thử nghiệm A Thang trùng hợp bị toán trúng rồi, vì lẽ đó các ngươi đều cảm thấy rất chuẩn, hoặc là nói trong đó có một ít thành tựu, nhưng là trên thực tế tháp la bài cũng không có thần kỳ như vậy. Hoặc là nói là các ngươi nhìn thấy nội dung không đủ thần kỳ như vậy, mỗi một cái tổ hợp bài đều có vô số loại giải thích, đồng thời ta giải bài đều là ba phải cái nào cũng được, các ngươi nghe tới như là chuyện như vậy, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi lại phát hiện, kỳ thực ta không nói gì. Không đúng. Sạm đột nhiên mở miệng nói rằng, ngươi ở ẩn giấu một vài thứ gì đó. Ô Sạm, ngươi vì sao lại như thế cho rằng? Bạch Thần cười nhìn về phía Sạm. Tháp la bài là có hay không như ngươi nói? Chỉ là vui đùa game, ta cũng không rõ ràng, có điều ngươi ở kẻn chơi sau khi, thái độ liền biến có chút kỳ quái, hoàn toàn không còn nữa lúc trước loại kia ung dung trạng thái, vì lẽ đó ta cho rằng, ngươi ở hắn bài tổ bên trong phát hiện một vài thứ gì đó, một số để ngươi bất an đổ vợ. Sạm, ta cuối cùng cũng coi như là biết rồi ngươi tại sao không có bằng hữu. Bạch Thần trợn tròn mắt. Ngậy! Bạch Thần, nếu Sạm nói như vậy ngươi không bằng cho đại gia giải thích một chút đem, ta vừa nãy tính toán một chút. Liên tục 5 lần đánh vào đồng dạng bài tổ, hơn nữa còn là đồng dạng mặt hướng, này tỷ lệ tựa hồ vô hạn hướng tới linh, nếu như bài trừ trùng hợp, như vậy có thể cái này tháp la bài thật sự như lời ngươi nói, có thể dự đoán được lúc trước tương lai, hơn nữa tương lai là không cách nào bị thay đổi, lại như kẻn mặc kệ làm sao đánh bài đều sẽ không thay đổi. A Thang nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Hắn biết Bạch Thần rất lợi hại, có điều hắn cho rằng Bạch Thần đối với chuyện này thái độ cũng rất quái lạ. Ban đầu là chính hắn đề nghị chơi tháp la bài. Nhưng là bây giờ, nhưng cái thứ nhất đứng ra phủ nhận tháp la bài độ chuẩn xác. Người bình thường đều sẽ không như thế làm, nhưng là Bạch Thần nhưng làm như vậy rồi. Được rồi, kèn, ngươi ở đến đánh một lần tháp la bài, mặc kệ ngươi đánh vào bài gì tổ, ta đều vì ngươi giải bài. Nguyên bản còn giàu gì không vui kèn, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn hiển nhiên còn không đủ ý thức được, bọn họ tranh luận tiêu điểm ngay ở trên người hắn. Mà hắn lúc trước liên tục đánh vào bài tổ, rất nga năng lực sẽ giải nhượng lại người không thích đáp án. Có điều, lần này khi hắn rút ra ba tấm bài tổ phóng tới Bạch Thần trước mặt sau, nhưng không còn là quá khứ cái kia ba tấm ẩn giả, cũng điếu giả cùng sức mạnh, mà là đổi thành hoàng đế, thế giới cùng với ma thuật sư. Tấm này là hoàng đế, đại diện cho kiêu ngạo hoặc là ấu trĩ, tấm này là thế giới đại diện cho hoàn mỹ hoặc là thất bại, tấm này là ma thuật sư, đại diện cho tự mình thay đổi hoặc là bị lừa dối. Bạch Thần nói rằng, có điều này ba tấm đều là nghịch vị bài tổ. Vì lẽ đó có thể trực tiếp dùng những này bài đối diện ý tứ để giải thích, kèn là cái ấu trĩ, thất bại ngu xuẩn, mà hắn đều là đang không ngừng bị lừa Ngậy! Ta không tin, ta muốn ở đánh. Kèn đương nhiên không thể tiếp thu như vậy. Hoa, tốt chuẩn, quá đúng. Kim Cách Lực lập tức phụ họa nói rằng. Người trong phòng nhất thời ầm ầm cười vang dâng lên, kèn mặt đỏ tới mang thai kêu lên, ta mặc kệ, ta còn muốn ở thử một lần. Mỗi người chỉ có thể một lần. Không phải vậy lần thứ nhất giải bài đều không cho phép. Chỉ có thể một lần à. Ha ha, Sảm suy nghĩ nhanh nhất, ngay lập tức liền cười to dâng lên. Sảm, ngươi đang cười cái gì? Kèn không hiểu hỏi. Liên quan với cái kia giải bài đáp án, ngươi là hy vọng nó chuẩn vẫn là không cho phép. A Kèn bắt đầu nỗ lực suy nghĩ, rốt cục, hắn mãnh liệt nhìn về phía Bạch Thần, ngươi sai ta. Không, giải bài đáp án là chuẩn xác, phi thường chuẩn xác. Được rồi, ngày hôm nay liền chơi đến này, ta buồn ngủ, tất cả đều cút khỏi ta gian phòng. Tất cả mọi người cảm giác chưa hết thòng thèm, có điều ở Bạch Thần Trục xuất hạ, mọi người chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Có điều ra Lệ Văn nhưng đi mà quay lại, tất cả mọi người đi rồi, nàng lại trở về Bạch Thần gian phòng. Bạch Thần vẫn như cũ ngồi ở trước bàn, trước mặt bày ba tấm biển hiệu. Ẩn giả, cũng điếu giả cùng sức mạnh. Cái này thẻ tổ đến cùng đại diện cho cái gì? Ta vừa nay đã nói qua, ẩn giả, đại diện cho bảo vệ hoặc là mơ ước, tấm thứ hai là cũng điếu giả, tượng trưng tôi luyện hoặc là cực khổ, tấm thứ ba là sức mạnh, tượng trưng dũng khí cùng khuất phục. Nhưng là nếu như chỉ là mặt chữ trên ý tứ, nên không đến nỗi để ngươi thay đổi tâm ý, thậm chí từ chối vì là kẻn giải bài. Tháp la bài lý mỗi một bài tẩy kỳ thực đều có loại thứ ba thuộc tính, ẩn giả chính diện là đại diện cho bảo vệ, phản diện nhưng là đại biểu này mơ ước. Có điều nếu như phản quang theo mặt trái nhìn sang, ngươi cho rằng hưởng cái gì? Gia Lệ Văn cầm lấy ẩn giả bài, theo bài mặt trái phản quang nhìn sang, nàng nhìn thấy chính là một nhánh chặn lại cái cổ tay. Bấm cái cổ. Cái này gọi là ách thủ, đại diện cho chung kết. Ngược lại điếu giả ẩn giấu thuộc tính chính là vạch trần cái khác biển hiệu đệ tam thuộc tính, có ngược lại điếu giả biển hiệu, liền cần công bố cái khác hai tấm biển hiệu đệ tam thuộc tính, sức mạnh đệ tam thuộc tính nhưng là hủy diệt. Chung kết, hủy diệt. Vâng. Bạch Thần gật gật đầu, ở hết thể tháp la bài lý, mặc dù là tử thần cũng không có nghĩa là này tử vong, nhưng là ẩn giả cùng sức mạnh đệ tam thuộc tính nhưng là kết quả xấu nhất, đây là kết quả xấu nhất. Kẻn sẽ chết. Còn không xác định, chân chính tháp la bài bói toán so với chúng ta lúc trước chơi muốn phức tạp rất nhiều, vì lẽ đó ta chiếm được đáp án cũng chỉ có chung kết cùng hủy diệt, đây là hai cái điểm mấu chốt, có thể là đại biểu chính hắn, có thể là đại diện cho hắn chung kết người khác. Như vậy năng lực toán ra chuẩn xác thời gian à? Điều này cần càng thêm phức tạp bói toán nghi thức, hơn nữa từ khi ta cho hắn bói toán sau khi, trán của hắn liền xuất hiện tử vong dấu ấn. Tử vong dấu ấn lại là cái gì? Tương tự với đếm ngược như thế, có điều người bình thường là không nhìn thấy. Giống như kim cách lực à? Không giống nhau, kim cách lực vậy thì là một lần đại kiếp nạn, tuy rằng kết quả cùng tương tự, nhưng là kim cách lực loại kia là có một chút hy vọng sống, đồng thời đi theo bên cạnh ta, ta có thể giúp hắn ngăn trở kiếp nạn, nhưng là kẻn không giống nhau. Hắn hiện tại gặp được chính là kiếp số. Ngươi cũng bảo vệ không được hắn. Kiếp số sở dĩ là kiếp số, cũng là bởi vì trốn không xong không tránh khỏi. Nếu như ta mạnh mẽ nhúng tay, thậm chí có thể cuối cùng biến thành ta muốn giết hắn. Nếu như đến vào lúc ấy, ai có thể cứu hắn? Ngậy. Nhưng là ngươi nếu nghĩ đến điểm ấy, như vậy hoàn toàn có thể không làm như vậy. Nhưng là có lúc ta lại không được không làm như vậy. Đây chính là kiếp số uy lực, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Cái kia kẻn không đủ cứu. Không, thiên đạo vô tình, nhưng dù sao làm cho người ta một chút hy vọng sống, sẽ không đem hết thể đều làm tuyệt. Ngươi đều cứu không được hắn, còn có ai có thể cứu hắn? Tìm tới ứng kiếp người, chỉ có như vậy đoán năng lực chuyển nguy thành an. Này ứng kiếp người lại là làm sao tìm được? Không biết, ta không thể ở đi toán, nếu như toán quá nhiều, ta sợ biến số sẽ càng nhiều. Chuyện này muốn nói cho hắn biết à? Không cần, lấy kẻn tâm tư, nói nhiều rồi, ngược lại sẽ để hắn tự loạn trận cước. Chuyện này ngươi cũng không cần xê hào tâm, an tâm đánh tốt ngươi thi đấu, ta đến phụ trách chuyện này. Được rồi. Gia Lệ Văn gật gù. Ngày mai, đoàn người đi tới thi đấu hội trường, ngày hôm nay là vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu chính tái khai mạc Thái Dương. Gia Lệ Văn bị an xếp hạng thứ 3 chàng, nàng đối thủ là một cái tương đương có tiếng tuyển thủ, tên là Đông Bằng, tuy rằng không có được quá quán quân, có điều nhiều lần từng chiếm được tương đối khá thứ tự, trong đó một lần còn từng chiếm được người thứ 3. Đối với đại chúng tới nói, có thể không có ai sẽ đi quan tâm người thứ ba, nhưng là ở đánh lộn giới, một hồi thế giới cấp đánh lộn giải thi đấu người thứ ba, tuyệt đối là thực lực cùng vinh dự tượng trưng. Không có bất kỳ người nào có thể quên cái hạng này, Đông Bằng cũng như phần lớn đánh lộn tuyển thủ như thế, tiêu căng khó thuần. Tuy rằng còn chưa tới hắn cùng Gia Lệ Văn thi đấu, nhưng là hắn đã ở phía sau đài không ngừng khiêu khích Gia Lệ Văn. Ngươi là kim cách lực đi. Ngươi làm sao sẽ cho nữ nhân này làm trợ giáo sẽ không là nàng cùng ngươi trải qua giường đi, ta nguyên bản còn hy vọng có thể có cơ hội ở trên lôi đài đánh với ngươi một trận, kết quả ngươi liền tìm một người phụ nữ thay thế ngươi, sẽ không là nữ nhân này đi ngươi làm tay chân như nhũn ra đi. Kim cách lực cùng Gia Lệ Văn đối với Đông Bằng khiêu khích làm như không thấy, lúc này Bạch Thần cũng không ở, nếu như vào lúc này động thủ, bọn họ là sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi. Tuy rằng Đông Bằng lời đã làm tức giận bọn họ, có điều điều này cũng khích lệ Gia Lệ Văn. Không cần quá để ý hắn, thực lực của hắn không mạnh, ở đánh lộn giới thuộc về chiến sĩ thi đua loại người như vậy, mặc kệ là thế giới giải thi đấu vẫn là khu vực tính tiểu bị tái, chỉ cần có thời gian hắn cũng có tham gia, hắn thành tích tốt nhất là ở một lần thế giới giải thi đấu trên đoạt được người thứ ba, có điều lần kia là bởi vì hầu như không có cao thủ dự thi, cái kia giới thi đấu vừa vặn là cuối cùng cuộc chiến bạo phát năm ấy, là thế giới đỉnh cao tái, cái kia giới hầu như hết thảy cách đấu cao thủ đều hưởng ứng chính phủ hiệu triệu, đi vào tiền tuyến tác chiến. Ta biết, ta không đủ đi hắn để ở trong mắt. Gia Lệ Văn nhẹ như mây gió nói rằng, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Gia Lệ Văn trong lòng có thể không nghĩ như thế, đến trên võ đài, nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà ở trên thính phòng, Bạch Thần cùng Sảm, Kèn đang ngồi ở hàng trước. Bạch Thần, Gia Lệ Văn thật sự rất lợi hại đúng không? Sảm lo lắng hỏi. Dù sao bọn họ đã quen biết, Sảm tự nhiên sẽ lo lắng Gia Lệ Văn an toàn. Kèn lâm lâm liệt liệt nói rằng, Sảm ông lão, ngươi yên tâm được rồi, Gia Lệ Văn thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, hoàn toàn không cần lo lắng nàng. Hừm, Sảm, yên tâm được rồi, đối, ta để cử ngươi mua Gia Lệ Văn đoạt quan cá độ, ngươi mua à? Ha ha, mua. Sảm cười ha hả nói, tuy rằng hắn cũng không thể nào tin được Gia Lệ Văn có thể đoạt quan, có điều hắn vẫn là theo Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn tử. Tiền kỳ thực đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn muốn tiền, các thế lực lớn đều sẽ đứng xếp hàng cho hắn đưa tiền. A Thang cùng Lệ nhưng là ngồi ở Bạch Thần cùng Sảm hai bên trái phải, bọn họ có thể không tâm tư quan xem so tài, mà là cảnh giác nhìn chu vi, đồng thời trong lòng oán giận Sảm tới đây loại ầm ĩ địa phương, mặc dù hắn muốn quan khán thi đấu, cũng có thể đi trong phòng khách xem, nhưng là hắn nhất định phải cùng Bạch Thần tụ lại cùng nhau. Nói là, nhìn như vậy thi đấu đoán có bầu không khí, đi trong phòng khách xem so tài, vậy còn không như trực tiếp xem trực tiếp truyền hình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3370, Cuồng Loạn. Đệ 3370 chương Cuồng Loạn. Trận thứ 3 tuyển thủ chuẩn bị, sau 3 phút lên đài. Lúc này, một cái người phụ trách đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi, đối với Gia Lệ Văn cùng Đông Bằng nói rằng. Đông Bằng nhìn về phía Gia Lệ Văn, yên tâm đem, ta sẽ rất khinh. Nôn tử, Đông Bằng lộ ra mấy phần ngạc lớn, nói xong cũng đi rồi. Đông Bằng huấn luyện viên bước nhanh đuổi tới Đông Bằng bước chân. Đông Bằng, ngươi điên rồi, ngươi biết người phụ nữ kia thực lực à? Huấn luyện viên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đông Bằng một mặt cay đắng. Ta biết ta đã thấy người phụ nữ kia thi đấu. Vậy ngươi còn khiêu khích nàng? Ta cũng không có cách nào a, có người ra 20 vạn, muốn ta làm tức giận nàng. Ngươi sẽ bị giết chết, người phụ nữ kia ở cuộc thi dự tuyển thời điểm, đã hợp pháp giết chết một cái tuyển thủ. Không thể nào, hiện tại nhưng là cuộc thi vòng loại. Nếu như nàng ở trên lôi đài giết chết ta, đây chính là sẽ bị trực tiếp đào thải, ta cũng không có dùng vi cấm dược. Ngươi hiện tại biết sợ sao? Này 20 vạn tờ dình tệ không phải là dễ cầm như vậy. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ta? Hẳn là sẽ không chết, nếu như ngươi phát hiện không đúng thời điểm, liền lập tức đầu hàng. Đáng chết, nếu như đầu hàng, ta danh dự dao động triệt để phá hủy. Nếu như ngươi cho rằng ngươi danh dự so với tính mạng của ngươi trọng yếu, vậy ngươi sẽ chết chiến đấu đến cùng đi. Đông Bằng đã bắt đầu hối hận tiếp thu khoản tiền kia, kỳ thực ban đầu thời điểm, Đông Bằng căn bản liền không biết chính mình muốn trào phúng đối tượng là ai, đối phương chỉ nói, để cho mình làm hết sức khiêu khích đối phương, làm tức giận đối phương. Lúc đó thi đấu danh sách lớn vẫn không có công bố, Đông Bằng lúc đó lòng tự tin tăng cao, tuy rằng hắn không cho là mình có thể đoạt được quán quân, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác mình phần thắng rất lớn. Dù sao mình theo tham gia đánh lộn giải thi đấu bắt đầu, cho tới bây giờ chưa từng ở cuộc thi vòng loại trận đầu liền thua trận thi đấu trải qua. Vì lẽ đó Đông Bằng rất thoải mái tiếp nhận rồi số tiền kia, đồng thời còn có đối phương yêu cầu. Nói vài câu không quan hệ đau khổ, liền năng lực kiếm được 20 vạn tờ dình tệ, này có thể so với đánh quyền thi đấu dễ dàng kiếm nhiều tiền. Dù cho đối thủ thực lực cao hơn chính mình, nhiều lắm chính là chịu một trận đánh no đòn là được rồi, cũng không có gì ghê gớm. Mãi cho đến trước đây không lâu, hắn bắt được thi đấu danh sách lớn, phát hiện chính mình cuộc tranh tài này đối thủ. Được khen là khóa này to lớn nhất hắc mã nữ nhân, cũng là hiện nay mới thôi, duy nhất ở trên lôi đài giết chết đối thủ tuyển thủ. Người bình thường cũng không biết, có điều đánh lộn giới rất nhiều người đều đang chăm chú vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, vì lẽ đó bọn họ phân tích Gia Lệ Văn thực lực, rất nhiều quyền uy hoặc là vạng giới danh thủ đều nhất trí nhận định, Gia Lệ Văn thực lực đã tới đánh lộn đỉnh cao trình độ, thậm chí không thua với vạng giới quan á quân quá nhiều. Nữ nhân này tương đương cường. Thậm chí còn có người xưng nàng vì là mạnh nhất trong lịch sử nữ nhân. Dù sao tại quá khứ thời gian trong, hầu như không có nữ tính có thể bắt được đánh lộn giải thi đấu tốt thứ tự, càng không cần phải nói quán quân. Nếu như lần này Gia Lệ Văn có thể thu được thắng lợi cuối cùng, như vậy cái này mạnh nhất trong lịch sử nữ nhân danh hiệu phòng trường an vị thực. Đương nhiên, dẫn tới mạnh nhất trên đường tràn ngập bụi gai, khóa này đánh lộn giải thi đấu trên không thiếu cao thủ hoặc là danh gia. bọn họ cũng sẽ không ngồi xem một người phụ nữ đăng đỉnh mạnh nhất, thậm chí trong bọn họ rất nhiều người, cũng là hướng về phía quán quân đến. Kim Cách Lực cùng sau lưng Gia Lệ Văn, dọc theo đường đi vẫn ở cho Gia Lệ Văn nói rõ thi đấu một ít yếu lĩnh. Gia Lệ Văn, ngươi nhớ kỹ, ở cuộc thi vòng loại thời điểm, bất cứ lúc nào ngươi đều không thể buông lỏng cảnh giác, ta biết ngươi rất mạnh, phi thường mạnh, có điều ở vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu trên, vĩnh viễn đều không thiếu thốn cường giả, vì lẽ đó ngươi nhất định phải duy trì kính nghệ, tại mọi thời khắc đều muốn toàn lực ứng phó, mai cho đến đối thủ ngã xuống mới thôi, hoặc là trọng tài tuyên bố ngươi thắng lợi. Ta biết. Gia Lệ Văn thông qua chân khí lưu động quanh thân, để thân thể giãn ra, hẹp dài đi ra phần cuối, truyền đến một mảnh huyên náo thanh âm. Đông Bằng đã từ đối diện quá đạo đi ra, sự xuất hiện của hắn lập tức nhen lửa khán giả nhiệt tình. Đông Bằng, Đông Bằng, Đông Bằng thậm chí có chính mình fans đoàn thể, đang không ngừng cho Đông Bằng hò hét trợ uy. Lúc này Gia Lệ Văn cũng đi ra quá đạo, khán giả trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Trong bọn họ phần lớn người cũng không biết, cuộc tranh tài này mặt khác một vị nhân vật chính là ai. Nhưng là giờ khắc này nhìn thấy Gia Lệ Văn ra trận, không ít người đều có chút ngạc nhiên. Một người phụ nữ. Rất hiển nhiên, phần lớn người đều chưa từng xem cuộc thi dự tuyển, đối với Gia Lệ Văn căn bản là không biết. Gia Lệ Văn, cố lên. Đột nhiên, một tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ tái trường, che lại hết thể khán giả âm thanh. Tất cả mọi người đều che lỗ thai, nhìn về phía Bạch Thần phương hướng. Gia Lệ Văn che mặt, cảm giác tốt mất mặt. Ta cho rằng hắn đã đủ khắc chế. Kim Cách Lực nói rằng. Hắn dù sao khoảng cách gần cảm thụ quá, Bạch Thần biển gầm sơn khuynh một giống như rít gào. So sánh cùng nhau, lúc này Bạch Thần liền có vẻ thu lại rất nhiều. Hai người phân biệt theo từng người phương hướng đi tới hình tròn võ đài, võ đài chu vi vỏ chăn lên đặc chất hợp kim pha lê, ở không ảnh hưởng quan sát hiệu quả đồng thời, cũng bảo đảm thi đấu trong quá trình sẽ không bị ngoại tại nhân tố quấy rầy. Phải biết, tại quá khứ đã từng có người ở đây ở ngoài thuê thư kích thủ, ở thời điểm tranh tài đánh lén đối thủ từ đó thu hoạch được thắng lợi. Tuy rằng đây là tiểu sát suất sự kiện, nhưng là lấy bộ xương đảo cao tầng để phòng rất ít, bọn họ không cho phép ở thời điểm tranh tài phát sinh bất kỳ bất ngờ. Trọng tài đang nói rõ một chút chú ý sự tình hạng cùng quy tắc sau liền xuống lôi đài, mặc dù là trọng tài cũng không cho phép ở thi đấu bình thường tiến hành thời điểm quay dày thi đấu, hắn chỉ có thể ở thi đấu sản sinh kết quả thời điểm, hoặc là trong đó một phương có nghiêm trọng làm trái quy tắc, nghiêm trọng đến không thể không gián đoạn thi đấu mức độ, hắn mới có thể trên võ đài. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể làm một cái cao cấp khán giả. Thi đấu chính thức bắt đầu, Gia Lệ Văn hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra một tia điện. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chờ đã. Kỳ thực vừa nãy cái kia lời nói không phải bản ý của ta. Này không có quan hệ gì với ta. Hiện tại, thi đấu tài năng là quan trọng nhất. Gia Lệ Văn căn bản là không cho Đông Bằng cơ hội giải thích, thế công của nàng đã phát động. Trên võ đài lưu lại một cái tàn ảnh, hiện trường khán giả phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Nữ nhân này là tốc độ cường hóa giả. Không đúng, coi như là tốc độ cường hóa giả, nên cũng không cách nào đạt đến loại này tốc độ kinh người đi. Trừ phi nàng là loại kia cấp 10 cường hóa giả, nhưng là cấp 10 cường hóa giả phòng trường hiện tại đều ở các thế lực lớn bên trong hiệu lực, căn bản cũng không cần tham gia đánh lộn giải thi đấu. Nhưng là Gia Lệ Văn tốc độ xác thực rất nhanh, trong không khí truyền đến to lớn tiếng nổ vang rền, trong nháy mắt tăng tốc độ bên trong, Gia Lệ Văn đã đột phá âm trướng. Loại này trầm thấp trọng âm lại như là đạn pháo giống như vậy, Gia Lệ Văn còn chưa chạm đến Đông Bằng, hai lỗ thai của hắn đã bị chấn động tiêu huyết. Quét đường chân, theo phía dưới quét ngã Đông Bằng, ở một chiêu thần long bãi vi đá vào Đông Bằng trên mặt, một chiêu cuối cùng ở trên không bay độ, tầng tầng đem giữa không trung Đông Bằng điểm đến trên đất. Ba chiêu ác liệt cực kỳ chiêu thức, xem hiện trường khán giả trợn mắt ngoác mồm, mặc dù là ở soi mói khán giả, cũng không cách nào đối với Gia Lệ Văn ba chiêu này liền chiêu làm ra chửi đối. Ba chiêu này thực sự là quá xinh đẹp. Hành vân lưu thủy một giống như động tác, rồi lại bí mật mang theo mưa to gió lớn một giống như thế tiến công. Đông Bằng nôn ra máu không ngừng, nhấc lên tay bận bịu thét lên, chờ chút. Nghe ta giải thích. Nhưng là, Gia Lệ Văn thế tiến công lần thứ hai kéo tới, tốc độ của nàng có thể so với Đông Bằng âm thanh càng nhanh hơn. Đông Bằng những kia fans đoàn đã tập thể thất thanh, bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn bọn họ thần tượng, bị một người phụ nữ thống ẩu, mà bọn họ thần tượng nhưng liền huyễn thú chỗ trống đều không có. Đông Bằng thân thể lảo đảo, đứng lên đến tiếp theo một cái chớp mắt lại bị đánh bại, đứng lên đến lại bị đánh bại. Không lâu lắm, hắn đã biến thành huyết nhân, Gia Lệ Văn thế tiến công nhưng không có ngừng lại, càng không có nửa điểm đồng tình thương hại. Nàng nghe theo Kim Cách Lực, ở trên lôi đài, không thể có chút nào thư giãn, chỉ cần đối phương còn đứng, cái kia nhất định phải đánh tới đối phương không đứng lên nổi mới thôi. Cái cảm giác này quá thống khổ, thực sự là quá thống khổ. Đông Bằng muốn đầu hàng, nhưng là hắn liền cơ hội mở miệng đều không có. Thậm chí hắn liền nằm xuống cơ hội đều không có, bởi vì Gia Lệ Văn lần này thế tiến công lại như là mưa to gió lớn như thế hung mãnh, hạt mưa một giống như quyền kình đánh rơi ở trên người hắn. Thân thể của hắn lại như là phá bao tải như thế, hơn nữa hắn cảm giác được, Gia Lệ Văn sức mạnh càng lúc càng lớn. Nàng muốn giết chết chính mình. Nàng thật sự muốn giết chết chính mình. Đông Bằng sợ hãi vạn phần, thừa dịp hiện tại còn bảo đảm có ý thức, Đông Bằng cật lực phát ra âm thanh. Ta đầu hàng. Nhưng là ngay vào lúc này, Gia Lệ Văn nắm đấm đã hoành lại đây. Gia Lệ Văn chân mày cau lại, nay quyền kình đã ẩn chứa nàng 2 phần 10 chân khí. Chính mình ra tay quá nặng, Gia Lệ Văn vội vã rời quyền phòng, xét qua Đông Bằng gò má, tầng tầng đánh vào lồng pha lê tử trong vách trên. Vành. Trong vách trong nháy mắt dạn nước mở, hết thảy khán giả kinh ngạc thốt lên dâng lên. Vậy cũng là đặc chế hợp kim pha lê a. Cái kia độ cứng so với kim cương càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Người phụ nữ kia lại chỉ bằng một đôi bàn tay bằng thịt, liền đem pha lê đánh nát. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào trên người nàng ẩn giấu cái gì vật cứng? Không đúng, coi như là ẩn giấu vật cứng, cũng không thể đánh nát cái kia lồng pha lê tử đem. Đông Bằng lạnh rung nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy sau lưng lồng pha lê tử trong vách trên vết rạn nứt, này nháy mắt, hắn tan vỡ, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó nằm ngửa, ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Còn sống. Ta còn sống. Đông Bằng nội tâm đang điên cuồng hò hét, hắn mơ hồ trong lúc đó nghe được bên tai truyền đến trọng tài âm thanh. Trọng tài ở xác nhận tình huống thân thể của hắn, Đông Bằng miễn cưỡng mở mắt ra. Đây là mấy? Đông Bằng tuy rằng cực kỳ hề hoài, nhưng là hắn vẫn là miễn cưỡng trả lời trọng tài vấn đề. Cuối cùng, ở xác nhận Đông Bằng không có quá đáng lo sau, trọng tài khiến người ta đem Đông Bằng khiêng xuống đi, sau đó tuyên bố Gia Lệ Văn thắng lợi. Hiện trường lần thứ 2 ồ lên dâng lên, không phải là bởi vì kết quả này mà ồ lên, mà là bởi vì Gia Lệ Văn lúc trước biểu hiện, thực sự là quá kinh diễm. Đông Bằng không phải là phổ thông nghiệp dư tuyển thủ, hắn là nghề nghiệp đánh lộn ra, ở vãng giới cũng đều đạt được không sai thành tích. Nhưng là tức đã là như thế danh ra, ở Gia Lệ Văn trước mặt, lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Tất cả mọi người nhìn về phía Gia Lệ Văn ánh mắt cũng đã thay đổi, tôn kính, sùng kính, hay hoặc là sùng bái. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3371, Đòn Bí Mật. Đệ 3371 chương Đòn Bí Mật. Ở tái trường số 1 trong bao xương, mấy cái ánh mắt chính đang nhìn kỹ trên võ đài Gia Lệ Văn. Cái này gọi là Gia Lệ Văn nữ nhân, cần thiết phải chú ý một hồi nàng. Nữ nhân này rất mạnh, hơn nữa nhìn nàng thành thạo điêu luyện dáng vẻ, tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực. Nhất định phải đưa nàng đăng báo cho A Đặc tiên sinh, khiến người ta ở trên sân thi đấu đánh lén nàng, không thể để cho nàng phá hoại kế hoạch. Nữ nhân này hoàn toàn có đoạt quan thực lực, trên võ đài e sợ rất khó thành công. Phỏng chừng là muốn ở võ đài ở ngoài động thủ. Mà quan tâm cuộc tranh tài này, cũng không phải chỉ có một phe thế lực. Đi ổ cũng nhìn thấy cuộc tranh tài này, có điều không giống chính là, hắn cũng là dự thi tuyển thủ. Chẳng trách những tên phế vật này sát thủ đều thất bại, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. A Phúc đứng đi ổ bên người, thiếu gia, ngài cùng nàng không có gì lớn thù hận, không cần thiết cùng nàng tử đấu. Hiện tại việc cấp bách là trước tiên bắt được quán quân lại nói. Nếu như ở tình huống bình thường, ta ở trên lôi đài gặp phải nàng, cũng chỉ có thua phần, nàng hiện tại đã thành ta to lớn nhất lực cản, phải nghĩ biện pháp đưa nàng diệt trừ. Thiếu gia, hiện tại sát thủ đối với ngài đánh chết lệnh có thể vẫn không có giải trừ, lúc này ở treo chọc một cái cường địch, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Ta mặc kệ, ta muốn nàng chết. Ngươi đi cho ta làm tốt, nếu như ngươi làm không xong, ta liền tự mình động thủ. Đi ổ kẹt đi dã man cứng rắn, phảng phất tất cả mọi chuyện đều là chuyện đương nhiên như thế. Được rồi, việc này giao cho ta, ngươi không muốn quá kích động. A Phúc thở dài, tuy rằng hắn không ưa đi ổ, có điều nữ nhân này bây giờ xác thực thành hắn chướng ngại vật, vì lẽ đó xác thực rất tất yếu diệt trừ. Nếu để cho đi ổ động thủ, khẳng định lại là lưu lại một đống lớn di chứng về sau, còn không bằng chính mình phụ trách xử lý. Ở thính phòng một mặt khác, Xì Nọ cùng Tiểu Diệp cũng ở cạnh trước trên thính phòng. Tiểu thư, nữ nhân này rất nguy hiểm. Ngươi đã nói rất nhiều lần. Ta xem chúng ta vẫn là thu tay lại đem, không có phần thắng. Tiểu Diệp lo lắng nói. Không cần chúng ta động thủ, tự nhiên có người sẽ phụ trách xử lý nàng, chúng ta chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi. Ở một mặt khác, Festa cùng Vết Đao cũng ở trên thính phòng quan sát cuộc tranh tài này. Festa, ngươi thắng không được nàng. Ta biết, ta chỉ là muốn nhìn mình cùng nàng có bao nhiêu chênh lệch. Thời gian mấy ngày, nữ nhân này đem tới cho ta cảm giác lại có chỗ bất đồng. Vết Đao nói rằng, nếu như nói trước ngươi đối đầu nàng phần thắng là 3 phần 10, như vậy hiện tại ngay cả một phần thắng toán đều không có, tốc độ, sức mạnh, còn có kỹ thuật trên ngươi cùng nàng đều có rõ ràng chênh lệch. Trên lệch như thế đánh à? Đúng, hơn nữa ngươi cùng nàng điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là, ngươi chiến đấu trình độ kỳ thực đều là thích hướng võ đài, nhưng là nàng chiến đấu nhưng là vì chém giết, ngươi khả năng không đủ phát hiện, nàng mấy lần công kích, kỳ thực đều có khả năng giết chết nàng đối thủ, có điều cuối cùng đều bị nàng mạnh mẽ thay đổi, nàng vẫn đang cực lực khắc chế chính mình giết người, vì lẽ đó ở trên lôi đài, nàng trình độ khả năng không đủ tài nghệ thật sự 3 phần 10. Nữ nhân này cùng cái kia Nam Hải, đều là quái vật. Ta biết. Phệsta xem qua cái kia hảo giác, hắn so đao vết sẹo càng rõ ràng cái kia Nam Hải thân phận. Phệsta suy nghĩ một chút, lại nói, đi, chúng ta gặp gỡ bọn họ. Ta liền không đi, chính ngươi đi thôi. Ngươi nhưng là hộ vệ của ta. Phệsta trừng mắt vết đao. Vết đao rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, kỳ thực nói hắn cùng Phệsta là thuê quan hệ, còn không bằng nói là quan hệ thầy trò. Phệsta cần kỹ xảo chiến đấu, cùng với kiến thức về phương diện này, vết đao liền đảm nhiệm cái này giải thích cho hắn nhân vật, có thể làm cho hắn cơ hội động thủ đã ít lại càng ít. Phệsta ở về mặt thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu, có điều Phệsta dù sao không phải chuyên nghiệp, hắn phần lớn thực lực đều là dựa vào cường hóa thuốc. Cấp 10 cường hóa, tuy rằng không phải độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng là cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như lên tới trên võ đài, vết đao không phải là đối thủ của Phệsta, nhưng là nếu như nói là vật lộn sống mái, Phệsta có 10 cái mạng cũng không đủ vết đao giết. Tiểu tử kia chính là cái ác miệng, ta nếu như quá khứ, không chắc hắn lại muốn đối với ta chê cười, ta lại đánh không lại hắn, ta đi chính là tự bôi xấu. Vậy cũng tốt, chính ta đi. Phệsta bất đắc dĩ nói. Gia Lệ Văn thu thập xong hành trang, cùng Kim Cách Lực đi ra tái trường, Bạch Thần, Kèn cùng Sảm ở lối ra nơi chờ Gia Lệ Văn đi ra. Gia Lệ Văn tỷ, ngươi ngày hôm nay làm ra quá xinh đẹp. Kèn kích động tiến lên nói rằng, nhìn hắn vẻ mặt, phảng phất trên cuộc tranh tài chính là hắn như vậy. Vẫn tốt chứ, ngày hôm nay đối thủ quá yếu, khán giả xem ra thoải mái, có điều ta không đủ quá nhiều vui vẻ, cảm giác quá bắt nạt người. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, Gia Lệ Văn, ngươi lầm, ở vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu trên võ đài, tuyệt đối không nên coi khinh bất luận cái nào đối thủ, bọn họ rất có thể sẽ ở lơ đãng trong lúc đó, mang cho ngươi đến không thể tưởng tượng cực khổ. Ta cũng không chỉ là đã tham gia một lần vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, ở ta thành danh trước, kỳ thực ta cũng chỉ là phổ thông tuyển thủ mà thôi, có lên hay không, xuống không được, cũng vẫn không có danh tiếng gì, cũng là bởi vì ta ôm ngươi loại ý nghĩ này, ta đối mặt. Một ít xem ra thực lực so với ta nhược đối thủ thời gian, đều là rất khó toàn thân tâm thi đấu, kết quả thường thường bởi vì trọng đại sai lầm thảm bại, mãi cho đến một ngày nào đó, một cái tuyển thủ đánh thức ta. Người kia nói gì với ngươi? Hắn nói với ta, cái này sân khấu là cho những kia toàn tâm toàn ý chiến đấu người cung cấp, mà không phải ta như vậy mang theo vui đùa thái độ đứng trên không được người. Từ đó về sau, ta đối xử mỗi một cuộc tranh tài, đều toàn thân tâm tập trung vào trong đó. Ta rõ ràng ý của ngươi, ta sẽ thật lòng đối xử mỗi một cuộc tranh tài. Ngay vào lúc này, Phệsta đi tới, Gia Lệ Văn, Bạch Thần. Đại Phú Hảo, ngươi tới làm cái gì? Bạch Thần nhìn về phía Phệsta. Phệsta sờ sờ mũi. Từ khi lần kia tài sản của chính mình một lần nữa bị chính mình lao tử thu sau khi trở về, chính mình hiện tại cũng tài năng cầm về một phần nhỏ. Tuy nói này một phần nhỏ ở trong mắt của người khác đã là con số trên trời, bất quá đối với Phệsta tới nói lại không cảm giác nhiều lắm, vì lẽ đó Phệsta đối với Bạch Thần cho mình danh xưng này rất không thích. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một làm người ta ghét, Phệsta thầm nghĩ trong lòng. Gia Lệ Văn, chúc mừng ngươi thắng được thi đấu. Cảm tạ. Kim Cách Lực đối với Phệsta không có cảm tình gì, Phệsta lúc trước nhưng là phái người truy sát quá hắn. Tuy rằng lúc đó Bạch Thần cùng với Gia Lệ Văn cũng cùng hắn phát sinh xung đột, có điều hắn hiện tại bắt đầu vui mừng có thể gặp phải Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, mà không phải rơi vào Phệsta trên tay. Ngươi thật giống như cũng là người dự thi đi, ngươi tới bên này là đến tìm hiểu địch tình à. Ha ha! Nói là đối thủ, phỏng chừng các ngươi ai cũng không đủ đi ta để ở trong mắt đi. Phệsta tự rêu nói rằng, chính mình xác thực rất có tiền, nhưng là cái này tiền ở Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn trước mặt hiển nhiên không có tác dụng. Cái kia ngươi tìm đến chúng ta làm cái gì, lẽ nào là đến cho chúng ta biểu hiện ra ngươi khiêm tốn à? Ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải một cái khiêm tốn người. Ta là tới cho các ngươi mang đến một cái tin, nếu như các ngươi đối với này không có hứng thú, vậy cho dù. Tin tức gì? Khả năng có người gây bất lợi cho Gia Lệ Văn. Ngươi muốn nói cho chúng ta, có sát thủ muốn truy sát chúng ta à? Không phải đánh chết lệnh sự tình, cùng cái kia đánh chết lệnh không quan hệ, mà là Gia Lệ Văn ngày hôm nay ở trên lôi đài biểu hiện quá mức xuất chúng, có mấy người khả năng không tha cho Gia Lệ Văn. Ở trên lôi đài biểu hiện quá xuất sắc cũng không thể. Bởi vì nàng biểu hiện ra thực lực, đã để một ít người cảm giác được bất an. Chúng ta không e ngại bất cứ đối thủ nào. nếu như lần này đối thủ của các ngươi là bộ xương đảo cao tầng vậy, ấn ngươi thu được tin tức gì? Bộ xương đảo lần này tổ chức thi đấu có chút tin tức, ta hoài nghi khóa này quán quân đã bị nội định, nhưng là Gia Lệ Văn xuất hiện, đã gây nên sự chú ý của bọn họ. Một bên Sàm nhíu nhíu mày, trên mặt toát ra mấy phần vẻ ưu lo. Tiên sinh, nếu như không có chứng cứ, ngươi tốt nhất chú ý mình ngôn tử. A Thang không nhìn nổi, hắn trực tiếp cảnh cáo Festa. Hắn là Festa nhìn về phía Bạch Thần, bằng hữu của ngươi à? Coi như thế đi, có điều hắn là bộ xương đảo an toàn bộ người phụ trách. Chẳng trách, ta liền nói như thế hai câu, ngươi liền muốn cảnh cáo ta, ngươi có thể đi thử nghiệm cáo ta phỉ báng, ta có thể người phụ trách nói cho ngươi, các ngươi bộ xương đảo danh dự sẽ trực tiếp bại hoại, thậm chí lần tiếp theo đều không người nào nguyện ý tham gia thi đấu, ngươi tin không? Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Á Thang cho rằng Festa ở ăn nói ba hoa. Nhưng là Festa cười lạnh một tiếng, ta là người như thế nào, ngươi có thể tìm cấp trên của ngươi hỏi một chút, nhìn hắn có dám hay không ở trước mặt ta nói như thế. A Thang, vẫn là không cần cùng hắn đấu khí, liền coi như các ngươi bộ xương đảo cùng hắn đấu cũng quá chừng, huống chi ta cũng không cảm thấy hắn có nói lời gì quá đáng, nếu như các ngươi bộ xương đảo không thành vấn đề, căn bản là không cần lo lắng người khác bàn lộng thị phi. Được rồi, ta liền nói nhiều như vậy, Gia Lệ Văn, nếu như ở trên lôi đài gặp phải ta, ngươi ngàn vạn muốn hạ thủ lưu tình. Ngươi là đến cầu xin à? Vậy ngươi thẳng thắn chịu thua được rồi. Được rồi, lời này khi ta không đủ nói. Festa nhún vai một cái, ta nên đi, nếu không, một ít người liền muốn đem ta đưa vào ngục giam. Ở A Thang cùng Lệ phẫn nộ ánh mắt nhìn theo hạ, Festa tiêu sái rời đi. Gia Lệ Văn, ta cho rằng ngươi người bạn kia nói không sai, có thể ở thi đấu bên trong ngươi có thể hơi hơi biểu hiện biết điều một điểm, ở trận chung kết thời điểm, ở thể hiện ra thực lực chân thật của mình. Sam nói rằng, hắn so với người khác biết càng nhiều tin tức, thậm chí bộ xương đảo những thủ đoạn này, cũng cùng hắn có chút quan hệ. Nhưng là hắn lại không hy vọng làm vì là bằng hữu của chính mình, để Gia Lệ Văn bị thương tổn. Hắn đối với cái kế hoạch kia căn bản là ôm thái độ thờ ơ, nếu như không phải do thân phận hạn chế, hắn thật muốn nói cho Gia Lệ Văn thật tình. Hơn nữa hắn cũng rất muốn nhìn thấy, nếu như Gia Lệ Văn cuối cùng đoạt quan, bộ xương đảo những người kia sẽ là ra sao vẻ mặt. Gia Lệ Văn nhìn về phía Bạch Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Bất kể hắn là cái gì người, thật muốn có cái gì tin tức, cũng thay đổi không được mục tiêu của chúng ta, đoạt quan. Coi như là bộ xương đảo người không hy vọng chúng ta đoạt quan, chúng ta cũng không đáng kể, ai chống đỡ chúng ta con đường, chúng ta liền nghiền nát hắn. Nếu như bộ xương đảo phương diện thật sự đứng ra cản trở, vậy ta liền nháo hắn cái long trời lở đất. Thính ta một người, ta cũng theo các ngươi đồng thời nháo. Kèn thích nhất tham gia trò vui, hắn căn bản là không để ý có thể hay không đắc tội ai. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3372, Địa Tiên. Đệ 3372 chương Địa Tiên. Làm loạn, sự tình đều còn không đủ biết rõ, sẽ ở đó khoáy gió nổi mưa, các ngươi cũng không suy tính một chút hậu quả á Sạm khiến trách. A Thang cùng Lệ mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ nhưng là rất rõ ràng Bạch Thần lực sát thương, nếu như hắn thật sự nháo dâng lên, sợ là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sạm trừng mắt hai người, như là đang cảnh cáo bọn họ, để bọn họ không muốn tùy ý tuyên dương. Hai người suy nghĩ một chút, do dự có muốn hay không đem chuyện này báo. Một mặt bọn họ cùng Bạch Thần ở chung không sai, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng có trách nhiệm của bọn họ. Bạch Thần không phải là tầm thường tiểu hải tử, tầm thường tiểu hải tử, dù cho bảo là muốn giết người phóng hỏa, bọn họ cũng chỉ có thể thiết lập một trong cười. Nhưng là Bạch Thần nói muốn gây chuyện, như vậy hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Bạch Thần đột nhiên nói rằng, Gia Lệ Văn, các ngươi trước về khách sạn, ta còn có việc. Sau đó Bạch Thần liền vội vã cùng mọi người tách ra, Bạch Thần ở trong đám người tìm tới cô gái trẻ. Cô gái trẻ sắc mặt phi thường khó coi, đặc biệt làm Bạch Thần nhìn chằm chằm nàng thời điểm, nàng chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Sự tình xảy ra sự cố. Chiêm Nhĩ chạy, rời đi bộ xương đảo. Chiêm Nhĩ chính là người đại lý kia à? Vâng. Xem ra ngươi hiệu suất làm việc tương đương kém, ngươi đúng là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất sát thủ à? Trong truyền thuyết, mấy chữ này theo Bạch Thần trong miệng nói ra, tràn ngập ý trào phúng. Có điều hắn sẽ trở về. Ngươi ở mông muội ta đem đã đào tẩu, còn có thể ở trở về phải biết đệ nhất sát thủ nhưng là đang đuổi giết hắn, hắn còn dám trở về à? Trên tay hắn còn có lá bài tẩy, bộ xương trên đảo cũng không bình tĩnh, hắn tựa hồ đúc kết đến nào đó chuyện này bên trong đi tới, dự định ở bộ xương trên đảo đại náo một hồi. Ân hắn cũng muốn ở bộ xương trên đảo đại náo một hồi. Làm sao có vấn đề gì không? Quên đi, không có chuyện gì. Ngươi xác định hắn còn có thể trở về đi. Hắn nhất định sẽ trở về. Tại sao ngươi như thế khẳng định? Là ta gián điệp cung cấp tin tức, ta cũng không rõ ràng thật tình, có điều ta gián điệp không dám gạt ta, chiêm nhị tựa hồ là nhận được một cái nào đó ủy thác, muốn hắn ở bộ xương trên đảo cướp giật món đồ gì. Sát thủ còn kiêm chức giặc cướp à? Hắn không phải là sát thủ, hơn nữa chỉ cần có đầy đủ lợi ích, tình cờ kiếm lời điểm bổng lộc, này cũng không kỳ quái, liền ngay cả lính đánh thuê tình cờ còn cướp sát thủ bát ăn cơm, không phải sao? Được rồi, ta cho ngươi thư thả một ít thời gian, có điều trước lúc này, ngươi cần vì ta phục vụ. Ngươi muốn ta giết ai? Ta có nói quá muốn ngươi giúp ta giết người à? Bạch Thần trợn tròn mắt, ta muốn ngươi giúp ta thu thập tình báo. Cô gái trẻ suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, nếu như hắn muốn giết người nào, sao làm phiền chính mình hỗ trợ? Chỉ cần suy nghĩ một chút, này một tên giá hỏa khủng bố nhưng là dùng tiếng gào liền đem ngọn núi kia xuyên thấu, liền phải biết hắn khủng bố đến mức nào. Nguyên bản cô gái trẻ cho rằng, thiên phú của chính mình đã là được trời cao chăm sóc, nhưng là cùng Bạch Thần so ra, nàng non nớt lại như là một cô bé. Ngươi muốn đánh nghe tin tức gì? Liên quan với ta, liên quan với bên cạnh ta tất cả mọi người, ta cho rằng ngươi nên nhận biết đi ra, ta cần muốn tin tức gì? Ta tận lực. Cô gái trẻ miễn cưỡng nói rằng, nàng không thích vì là người khác phục vụ, chỉ là, một số thời khắc sự tình cũng không phải là đều là như nàng mong muốn như vậy. Lại như là lúc trước, nàng cho rằng đến thực lực của chính mình đã đủ mạnh, nhưng là vẫn như cũ để chiêm nhi đào tẩu. Kết quả cũng không nhân vì chính mình đủ mạnh mà có thay đổi, mà đang đối mặt Bạch Thần thời điểm, nàng lại cảm giác mình không đủ mạnh, kém quá nhiều quá rõ ràng. Đối, lần sau tới gặp ta thời điểm, chớ đem nhiều như vậy vũ khí tàng ở trên người, những thứ đó đối với ta không có tác dụng gì. Bạch Thần xoay người rời đi, cô gái trẻ thật dài thở một hơi, suýt chút nữa liền muốn ngồi dưới đất. Vì thấy Bạch Thần, nàng thậm chí ở đeo trên người hạt căn bản bom, loại vũ khí này nếu như nổ tung, kể cả bản thân nàng ở bên trong, hết thảy tất cả đều sẽ hủy diệt. Chỉ là, Bạch Thần làm cho nàng ngã vào đáy vực, kỳ thực cô gái trẻ mang theo những thứ đồ này, không phải vì cùng Bạch Thần chiến đấu, mà là vì tìm kiếm trong lòng cảm giác an toàn. Tuy rằng những thứ đồ này cũng không thể thật sự cho nàng mang đến an toàn, nhưng là nàng vẫn như cũ không muốn hai tay chống chân tới gặp Bạch Thần. Bạch Thần trở lại khách sạn, phát hiện tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, túm năm tụm ba nói chuyện phiếm, chỉ có Kẻn không ở. Kẻn chạy đi đâu? Hắn vừa nãy vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cũng không biết làm cái gì. Có muốn hay không đem hắn tìm trở về? Không cần. Bạch Thần lắc lắc đầu. Cũng không lâu lắm, Kẻn sẽ trở lại, trên mặt mang theo ngây ngốc cười. Kẻn, có phải là nhặt được tiền Kim Cách Lực trêu nói? Kẻn liếc mắt Kim Cách Lực, hiếm thấy không có cùng Kim Cách Lực hô đối, đầy mặt tự tại nằm đến bên cạnh trên giường. Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần liếc mắt nhìn nhau, Sảm cũng nhìn Kẻn, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng là Sảm đã hiểu rõ Kẻn tính cách. Bạch Lộ Hoa nước hoa, Kẻn, ngươi vừa nãy cùng một cái có chứa cái này nước hoa nữ nhân tiếp xúc qua Sảm hỏi. Qua nét mặt của Kẻn đến xem, hắn rất giống là lúc trước ở trên thuyền quấy rầy Gia Lệ Văn thời điểm vẻ mặt. Bạch Thần nhìn Kẻn, ngươi sẽ không là vừa quấy rầy một người phụ nữ đi. Đến, nói cho tỷ tỷ, ngươi vừa nãy là không phải làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Các ngươi đều được rồi, ta thừa nhận, lúc trước ở trên thuyền thời điểm, xác thực không thế nào hào quang, nhưng là các ngươi cũng đừng luôn nắm chuyện xưa sỉ nhục ta đi. Cái kia ngươi thành thật khai báo, ngươi vừa nãy đi làm gì? Thấy một người phụ nữ, chính là đơn giản như vậy. Bạch Lộ mùi hoa thủy thích hợp so sánh thành thục nữ tính. Sảm nói rằng, nói thí dụ như Gia Lệ Văn loại này, xem ra Kẻn đối với loại này nữ tính có tình cảm. Tất cả mọi người mang theo một loại ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn Kẻn. Kẻn bị những người này ánh mắt nhìn chăm chú cả người không dễ chịu. Kẻn, ngươi không cảm thấy ngươi nên nói chút gì à? Có cái gì tốt nói? Kẻn kéo qua chăn, che đậy ở trên đầu. Mắt không gặp tâm không phiền, việc này nếu như bị đám người kêu biết đến đối thoại, có thể chuyện tốt liền đã biến thành chuyện xấu. Kẻn trong lòng quyết định chủ ý, kiên quyết không nói cho những người này. Kẻn, ta còn có một loại dự đoán tương lai phương pháp, ngươi có muốn biết hay không? Dự đoán tương lai lại là tối hôm qua bộ kia đi. Đại gia đều ở, vậy thì cùng nhau chơi đùa đi. Bạch Thần theo chính mình trong dương lấy ra một cái la bàn cùng một cái đĩa, trò chơi này gọi là đĩa tiên. Cái gì là đĩa tiên? Đĩa tiên, là một loại nào đó quỷ thần, bọn họ mịt mờ, dù đang ở một số chúng ta không nhìn thấy góc, có thể bên cạnh ngươi, hoặc là bên cạnh ta thì có một cái như vậy đĩa tiên, có điều các ngươi không cần thấp thỏm lo âu, lúc bình thường, ngươi cùng đĩa tiên khả năng mãi mãi cũng không cùng xuất hiện, chỉ có ở đạt đến một loại nào đó thời cơ tình huống. Bọn họ đoán sẽ lấy đặc thủ phương thức xuất hiện. Cảm giác rất thú vị dáng vẻ. Bọn họ biết rất nhiều chuyện, có thể ngươi chính mình cũng không biết sự tình. Địa tiên cũng năng lực nói cho ngươi đáp án, thậm chí là liên quan với tương lai của ngươi, địa tiên cũng năng lực nói cho ngươi. như thế nào đoán năng lực đi đĩa tiên gọi ra, ngươi nhanh gọi ra chúng ta nhìn. Kèn ngay lập tức sẽ hứng thú. Ngươi quên ta lời nói mới rồi sao, đĩa tiên là không có hình thể, bằng vào chúng ta căn bản là không nhìn thấy đĩa tiên. Không nhìn thấy vậy còn làm sao chơi a? Đĩa tiên, sở dĩ gọi là đĩa tiên, cũng là bởi vì chúng nó có thể ký gửi ở đặc thù đĩa bên trong, liền nói thí dụ như cái này. Đến, mỗi người đều đem ngón tay phóng tới đĩa tới. Sau đó thì sao? Theo ta gọi. Bạch thân nhìn thấy tất cả mọi người dựa theo yêu cầu của hắn, đem ngón tay phóng tới đĩa dưới đáy, sau đó nói, đĩa tiên, mời ra hiện. Thật muốn như thế gọi hả? Bạch thân trừng mắt kẻn, kẻn chỉ có thể theo đồng thời gọi. Đĩa tiên, mời ra hiện. Đĩa tiên tới sao? Ngay vào lúc này, mọi người ngón tay bày đặt đĩa, bắt đầu chậm rãi di chuyển. Ai ở dùng sức? Không có, ta không có ở dùng sức. Ta cũng không có. Thật giống là đĩa chính mình động. Mọi người nghi ngờ không thôi nhìn đĩa, vừa nhìn về phía Bạch Thần. Đĩa tiên chân đến rồi. Đĩa tiên, ngươi ở đâu? Lúc này mọi người lại cảm thấy đến đĩa trên truyền đến một tia yếu ớt sức mạnh, đĩa bắt đầu hướng về la bàn trên một góc di chuyển. Cuối cùng đứng ở cái chữ này trên, mọi người đầy mặt kinh ngạc. Vừa nãy thật không có người dùng sức à? Ta cũng không biết, luôn cảm giác là đĩa chính mình động. Bạch Thần, có phải là ngươi dở trò? Ta cũng không có dở trò. Bạch Thần lắc lắc đầu, hơn nữa nếu chơi trò chơi này, như vậy các ngươi liền nên ôm tin tưởng thái độ tới chơi, huyền học thứ này, tin thì có, không tin thì lại không, nếu như đại gia đều ôm nghi vấn thái độ, vậy cũng chớ chơi. Được rồi, đừng rông rải, tiến vào đề tài chính đi. Gia Lệ Văn thúc giục. Đĩa tiên, xin mời nói cho ta, kẻ yêu thích nữ nhân tên gì? Mọi người lần thứ hai cảm giác được đĩa lại đang di chuyển, đĩa dừng lại đến mưa chữ trên. Mưa tất cả mọi người nhìn về phía kẻn. Ngươi gặp phải người phụ nữ kia, tên bên trong có phải là mang theo một cái mưa chữ? Ngạch! Là! Sẽ không là chính ngươi thúc đẩy đi nơi này liền ngươi biết người phụ nữ kia tên gì? Sạm hoài nghi nhìn kẻn. Cái này đĩa là hướng về phía ta bên này tới được, ta căn bản là không cách nào hướng về phía ta bên này đấy, trừ phi các ngươi đều buông tay, nếu như muốn nói ghét bỏ, hẳn là ta đối diện A thang tối có hiểm nghi. Ta cũng không có quá dụng lực. Lẽ nào thật sự chính là đĩa tiên à? Đĩa tiên! Xin mời nói cho ta, kẻn là chân tâm yêu thích cái kia mưa à Lệ làm nữ nhân, nàng là hiện trường mọi người bên trong tối cảm tính một cái, nàng tối quan hệ vấn đề cũng là cái này. Nếu như đĩa tiên trả lời là phủ định, như vậy nàng nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp chia rẽ bọn họ. Tuy rằng liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết, cái kia mưa là người nào. Lúc này đĩa lần thứ hai di động, cuối cùng đứng ở là chữ trên. Đĩa tiên, xin mời nói cho ta, kẻn có thể hay không cùng mưa kết hôn. Lệ. Ngươi hỏi chính là vấn đề gì a? Ta cùng hắn đoán nhận thức không tới thời gian một ngày, ngươi liền bắt đầu hỏi ta cùng nàng có thể hay không kết hôn. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3373, Động Tình. Đệ 3373 chương Động Tình. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn kẻn, kẻn bị nhìn chăm chú đỏ cả mặt. Các ngươi làm gì? Ta chỉ là kỳ quái, loại người như ngươi làm sao sẽ động tình? Kim Cách Lực nói rằng. Ta hiện tại bắt đầu đối với người phụ nữ kia hiếu kỳ. Các ngươi đây là ý gì, lẽ nào ta liền không thể chân tâm yêu thích một người phụ nữ à? Ta ngược lại thật ra bắt đầu hoài nghi cái này đĩa tiên độ tin cậy. Các ngươi đều được rồi. Chúng ta vẫn là tiếp tục chơi cái này đĩa tiên đi. Mọi người thu hồi tâm thần, một lần nữa vùi đầu vào đĩa tiên bên trong. Đĩa tiên, xin mời nói cho ta, người phụ nữ kia hiện tại ở nơi nào? Này, các ngươi muốn làm gì không cho các ngươi đi tìm nàng? Tại sao không cho? Các ngươi những người này, sẽ dọa đến nàng. Ngươi đều không đủ để người ta dọa đi, chúng ta những người này làm sao có khả năng sợ hãi đến nhân gia? Ngược lại không cho các ngươi đi tìm nàng. Ngay vào lúc này, đĩa bắt đầu di chuyển, chậm rãi chỉ về vĩnh chữ. Đây là ý gì? Vĩnh có phải là có chứa vĩnh chữ địa danh? Kẻn trong lòng hơi hồi hộp một chút, tất cả mọi người nhìn thấy kẻn sắc mặt, càng thêm xác định. A Thang! Bộ xương trên đảo có chỗ nào địa danh bên trong có chứa vĩnh chữ à? Vĩnh Lợi Quảng Trường, Vĩnh Cùng Sa Khu, Vĩnh Tân Đường Ven Biển. Còn có Vĩnh Độ Khách Sạn. Lệ nói bổ sung. Nhiều như vậy đều có chứa vĩnh chữ A. Chúng ta trước tiên phân tích một chút, kẻ ngày hôm nay đi qua nơi nào, sau đó nhìn có hay không có thể tìm đến liên quan với người phụ nữ kia manh mối. Sảm suy nghĩ một chút nói rằng, hắn am hiểu nhất chính là phân tích. Ngoại trừ chúng ta hiện tại trụ khách sạn, còn có chính là thi đấu hội trường. Trung gian đi ra ngoài mua quá đồ uống, còn có chính là vừa nãy ra ngoài nửa giờ, cái khác không hề rời đi quá chúng ta tầm nhìn. Vậy thì là nói, có thể nhận thức cái kia gọi là mưa nữ nhân địa phương, chính là ở thi đấu trong hội trường đồ, cùng với vừa nãy đi ra ngoài nửa giờ thời gian. Nếu như nói thời gian nửa tiếng, liền có thể làm cho kẻn nhất kiến trung tình, như vậy người phụ nữ kia thật sự rất lợi hại, vì lẽ đó ta càng nghiêng về bọn họ là ở thi đấu hội trường mua đồ uống thời điểm nhận thức, mà hắn vừa nãy hứng thú bừng bừng đi ra ngoài, khả năng người phụ nữ kia vừa vặn xuất hiện ở chung quanh đây, vì lẽ đó ước hắn đi ra ngoài. Nếu như là ở thi đấu bên ngoài hội trường nhận thức, có thể không phải người địa phương, bởi vì người địa phương ở cuộc thi vòng loại bắt cường trước, rất ít sẽ tới hiện trường quan xem so tài. Dù sao bộ xương đảo tái sự tình rất nhiều, đối với người địa phương tới nói, bắt cường trước đây thi đấu, đều không sẽ khiến cho sự chú ý của bọn họ. A Thang phân tích nói, nếu như nàng không phải người địa phương, như vậy nàng hẳn là ở tại trong tiểu điếm, vì lẽ đó vĩnh độ khách sạn phi thường có thể. Đối thoại nói tới chỗ này, Ken rốt cục hoảng rồi, hắn hầu như này tiết lộ quá đầu mối gì, nhưng là ở đám biến thái này trước mặt, chính mình này điểm bí mật nhỏ nhưng không còn sót lại chút gì. Chúng ta có muốn hay không đi vĩnh độ khách sạn đi một vòng cũng có thể gặp phải người phụ nữ kia cũng khó nói đây. Tốt như vậy à? Không muốn không muốn, các ngươi liền không thể cho ta một điểm tư nhân không gian à? Chúng ta có can thiệp sự tự do của ngươi à? Nhưng là... các ngươi... đều lớn như vậy người, in á dễ là tì hòn xịp vẫn như thế thẹn thùng. Nói chung các ngươi không cho đi tìm nàng. Ngươi đây là mệnh lệnh chúng ta vẫn là cầu chúng ta. Kèn sắp khóc, coi như ta cầu các ngươi, có được hay không? Xem ở ngươi vẫn có một điểm thành ý phân trên, nên tha cho ngươi một mạng. Mọi người không đang trêu kẻn, có điều lại bắt đầu đối với đĩa tiên trà cứu dâng lên. Cái này đĩa tiên cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Sảm cao mày nói rằng, cảm giác thế nào? Nói không được, thật giống là có người ở nhìn chằm chằm ta cũng như thế, ảo giác cả sảm vướt cằm, rơi vào trầm tư. Các ngươi đối với linh hồn có bao nhiêu hiểu rõ? Linh hồn là cái gì kim cách lực hỏi? Ta biết linh hồn. Cái này khái niệm là theo phép thuật hiệp hội bên trong truyền tới, có người nói mỗi người đều có linh hồn, người sau khi chết, linh hồn sẽ tiêu tan, có điều có cực nhỏ một phần, sẽ lấy một chủng loại giống như với năng lượng hình thái tồn tại, có điều ta nghe nói loại này lấy không bình thường phương thức tồn tại linh hồn, có phi thường đáng sợ lực sát thương. Đúng, đại danh đỉnh đỉnh hải cốt hoàng đế, hắn kỳ thực cũng là linh hồn, có điều lại không giống, hắn thuộc về một loại rất cao cấp linh hồn, mà đĩa tiên tắc là mặt khác một loại tồn tại, tương tự với linh hồn. Lại có chỗ bất đồng. Bạch Thần nói rằng, nó nguyên bản là không tồn tại, bởi vì chúng ta hô hoán mà sinh ra, nó kỳ thực là trong lòng mỗi người ý niệm hình thành, vì lẽ đó nó kỳ thực là ở khắp mọi nơi. Chúng ta giao cho nó ý thức, sinh mệnh, thậm chí tư duy. Vậy chúng ta xem như là đĩa tiên tra đi kèn cười nói. Giang giác. Đột nhiên, đĩa nứt ra rồi, mọi người ngón tay đều cảm giác giống như bị chạm điện, vội vã rụt trở về. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thần nhíu nhíu mày, kèn. Có mấy lời không thể nói lung tung, có thể dưới cái nhìn của ngươi chỉ là không quá quan trọng chuyện cười, nhưng là có lúc nhưng rất dễ dàng thu nhận tai nạn. Ngậy! Như thế nghiêm trọng à? Bạch Thần đem đĩa một lần nữa khép lại, trong miệng nhắc tới, có quái chớ trách, vô tâm chi quá. Bạch Thần, ngươi đây là đang làm gì? Đưa đĩa tiên. Đĩa tiên thật tồn tại sao? Mặc dù là hiện tại, chúng lòng người bên trong vẫn như cũ mang theo nghi vấn. Người quá mức tin tưởng con mắt của chính mình. Chỉ có khi bọn họ tận mắt nhìn thấy thời điểm, bọn họ đoán sẽ tin tưởng. Mà phản chi, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ vẫn mang theo hoài nghi trong lòng. Sam nhưng là càng nghiêng về nghiên cứu, hắn cũng không phải rất tin tưởng đĩa tiên tồn tại. Hắn là hy vọng thông qua chính mình phương thức, phá giải đĩa tiên bí mật. Có điều đang nghiên cứu sau một hồi, hắn thu được kết luận là, kỳ thực là mọi người vô ý thức phát lực, tài năng làm cho đĩa di động. Liền ngay cả mấy lần vấn đề được đáp án, Sam cũng đưa ra giải thích. Kỳ thực là bởi vì kẻn, chính hắn đều không đủ có ý thức đến, chính mình đem đĩa đẩy lên đáp án mặt trên đi. Lời giải thích này xem ra rất như là chuyện như vậy. Bạch Thần cười cợt, không có đi mưa sảm tranh luận. Mỗi người đều có sự kiên trì của chính mình, sảm nhưng là kiên trì ý nghĩ của chính mình cùng kết luận. Bạch Thần, bức tranh này trên chữ có cái gì đặc thù à? Không có, bất kỳ có chứa chữ đồ cũng có thể, nếu như chúng ta hỏi vấn đề, đồ trên không hề trả lời chữ. Như vậy đĩa tiên liền còn không cách nào trả lời. Đối, không muốn một người chơi đĩa tiên, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Tại sao rất nguy hiểm à? Không thể nói là nguy hiểm, có điều một số thời khắc, hậu quả rất khó đoán trước, đặc biệt ngươi, kèn, ngươi vừa làm tức giận đĩa tiên, tốt nhất không muốn cho ta chỉnh cái gì yêu thiêu thân, nghe rõ chưa? Ồ, ban đêm, kèn chính mình đi kiếm một cái đĩa cùng với máy vi tính vẽ một tấm đồ, hắn hiển nhiên không đủ đem Bạch Thần cảnh cáo ký ở trong lòng. chính mình một người trốn trong chăn chơi lên đĩa tiên, đĩa tiên đĩa tiên, xin mời nói cho ta, Lạc Mưa hiện tại đang làm gì. Trong chớp mắt, kèn cảm giác ngón tay truyền đến điện giật cảm, ngón tay mãnh liệt thu hồi lại, ngay vào lúc này, đĩa bắt đầu chính mình di chuyển dâng lên. Muốn ngươi? Kèn trợn mắt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Chính mình không nhúc nhích đĩa, nó lại chính mình động dâng lên. Lẽ nào đĩa tiên thật tồn tại sao? Kèn không kiềm chế nổi kích động trong lòng, đĩa tiên, ngươi hiện tại ở nơi nào? Này bên trong. Đĩa lần thứ hai chính mình di chuyển đến hai chữ này phía trước, kèn càng thêm kích động. Đĩa tiên, ngươi năng lực đi ra để ta nhìn ngươi một chút à? Không năng lực. Không thể cũng không liên quan. Đĩa tiên, ngươi nói cho ta, ta đẹp trai không? Xoái. Ha ha. Quá thành thực, ta quá yêu thích ngươi. Kèn một người chơi không còn biết trời đâu đất đâu, không biết lúc nào ngủ. Mãi cho đến buổi sáng, kim cách lực cái kia thô bạo tiếng gõ cửa mới đưa kèn đánh thức. Kèn, ngươi tối hôm qua làm gì có phải là muốn người phụ nữ kia nghĩ tới quá có thêm? Thu hồi ngươi cái kia xấu xa tư tưởng, không cho ngươi sỉ nhục người ta yêu. Kèn phẫn nộ nhìn kim cách lực. Đại sớm, tất cả mọi người tụ ở trong phòng ăn ăn điểm tâm, chỉ có Bạch Thần không ở. Bạch Thần đi nơi nào sạm tò mò hỏi. Không cần phải để ý đến Bạch Thần, hắn vĩnh viễn sẽ không ở buổi sáng dâng lên, hắn còn muốn ở ngủ 2, 3 tiếng. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng. Gia Lệ Văn tỷ, ngươi ngày hôm nay có thi đấu à? Ngươi đều không quan tâm Gia Lệ Văn thi đấu nhật trình à? Kim cách lực liếc mắt kèn. Ta hiện tại quan tâm vẫn tới kịp. Kim cách lực cùng kèn lại bắt đầu mỗi ngày hàng ngày cãi vã, Gia Lệ Văn cùng sạm nhưng là nhàn nhã uống điểm tâm sáng, có một câu không đủ một câu trò chuyện. Bữa sáng qua đi, kèn chỉ có một người chạy mất. Tiểu tử này, lại chạy hẹn hò hắn cái kia tình nhân rồi, xem ra người phụ nữ kia thật sự đem hắn mê hoặc. Gia Lệ Văn, chúng ta có muốn hay không cùng đi lên xem một chút, đến cùng là ra sao nữ nhân, có thể đem hắn mê đến thần hồn điên đảo. Gia Lệ Văn chần chờ một chút, cái này không được đâu, chúng ta nên cho hắn một điểm tư nhân không gian. Chúng ta lại không can thiệp hắn in dễ lạ tì hòn xịp, chúng ta liền trốn ở góc nhìn. Gia Lệ Văn kỳ thực cũng coi chút nghĩ, có điều ngoài miệng khó nói. Muốn liền đi thôi. Ta cũng chưa từng thử theo dõi người khác, tựa hồ rất thú vị dáng vẻ. Sạm cũng nhắc lên hứng thú. Vậy cũng tốt. Liền ngay cả lão luyện thành thuộc sạm đều nói như vậy, Gia Lệ Văn cũng là biết thời biết thế. Một bên A Thang cùng Lệ không còn gì để nói, những người này tuổi đều không nhỏ, lại còn có tâm sự đi theo dõi người khác, dò xét người khác việc riêng tư. Có điều rất nhanh, sạm liền đem hai người bọn họ cũng coi như lên, bởi vì bọn họ hai cái so với bọn họ càng chuyên nghiệp. Dù sao bọn họ đều là học được điều tra cùng ngược chính xác, bọn họ biết nói sao dạng mới có thể không bị kẻn phát hiện, cũng biết làm sao mới có thể cùng trên kẻn. Ở sảm cứng rắn yêu cầu trên, hai người bắt đầu rất không tình nguyện dùng tới bọn họ kiến thức chuyên nghiệp. Kẻn xem ra càng như là ở làm tặc, hoặc là nói hắn cũng là đang lo lắng bị Gia Lệ Văn chờ người theo dõi. Này làm phía sau tất cả mọi người có chút không nói gì, kẻn đây là ở đề phòng cướp vẫn là ở làm tặc xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3374, không có ý tốt. Đệ 3374 chương không có ý tốt. Ở một đống trong biệt thự xa hoa, một cái trang phục thành thục nữ nhân chính cầm điện thoại. Ông chủ, con cá đã mắc câu. Biết rồi, ngươi làm ra rất tốt. Ông chủ, ngươi để ta câu dẫn hắn, sau đó thì sao ngươi có phải là nên cho ta bố trí một hồi mặt sau nhiệm vụ? Ngươi tạm thời điếu trụ hắn liền có thể, trước tiên không cần nghĩ chuyện về sau. Chỉ là điếu trụ hắn. Tạm thời như vậy. Không nên để cho hắn phát hiện cái hở, hiểu chưa? Biết rồi, ta là chuyên nghiệp. Lạc Vũ tự tin nói rằng, nàng làm nghề này đã vượt qua thời gian 20 năm, không giống với loại kia chưa va chạm nhiều tiểu cô nương. Lạc Vũ càng rõ ràng nam nhân thích gì dạng nữ nhân, ở lúc còn trẻ, nàng cũng từng vì tiền mà bị người bao dưỡng quá, nhưng là sau đó người đàn ông kia phá sản, nàng cũng bởi vậy mất đi giàu có sinh hoạt. Ở một lần bất ngờ bên trong, nàng bị một người thuê, người kia làm cho nàng đi câu dẫn một người đàn ông. Lần kia bất ngờ nhiệm vụ, nàng hoàn thành phi thường hoàn mỹ, vì lẽ đó người kia thanh toán cho nàng một bút tương đương khả quan tiền. Mà lần kia sau khi, Lạc Vũ bất ngờ đến cùng phát hiện, chính mình ở phương diện này có thiên phú kinh người. Ở cái kia sau khi, nàng trước sau mấy lần thử nghiệm đi khắp ở mấy nam nhân trong lúc đó, mặc dù không dùng tới giường, nàng vẫn như cũ năng lực đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí nàng vì thí nghiệm mị lực của chính mình, cố ý để cho bên trong hai người đàn ông biết lẫn nhau. Xem bọn họ sẽ là ra sao phản ứng, kết quả làm cho nàng bất ngờ chính là, hai người đàn ông đều cầu xin nàng ở lại bên cạnh hắn. Sau đó, Lạc Vũ đối với mị lực của chính mình càng thêm tự tin, đồng thời nàng có ý thức hướng về phương diện này phát triển. Tim nàng người càng ngày càng nhiều, nói chung đều có mang đủ loại mục đích. Mỗi lần nàng đều năng lực được một bút tương đương khả quan tiền thù lao, này trong 20 năm, nàng đã nếm thử đủ loại nam tính, xưa nay chưa từng có đồng loạt thất bại tiền lệ. Nàng luôn có thể thông qua thủ đoạn, để những người đàn ông kia khăng khăng một mực hướng về nàng thảo mị. Bọn họ lại như là cầu như thế, theo chính mình tâm ý bài bố. Lần này thuê nàng người thân phận thực sự nàng cũng không biết, đối phương là thông qua người trung gian tìm tới nàng, sau đó ở hướng về nàng truyền đạt yêu cầu. Bất quá đối phương cho tiền đặt cọc đã khá cao, vì lẽ đó Lạc Vũ không chút do dự tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Lạc Vũ vừa cúp điện thoại, kèn điện thoại liền đánh tới. Lạc Vũ, ngươi vừa nãy ở cùng ai trò chuyện, vừa nãy đánh không tiến vào điện thoại. Cho thủ trưởng báo cáo công tác, có chuyện gì không? Lạc Vũ âm thanh không mặn không nhạt, cũng không có cho kèn tiết lộ càng nhiều tin tức. Nàng rất rõ ràng một chuyện, nam nhân là sẽ không thích loại kia tiện tay liền năng lực được đồ vật, nam nhân càng yêu thích chính là loại kia không chiếm được đồ vật. Lạc Vũ cũng không cần trả giá quá nhiều, nàng chỉ cần mưa kèn duy trì như gần như xa khoảng cách liền có thể. Chỉ cần mấy lần nhiều lần sau khi, người đàn ông này sẽ đối với nàng khăng khăng một mực. Mà này còn chỉ là sơ cấp kỹ xảo, bất quá đối phó kèn, nàng căn bản cũng không cần dùng ra quá cao minh thủ đoạn, chỉ cần một lần ngẫu nhiên gặp, mấy lần từ chối, trong lúc lơ đãng thăm hỏi, cũng có thể làm cho người đàn ông này đem mình ký ở trong lòng, đồng thời cũng sẽ không bởi vì bị từ chối mà mất đi hứng thú. Ngươi không phải ở nghỉ ngơi à, làm sao còn muốn cùng thủ trưởng trò chuyện? Ngươi cho rằng nghỉ ngơi liền không cần cùng thủ trưởng trò chuyện à? Được rồi, nếu như không có chuyện gì, trước hết như vậy đi. Không phải, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi có rảnh không? Làm cái gì? Ta mua 2 tấm thi đấu phiếu, muốn mời ngươi cùng đi xem so tài, ngày hôm nay ra trận mấy cái tuyển thủ đều phi thường lợi hại. Ta tuy rằng đến bộ xương đảo độ giả như, có điều này không có nghĩa là ta yêu thích đánh lộn, đánh đánh giết giết cái gì đáng ghét nhất. Ngậy! Kỳ thực ta cũng không thích, dã man nhân tài năng yêu thích đánh đánh giết giết, muốn chúng ta đi ra ăn cơm đi, ta xin mời. Không được, ta gần nhất ở duy trì vóc người, ta ở độ tuổi này nữ nhân, nếu như không hết sức duy trì vóc người, rất dễ dàng biến đến dạng, ta cũng không muốn biến thành hoàng kiểm bà. Ngươi hiện tại vóc người đã rất hoàn mỹ, tình cờ hơi hơi đối với mình khá một chút, không muốn quá miễn cưỡng. Kèn trong giọng nói tràn ngập đau lòng. Ngươi hiện tại chứng kiến vóc người, chính là ta tiết thực sau thành quả, nếu như không hết sức duy trì, có thể ngươi thấy chính là một cái mập mạp tên béo. Vậy nếu không đi cảnh điểm đi một chút, ta đã tới 2 lần bộ xương đảo, xem như là đối với bộ xương đảo tương đối quen thuộc, ta biết nơi nào chơi vui hơn nữa nhiều đi vòng một chút, so với tiết thực càng hữu hiệu, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng khỏe mạnh. Chuyện này Lạc Vũ giả vờ suy tư. Kèn lại nói, ta gần nhất học được một cái game, không bằng chờ chút ta biểu diễn cho người xem. Gia Lệ Văn chờ người, trốn ở trong đám người, thông qua kính viễn vọng kiểm tra tình huống. Bởi vì chung quanh đây dòng người lượng tương đối nhiều, ở thêm vào khoảng cách khá xa, vì lẽ đó bọn họ cũng không lo lắng kẻn sẽ phát hiện bọn họ. Người phụ nữ kia đi ra. Như thế nào, người phụ nữ kia là ra sao? Kèn mặc dù là tên con kiếp, có điều hắn thẩm mỹ quan không thành vấn đề, cho nên đối phương nhất định là cô gái đẹp. Kim Cách Lực nói rằng, không nghi ngờ chút nào. Là cô gái đẹp. Sạm để ống dòng xuống, đưa cho Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn lắc lắc đầu, không cần, ta xem thấy. Ngươi thấy được cả đây chính là chí ít 800 mét. Sạm kinh ngạc hỏi. Gia Lệ Văn khẽ mỉm cười, không có làm giải thích quá nhiều. Khoảng cách này đối với nàng mà nói, cũng không tính cực hạn khoảng cách. Kính viễn vọng ở mọi người trên tay thay phiên liếc mắt nhìn, Lệ mở miệng nói, nữ nhân này ăn mặc rất có phẩm vị. Nữ nhân đối với nữ nhân quan sát. Ấn tượng đầu tiên nhất định là đối phương trang điểm. Nữ nhân xinh đẹp. Kim Cách Lực nói rằng, làm nam tính, hắn trả lời đồng dạng tràn ngập đại biểu tính. Kèn tên ngu ngốc kia, biểu hiện quá mức nôn nóng rồi, ý đồ của hắn quá rõ ràng, này sẽ làm người phụ nữ kia sản sinh mâu thuẫn. Quả nhiên, người phụ nữ kia tựa hồ đối với kèn cũng không có cảm giác đặc biệt, vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Sam nói rằng, không, nếu như người phụ nữ kia đối với kèn không có hứng thú, liền sẽ không tiếp nhận kèn mời. Bọn họ hiện tại muốn đi nơi nào? Phương hướng này, hẳn là An Tư Tự Nhiên Công Viên đi. An Tư Tự Nhiên Công Viên người tương đối ít, kèn khẳng định không có ý tốt. Lệ suy đoán đạo, liếc nhìn mọi người, chúng ta muốn không nên ngăn cản hắn. Hắn còn không hề làm gì cả, chúng ta ngăn cản hắn cái gì nói cho hắn chúng ta đang theo dõi hắn à? Trước xem tình huống một chút lại nói. Nhìn hai người trước mặt lên xe, mọi người cũng vội vàng cản chiếc tiếp theo xe theo sau. Ta đã bắt đầu đấu kỵ kèn, tốt như vậy nữ nhân. Làm sao sẽ coi trọng tên khốn kiếp này đây? Không lâu lắm, Kèn cùng Lạc Vũ xuống xe, bọn họ đã đến An Tư Tự Nhiên Công Viên. Người nơi này quả nhiên rất ít, trước sau hầu như không nhìn thấy bóng người, chu vi ưu tính thoải mái, lục dã bên trong điệu thanh âm giòn minh. Hai người vừa nói vừa cười ở trong rừng trên đường nhỏ đi lại, Lạc Vũ hít sâu một hơi, cái kia không khí trong lành thấm vào nội tâm. Kèn, cảm tạ ngươi dẫn ta tới nơi này thật đẹp, ta cảm giác mình đã sắp muốn dung nhập vào màu xanh lục chi bên trong. Ngươi yêu thích nơi này là tốt rồi. Đối, ngươi lúc trước nói ngươi huyết một cái chơi vui game, để ta xem một chút đi, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, ta có thể sẽ tức giận. Kèn hiến vật quý như thế, lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng đĩa cùng chữ đồ. Đây là game đạo cụ ả kỳ bài loại game. Không phải, là cái có thể dự đoán tương lai game, ta theo bằng hưu nơi đó học được. Ngươi còn có bằng hưu ở trên đảo Ả Lạc Vũ hỏi. Nàng đối với kèn kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ, theo cố chủ nơi đó được tin tức, chỉ có người này là cái con nhà giàu, sẽ không có càng nhiều tin tức. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói kèn còn có bằng hưu cũng ở trên đảo, nay cùng kế hoạch của nàng có chút xung đột. Dù sao nếu như kèn đem hắn mang tới bằng hưu của hắn trước mặt, như vậy chính mình liền cần hơi hơi thay đổi một hồi sách lược. Nếu như chỉ là kèn một người, chính mình có thể cùng hắn duy trì như gần như xa cảm giác. Nhưng là nếu để cho các bạn của hắn nhìn thấy, rất khả năng nhìn ra đoan nghi, do đó ảnh hưởng đến kèn khả năng phán đoán của mình. Lạc Vũ thường thường dự họp chính mình bạn trai môn tụ hội, nàng biết làm sao ở bạn trai bằng hữu bên trong tiếp tục duy trì chính mình hoàn mỹ hình tượng. Đúng đấy, có điều những tên kia không có một cái đáng tin, ngươi vẫn là đừng đi thấy bọn họ. Lạc Vũ lông mày hơi nhíu. Kèn đây là ở từ chối chính mình dự họp bằng hữu của hắn tụ hội à? Xem ra chính mình vẫn chưa hoàn toàn đem hắn bắt, là chính mình chỗ nào ra sai lầm rồi sao? Nếu như kèn thật sự hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình, như vậy hắn nên rất cao hứng có thể đem mình giới thiệu cho bằng hữu của hắn. Có thể bị ngươi nói như vậy, bọn họ nhất định giống như ngươi thú vị. Ngươi nói ta rất thú vị à? Kèn vui mừng khôn xiết, âm thanh đều tăng cao mấy phần. Đương nhiên, nếu như ngươi là cái vô vị người, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi mời. Hai người tìm một khối nằm thẳng đất trống ngồi xuống, kèn đem chữ đồ trải trên mặt đất, tuy rằng tối hôm qua đã nếm thử một lần, hơn nữa còn phi thường thành công, nhưng là hiện tại dù sao cũng là lần thứ hai thử nghiệm, hắn cũng không xác định trò chơi này có hay không có thể thành công. Lạc Vũ nhìn kèn, như vậy sau đó phải làm sao chơi? Đem ngón tay đặt ở đĩa trên. Lạc Vũ theo lời nghe theo, kèn cũng đem ngón tay thả đi tới, sau đó bắt đầu nói rằng, đĩa tiên, ngươi hiện tại có ở đây không? Không đủ phản ứng. Sau một lúc lâu, kèn bắt đầu sốt ruột dâng lên, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lạc Vũ mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn kèn, kèn đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng là này cũng không phải sốt ruột liền có thể giải quyết. Hắn không biết chỗ đó có vấn đề, tại sao Bạch Thần chơi thời điểm khỏe mạnh, chính mình một người chơi thời điểm cũng khỏe mạnh, đến Lạc Vũ trước mặt, liền xảy ra vấn đề. Địa tiên là ai? Ngậy! Rất nan giải thích. Kỳ thực kèn cũng không biết nên giải thích như thế nào, tối hôm qua Bạch Thần từng giải thích. Nhưng là hắn đã quên gần đủ rồi. Xem ngươi dáng dấp gấp gáp, có thể so với ngươi học game thú vị hơn nhiều. Kèn đã sắp muốn khóc, hiếm thấy tìm tới cơ hội ở Lạc Vũ trước mặt biểu diễn tài nghệ, kết quả là thật sự xảy ra vấn đề. Địa tiên là bằng hữu của ngươi à? Ngậy! Nên tính là đi. Kèn thầm nghĩ, mình và địa tiên hàn huyên một toàn bộ buổi tối, nên tính là bằng hữu đi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3375, thấy bằng hữu. Đệ 3375 chương thấy bằng hữu ngươi. Tiểu tử kia tựa hồ hoàn toàn quên Bạch Thần cảnh cáo. Gia Lệ Văn mang theo vài phần nộ khí nói rằng. Một bên sạm nhưng là không phản đối, hắn cũng tương tự ở trở về phòng sau. Chính mình một người chơi một trận, có điều một người chơi thời điểm, một điểm cảm giác đều không có. Đĩa cũng sẽ không có di động, vì lẽ đó sạm cho rằng, lúc đó bọn họ cùng nhau chơi thời điểm, vốn là có người ở dùng sức, mà không phải thật sự có đĩa tiên. Kỳ thực lẽ thường suy nghĩ một chút liền năng lực rõ ràng, đĩa làm sao có khả năng tự mình di động. Lúc đó Bạch Thần khẳng định là động cái gì tay chân, hiện trường xem ra xác thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng là quay đầu lại suy nghĩ một chút nữa, liền cảm thấy cũng chính là chuyện như vậy. Mà bên kia kèn, bởi vì xin mời đĩa tiên thất bại mà áo nào không thôi. Hắn muốn giải thích cái gì là đĩa tiên, nhưng là nói rồi nửa ngày cũng không đủ nói rõ ràng. Lạc Vũ khẽ mỉm cười, nếu như ta không có lý giải sai, ý của ngươi là nói. Cái này đĩa có một loại nào đó siêu tự nhiên sức mạnh, chúng ta hỏi vấn đề gì, nó đều sẽ làm ra giải đáp, là ý này à? Đúng đúng, là ý này. Lạc Vũ mỉm cười nhìn kèn, ngươi đây là chuyện cười vẫn là thật lòng. Ta. Kèn dừng lại, chính mình muốn làm sao trả lời Lạc Vũ đoán sẽ không tức giận. Kèn quan sát Lạc Vũ, muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong quan sát nàng có hay không tức rồi. Đáng tiếc, Lạc Vũ trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không nhìn ra nàng đến cùng là đang cười lạnh vẫn là mỉm cười. Không bằng dẫn ta đi gặp thấy các bằng hữu của ngươi đi. Lạc Vũ đề nghị. Lạc Vũ cũng không chỉ là đối phó nam nhân có một tay, hắn đồng dạng am hiểu đem những người đàn ông này bằng hữu cũng hóa vì là chiến hữu của chính mình. Dù cho là cuối cùng bọn họ biệt ly, nàng cũng có thể làm cho những bằng hữu kia cho rằng, là nhân vì là vấn đề của người đàn ông này, mà không phải vấn đề của nàng. Đây là để bảo đảm chính mình an toàn, nàng đã từng một cái con mồi, liền đã từng bởi vì biệt ly mà thẹn quá thành giận, sau đó tìm người muốn thương tổn nàng, nếu như không phải cái kia con mồi bằng hữu mật báo, có thể sẽ không có hiện tại Lạc Vũ. Vì lẽ đó Lạc Vũ mỗi lần hành động đều rất cẩn thận, nàng muốn bảo đảm chính mình an toàn, nếu như đối phương quá nguy hiểm, nàng cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Đã từng có người làm cho nàng đi câu dẫn hắc. Giúp lão đại, Lạc Vũ không chút do dự từ chối. Này đều là kinh nghiệm, nàng rất rõ ràng phía trên thế giới này người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Lúc bình thường, hắc. Giúp lão đại sẽ cùng ngươi nói chuyện yêu đương, nhưng là một khi chính mình từ chối hắn, có thể đợi chờ mình chính là tàn khốc trả thù. Lạc Vũ càng yêu thích kẻn loại này cựu nhỏ, mặc dù trong nhà có một chút tiền, dù cho chính mình đem hắn tổn thương, hắn cũng sẽ không tố cầu vũ lực giải quyết. Chuyện này, vẫn là không muốn đi, bọn họ đều là người điên, bọn họ tư duy đều cùng người bình thường không giống nhau. Quên đi. Lạc Vũ hờ hững nói rằng, ta mệt một chút, ta phải về khách sạn đi tới. Kẻn nhìn thấy Lạc Vũ lần này thật sự tức giận, vội vã giải thích, Lạc Vũ, ngươi nghe ta nói. Ta là thật sự không tiện mang ngươi thấy bọn họ toàn bộ đều là quái thai. Dù cho có nói như vậy bằng hữu mình, ta là thật lòng. Ta cũng là thật lòng. Lạc Vũ nhìn chăm chú kẻn, ngươi ở phòng bị cái gì vẫn là nói ngươi căn bản là chỉ là dự định cùng ta vui đùa một chút vì lẽ đó ngươi cho rằng căn bản không cần thiết để ta biết các bằng hữu của ngươi. Kẻn đều muốn khóc lên, ta là vì muốn tốt cho ngươi a. Nếu như ngươi biết mặt mũi thật của bọn họ sau, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Chỉ là... Nhìn thấy Lạc Vũ thái độ kiên quyết dáng vẻ, nếu như mình đang từ chối, phỏng chừng quan hệ của bọn họ liền triệt để đứt đoạn mất. Ken trầm tư nửa buổi, được rồi, ngươi muốn thấy bọn họ, vậy thì đêm nay đi, ta đem bọn họ đều ước đi ra. Vậy ta cần chuẩn bị lễ vật gì hả? Ken suy nghĩ một chút, lại nói, lễ vật liền không cần chuẩn bị, ta trước tiên cùng ngươi nói một chút mấy người này tính cách, để ngươi cũng có cái chuẩn bị. Lạc Vũ gật gù, Ken tiếp tục nói, đầu tiên là Gia Lệ Văn, nàng là cái đánh lộn ra. Khóa này tham gia đánh lộn thi đấu, tuổi tác lớn hơn ngươi một ít, xem như là trong bọn họ đại tỷ đầu. Ngươi chỉ cần cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, như vậy những người khác liền sẽ không làm khó ngươi. Ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Chính là bằng hữu quan hệ. Ken giải thích, chúng ta là ở trên du thuyền nhận thức, sau đó đồng thời đến bộ xương đảo, bởi vì tương đối quen thuộc, vì lẽ đó liền trụ ở một cái trong tiểu điếm. Ken đương nhiên sẽ không đem trên thuyền khíu sự tình nói như vậy tỉ mỉ, nếu như Lạc Vũ biết rồi sự kiện kia. Chắc chắn sẽ trực tiếp cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Bên người nàng có cái Nam Hải, ta đạo hiện tại cũng không đủ làm rõ nàng cùng cái kia Nam Hải quan hệ, bọn họ xem ra như là mẹ con, vừa giống như là bằng hữu, mà cái kia Nam Hải chính là người cần nhất quan tâm, tuyệt đối. Tuyệt đối không muốn coi hắn là làm tiểu hải tử, hắn là cái phi thường khủng bố gia hỏa. Nhiều khủng bố. Mấy ngày trước ở đánh lộn cuộc thi dự tuyển hiện trường, có mấy cái tuyển thủ bởi vì nói rồi vài câu rất lời khó nghe, kết quả bị hắn đánh thành trọng thương. Ân bao lớn Nam Hải? Đại khái 11-12 tuổi, cụ thể bao lớn ta cũng không biết. Kèn nghiêm túc nói, cái kia Nam Hải biết một chút vật ly kỳ cổ quái, hơn nữa tính cách cực kỳ ác liệt. Nghe đạo kèn nói như vậy, Lạc Vũ trái lại bay lên lòng hiếu kỳ, muốn gặp một lần kèn trong miệng cái này kỳ quái Nam Hải. Sau đó là Kim Cách Lực, hắn là Gia Lệ Văn huấn luyện viên, là cái 10 phần khốn nạn, cũng là ta đối thủ một mất một còn. Còn có một ông lão, Sàm, hắn là làm nghiên cứu. Thật giống là cái gì có thể lượng học, có điều ta phát hiện hắn càng am hiểu suy lý, bên cạnh hắn vĩnh viễn theo hai cái bảo tiêu lệ cùng A Thang. Kèn, bên cạnh ngươi đều là như vậy quái dạ à? Ta nói rồi, bọn họ đều là quái thai, là ngươi nhất định phải thấy bọn họ, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vậy còn ngươi thuộc về cái gì quái thai? Ta là trong bọn họ duy nhất người bình thường. Kèn khẳng định hồi đáp. Ở Kèn đáp ứng giới thiệu bằng hữu cho Lạc Vũ sau, nàng thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Kèn hiện tại nhưng là không thể chờ đợi được nữa muốn phải đi về, trước tiên phải đi về cho bên cạnh mình những người kia đánh tốt dự phòng châm, miễn cho đến thời điểm náo động đến mất mặt, như vậy hắn thì có nếm mùi đau khổ. Ở cơm trưa sau khi, Kèn tìm cái cớ, trước tiên đưa Lạc Vũ trở lại, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy về khách sạn. Kèn ở phòng ăn tìm được Gia Lệ Văn chờ người, nhìn thấy bên trong đều ngồi ở phía trước cửa sổ trên bàn vừa ăn một bên tán gẫu, hắn cũng hoài nghi, bọn họ có phải là theo buổi sáng bắt đầu. Liền vẫn ngồi ở chỗ này, xem ra bọn họ chỗ ngồi cùng buổi sáng bọn họ ăn điểm tâm thời điểm là như thế. Vừa vặn đại gia đều ở, ta có một việc muốn tuyên bố. Ngươi muốn dẫn bạn gái ngươi đến thấy chúng ta à? Kim Cách Lực nói rằng. Làm sao ngươi biết? Kẻn sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Kim Cách Lực. Ngậy! Thật sự Kim Cách Lực vội vã giả vờ không biết dáng vẻ. Kẻn vừa nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người là từng người ngẹo cổ, lại như là không nghe kẻn như thế. Các ngươi đều cho ta chăm chú một điểm có được hay không? Ta đêm nay muốn dẫn bằng hữu quá tới bên này, các ngươi không để cho ta lung túng, coi như ta xin nhờ các ngươi có được hay không? Làm sao sẽ cho ngươi lung túng đây? Kim Cách Lực cười quái dị nhìn kẻn, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Kim Cách Lực loại này ngữ khí cùng ánh mắt, kẻn cũng cảm giác được bất an. Hắn sợ chính là Kim Cách Lực, những người khác dù cho lại quái đản, chí ít bọn họ sẽ ở thích hợp trường hợp, cho hắn mặt mũi. Nhưng là Kim Cách Lực sẽ không, bọn họ chính là tử địch, theo bọn họ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, bọn họ chính là tử địch. Hiện tại kẻn bắt đầu lo lắng, Kim Cách Lực có thể hay không ở Lạc Vũ đến thời điểm, cố ý cho mình lúng túng. Yên tâm đi, chúng ta biết nên nói như thế nào, ngươi cũng không cần cố ý tới nhắc nhở chúng ta. Nghe đạo gia Lệ Văn, kẻn cuối cùng cũng coi như là yên tâm lại, gia Lệ Văn bình thường ôn nhu nhược nhược, có điều nàng ẩn nhiên chính là cái này tiểu đoàn đội bên trong đại tỷ đầu, mặc dù là bạch thần, cũng sẽ nghe gia Lệ Văn. Đối, bạch thần vậy hắn sẽ không còn đang ngủ đi. Không biết, chúng ta trở về liền không đủ thấy đạo hắn. Các ngươi vừa nãy có đi ra ngoài à? Ngậy! Không đủ, chính là ở bên ngoài tùy tiện đi một chút. Gia Lệ Văn liền vội vàng nói. Nếu để cho kẻn biết, bọn họ vừa nãy theo dõi hắn, kẻn chắc chắn sẽ trở mặt đi. Cái kia bạch thần buổi tối trở về à? Kẻn quan tâm nhất vẫn là vấn đề này, những người khác đều dễ bàn, dù cho là Kim Cách Lực, kẻn cũng có ứng đối phương pháp, nhưng là liên quan với bạch thần, đây chính là một tần số. Kẻn cũng không thể xác định, bạch thần sẽ là ra sao thái độ, có thể hay không cho hắn mặt mũi. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trước đó xác định được, đến thời điểm tài năng tốt có ứng đối. Có lẽ sẽ trở về đi, nên không có chuyện gì có thể làm cho hắn làm cả ngày. Được rồi, coi như hắn sẽ trở về đi, gia Lệ Văn tỷ, ngươi chờ bạch thần lúc trở lại, thông báo một hồi hắn. Chính ngươi sẽ không nói cho hắn à? Ngươi lại không phải không đủ hắn phương thức liên lạc. Cái này kẻn đầy mặt làm khó dễ nhìn gia Lệ Văn. Hiển nhiên, nơi này chỉ có gia Lệ Văn đối với bạch thần tài năng có lực ước thúc, những người khác căn bản là không cách nào ràng buộc bạch thần. Nếu như mình cho bạch thần gọi điện thoại, có thể bạch thần câu nói tiếp theo chính là, để cho mình chết rất khó coi. Kẻn hiện tại chỉ cầu không muốn xảy ra sự cố, gia Lệ Văn nhìn kẻn cái kia ủy cầu ánh mắt, thở dài, được rồi, ta liền giúp ngươi thông báo hắn đi. Vậy ta liền về phòng trước. Trở về. Gia Lệ Văn kêu lên. Còn cái gì sự tình? Kén hỏi. Ngươi sẽ không liền mang người phụ nữ kia đi chúng ta gian phòng đi, chí ít cũng nên ước cái ra dáng địa phương, chúng ta cũng tốt phối hợp ngươi. Ồ đúng, vậy ngươi xem ta ước ở nơi nào. Ngươi liền tìm cái có an địa phương, tốt nhất hoàn cảnh tốt một ít, có điều lại không muốn quá mức quẩn cũ é, hơi có chút đẳng cấp, nhưng là lại không muốn quá xa hoa, tránh khỏi bởi vì đẳng cấp vấn đề mà sản sinh ngăn cách. Thậm chí để nhà gái sản sinh không tốt ý nghĩ. Cái kia nơi nào tốt? Bình thường xem kẻn còn rất cực linh, nhưng là bây giờ nhìn dâng lên nhưng có vẻ hơi ngốc chất phác. Liên đi Hồng Thủy nhà hàng đi, hoàn cảnh nơi đây tương đối khá, lại tới gần cạnh biển, có thể vừa ăn cơm một bên viễn vọng hải thiên tinh thần. Lệ Đề Cử nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3376, đến hẹn. Đệ 3376 chương đến hẹn. Kẻn vội vã rời đi. Quay đầu lại liền cho Lạc Vũ bắt đi điện thoại. Này, Lạc Vũ, đêm nay ở Hồng Thủy nhà hàng, chạm vạng thời điểm ta sẽ đi đón ngươi. Không cần, ta biết Hồng Thủy nhà hàng ở nơi nào. Tốt lắm. Bằng hữu của ngươi đều có đến đây đi. Hừm, trên căn bản đều đến, có điều ta lúc trước đã nói cái kia Nam Hải không nhất định. Tại sao? Hắn không biết chạy đi đâu, có thể không kịp bữa tối đi. Các ngươi không đi tìm hắn à? Hắn nên không phải người địa phương đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Bộ xương đảo bây giờ nhưng là khắp nơi đều ở giới nghiêm bên trong, còn có phần tử khủng bố còn chưa bắt được đây. Kèn trong lòng phúc nghị, nguy hiểm nhất chính là tiểu tử kia, vì hắn xê hao tâm hoàn toàn là dư thừa. Không cần lo lắng cho hắn, nếu như thật sự có phần tử khủng bố gặp phải hắn, ngươi nên vì là phần tử khủng bố lo lắng, mà không phải hắn. Ai gặp phải hắn xui xẻo sẽ chỉ là đối phương, mà không phải hắn. Nghe đạo kèn nói như thế, Lạc Vũ càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng ra sao Nam Hải, có thể làm cho kẻn nói như thế. Tuy rằng ngữ khí của hắn bình thản, nhưng là cho Lạc Vũ cảm giác thật giống như là đang nói, cái kia Nam Hải là phía trên thế giới này nhân vật khủng bố nhất như thế. Ta thủ trưởng điện thoại tới, ta trước tiên treo. Lạc Vũ cắt đứt kẻn điện thoại, sau đó lại tiếp nghe nổi lên một cái khác điện thoại. Này, ông chủ. Tuy rằng Lạc Vũ gọi đối với Phương lão bản, kỳ thực đối phương không phải Lạc Vũ cố chủ, mà là người trung gian. Bên kia đến chỉ thị. Hừm, để ta làm thế nào? Lạc Vũ ngữ khí bình thản, đối với loại nhiệm vụ này, nàng sớm đã thành thói quen. Một số thời khắc, mục tiêu của nàng là cố chủ kẻ thù, cố chủ chính là muốn thương tổn mục tiêu. Thậm chí một số thời khắc, mục tiêu cùng cố chủ là đã từng người yêu, loại này ví dụ chỗ nào cũng có. Người cửa có một cái bao, mở ra bao vây, bên trong có một cái điếu rơi, người nghĩ biện pháp đem cái kia điếu rơi cùng mục tiêu trên người mang điếu rơi đánh cháo, ghi nhớ kỹ, không nên để cho hắn phát hiện. Ân để ta trộm đồ vật. Người yên tâm, cái kia điếu rơi cùng mục tiêu điếu rơi tuyệt đối như thế, dù cho là phóng tới tối chuyên nghiệp máy móc trên cũng đo lường không ra. Không giống chính là không giống, nếu như tuyệt đối hoàn toàn tương đồng. Căn bản là không cần đi trăm phương ngàn kế đánh cháo. Huống chi, nếu như ta liền bắt người đưa tới cái kia điếu rơi lừa gạt cố chủ, ta nghĩ cô chủ cũng là có biện pháp phân rõ đi ra đi. Nếu hắn có biện pháp phân rõ, vậy thì mang ý nghĩa ta có thể bị phát hiện. Được rồi, ngươi nói không sai, nhưng là đây là cố chủ yêu cầu. Nhiệm vụ này cùng ta quá khứ chuẩn tắc có bội. Ngươi dự định từ bỏ nhiệm vụ này hả? Không, ta muốn nhắc đến giá tiền, ở nguyên do tiền thuê trên ở tăng cao 50. Ngươi vẫn đúng là dám mở miệng à, ngươi liền như thế xác định cố chủ sẽ tiếp thu yêu cầu của ngươi à. Ta không để ý hắn có tiếp nhận hay không. Được rồi, cố chủ đã nói, chỉ cần ngươi đồng ý tiếp thu nhiệm vụ này, điều kiện tùy tiện ngươi nhắc đến. Xem ra yêu cầu của ta trái lại nhắc đến đi, ta có thể thay đổi một hồi điều kiện à. Lạc Vũ, không muốn quá đáng. Ta nói giỡn, cứ như vậy đi, ta còn muốn chuẩn bị đêm nay cùng hắn hẹn hò. Cố chủ bên kia cung cấp một chút tin tức, ta nghĩ là ngươi cần. Tin tức gì? Liên quan với mục tiêu cùng với bên cạnh hắn người tin tức, ta phát đưa cho ngươi. Lạc Vũ mở ra đối phương phát tới được văn kiện, cẩn thận tra xem ra. Kim Cách Lực, không gia đình thành viên, nổi danh đánh luận ra, đã từng bởi vì ở trên lôi đài ác ý giết chết đối thủ mà bỏ tù, đồng thời cũng thất lạc quán quân, bây giờ đang lẩn trốn bên trong. Lạc Vũ lầm bầm lầu bầu nói rằng, quả nhiên là quái thai. Gia Lệ Văn, đang tiến hành vô hạn chế đánh luận giải thi đấu người dự thi, gia đình bà chủ, thực lực rất mạnh. Có đoạt quan thực lực. Bạch Thần, chiến tranh cô nhi, bị Gia Lệ Văn nhận nuôi, lai lịch thân phận đều không biết, cực kỳ nguy hiểm. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A. V-N. Cực kỳ nguy hiểm. Lạc Vũ nghi hoặc nhìn văn kiện, cái gì cũng không biết, là làm sao bình luận ra cực kỳ nguy hiểm kết luận. Càng như vậy, Lạc Vũ liền càng là hiếu kỳ, đến cùng là ra sao Nam Hải, cùng với tiếp xúc người sẽ đến ra kết luận như vậy. Ban đầu kèn nói thời điểm. Tuy rằng ngữ khí của hắn phi thường trịnh trọng việc, nhưng là Lạc Mưa vẫn như cũ cho rằng kẻn là đang nói đùa, hoặc là nói ngoa. Nhưng là hiện tại, liền ngay cả sau lưng cố chủ đều nói như vậy, vậy thì để Lạc Vũ không thể không tin tưởng. Có điều tin tưởng là một chuyện, coi trọng lại là một chuyện khác. Bây giờ Lạc Vũ lòng hiếu kỳ đã bị cong lên, không ai có thể ngăn cản nàng đi xem cái kia Nam Hải. Tuy rằng cố chủ cung cấp trong tình báo, đã nói rõ cái kia Nam Hải rất nguy hiểm, dựa theo nàng quá khứ quen thuộc. Từ trước đến giờ đều là chủ động tránh khỏi nguy hiểm, nhưng là lần này không giống. Bởi vì quá khứ những kia nguy hiểm, đều là bày ở ngoài sáng nguy hiểm, nói thí dụ như một cái nào đó hắc. Giúp lão đại, đây là tất cả mọi người đều biết nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, Lạc Vũ chứng kiến không phải nguy hiểm, mà là bí ẩn. Mọi người là hiếu kỳ, Lạc Vũ lòng hiếu kỳ nhất, so với bất luận người nào đều phải mãnh liệt. Mặc dù là nhiệm vụ, có điều Lạc Vũ vẫn là tỉ mỉ trang phục chuẩn bị đêm nay bữa tối. Nàng không cho phép chính mình người ở bên ngoài trước mặt lộ ra lôi thôi hoặc là tùy tính một mặt, bất cứ lúc nào chính mình cũng nếu như trói lọi, bất cứ lúc nào chính mình cũng nhất định phải là toàn trường tiêu điểm. Ở Lạc Vũ hóa trang phục thời điểm, thời gian đã tiếp cận lúc chạng vạng. Kèn lần thứ hai gọi điện thoại tới, Lạc Vũ, ngươi ra ngoài à, cần ta đi đón ngươi à? Không cần, ta lại không phải tiểu hải tử. Lạc Vũ nhìn trong gương chính mình, nhẹ nhàng ôm đồm lên cái trán lưu hải, tự nhủ, ngươi có thể chinh phục bất luận người nào. Nửa giờ sau, Lạc Vũ đi tới Hồng Thủy nhà hàng ở ngoài, Lạc Vũ ở xem đạo tuần này một bên hoàn cảnh sau, không khỏi đối với kẻn thưởng thức lại có nhận thức mới. Không đúng, đây không phải kẻn chủ ý, lấy hắn lâm lâm liệt liệt tính cách, nên không nghĩ tới nơi này, liền nhìn hắn chưa hôm nay ước ta đi địa phương liền biết rồi. Xác thực không phải hắn tuyển địa phương. Ngay vào lúc này, Lạc Vũ phía sau truyền tới một xa lạ giọng của nữ nhân. Lạc Vũ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy phía sau đứng một cái nữ nhân xinh đẹp. So với mình tuổi tác lớn hơn một chút, ăn mặc tương đương giản dị, trên người ăn mặc chính là rộng rãi áo sơ mi trắng, hạ thân là màu đen quần, tóc đến vai, chỉ là dùng da gân đơn giản cột. Hết thảy tất cả đều rất phổ thông, nhưng là phần này phổ thông nhưng tỏa ra một loại độc đáo mị lực. Sự phong độ này là Lạc Vũ chưa bao giờ từng trải qua, khá giống là chức chàng nữ tính biết tính đẹp, lại có chút như là gia đình bà chủ loại kia dịu dàng hiền lành. Sự phong độ này là chính mình không cách nào bắt chước được đến, luận dung mạo, chính mình cũng không thua với nàng, nhưng là cũng không cách nào chuẩn xác phân tích ra nàng loại kia khí chất. Thời khắc này, Lạc Vũ có một loại thua trận cảm giác, đây là nàng lần thứ nhất đối mặt một người phụ nữ thời điểm, sản sinh loại này cảm giác kỳ quái. Chính mình lại bại bởi một nữ nhân khác. Tại quá khứ bất luận cái nào thời điểm, đối mặt bất luận cái nào nữ nhân, Lạc Vũ đều có tuyệt đối tự tin, dù cho đối phương so với mình càng trẻ trung, nàng cũng chưa từng luống cuống quá, nhưng là này cái khí chất của nữ nhân quá đặc biệt. Lạc Vũ thậm chí không tìm được một cái chuẩn xác hình dung nữ nhân này khí chất từ ngữ, đây là nàng nhìn thấy quá tối đặc biệt nữ nhân. Ngươi là Lạc Vũ đi. Gia Lệ Văn mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Vũ vai, chúng ta vào đi thôi. Lạc Vũ này mới lấy lại tinh thần, chính mình lại nhìn kỹ một người phụ nữ, thất thần vượt qua 30 giây mà. Ngươi là Gia Lệ Văn tỷ kén đều là ở bên cạnh ta nhắc lên ngươi, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn vì sao lại đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ta nên chỉ là hắn nói đệ nhị nhiều người. Gia Lệ Văn cười nói. Lạc Vũ lại là ngẩn người một chút, tựa hồ xác thực như vậy. Nếu như một cái đuổi theo chính mình nam nhân luôn nhắc lên một nữ nhân khác, dù cho người này là mẹ của hắn, chính mình cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng là kẻn nhưng không có cho mình cái cảm giác này, bởi vì hắn nói nhiều nhất cũng không phải nữ nhân này, mà là cái kia Nam Hải. Hơn nữa hắn nói nhiều nhất người kia, nên đều không phải cái gì tốt từ đi. Lạc Vũ cẩn thận hồi tưởng lại chính mình từ khi biết kẻn đến hiện tại, hắn nhắc lên cái kia Nam Hải thời điểm dùng đạo từ ngữ. Ác liệt, tàn bạo, khủng bố, quái đản. Không có bất kỳ lần nào là chính diện hình tượng, nếu như cái từ này chuyển cùng cái kia kim cách lực đổi một hồi, vậy thì bình thường rất hơn nhiều. Nhưng là kèn đối với kim cách lực miêu tả, chỉ là một tên khốn kiếp, mỗi lần nhắc lên kim cách lực, đều là nói như vậy. Lạc Vũ tiếp xúc qua quá nhiều nam nhân, nàng rất rõ ràng, một người đàn ông nhiều lần nhắc lên một cái khác khốn nạn, không phải là bởi vì hận, mà là bởi vì trong lúc vô tình sản sinh hữu nghị. Tuy rằng nàng cũng không hiểu. Nam nhân vì sao lại đối với một cái khác khốn nạn nam nhân sản sinh thứ tình cảm này? Có thể đây là nàng vĩnh kém xa hiểu rõ đi. Kèn trong miệng vị kia ác liệt bé trai, hắn tới sao? Ta cũng không biết, hắn cũng không cho ta chuẩn xác trả lời chắc chắn. Một mình hắn năng lực đi làm cái gì chơi à? Có thể đi, ở ngươi không thấy được hắn thời điểm, ngươi vĩnh viễn không biết hắn đang làm gì, có lẽ sẽ so với ngươi tưởng tượng ác liệt rất nhiều. Gia Lệ Văn lái chơi cười. Hai người tiến vào nhà hàng bên trong. Nơi này nhà hàng tường ngoài là toàn hải cảnh không cửa sổ, ngấn nước hiểm quá không cửa sổ, lại chưa hề hoàn toàn nhấn chìm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy phương xa hải trời một đường. Cùng Kèn đã nói, để hắn hơi hơi biết điều một điểm. Gia Lệ Văn lắc lắc đầu. Nguyên bản lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này giá cả không tính rất đắt, nhưng là lại có cách điệu có đẳng cấp. Nhưng là bây giờ Kèn nhưng dùng giá cao bao xuống toàn bộ nhà hàng, nếu như đối phương là hám làm giàu nữ, chiêu này xác thực rất hữu hiệu. Nhưng là vấn đề đối phương không phải, vì lẽ đó loại hành vi này ngược lại sẽ gây nên nhất định ngược hiệu quả. Lạc Vũ cười nói, hắn ở trước mặt nữ nhân biểu hiện, vẫn luôn như thế ngốc. Gia Lệ Văn Vi gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, đây là một tương đương nữ nhân thông minh. Chỉ là, trong sảnh hai người phá hoại toàn bộ phòng ăn cách điệu. Kim cách lực chính bán nằm ở trên ghế, lót hai cái ghế tựa rác, hai cái chân nhưng là khoát lên một cái khác trên ghế. Kèn nhưng là quay về kim cách lực la to, khốn nạn. Ngươi có thể hay không chú ý một hồi tố chất, ngươi hành động bây giờ, sẽ chỉ làm này bầu không khí phá hoại, ngươi quả nhiên chỉ thích hợp đi ăn quán ven đường, sớm biết thì không nên để ngươi đến rồi. Ngươi hiện đang hối hận quá trễ. Kim cách lực không phản đối nói rằng. Kim cách lực, Kèn, hai người các ngươi đều nên chú ý một hồi. Gia Lệ Văn đi lên trước nói rằng. Kim cách lực ngay lập tức sẽ đứng lên, Kèn cũng thu hồi âm thanh. Lạc Vũ, ngươi đến rồi. Kèn sáng mắt lên. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3377, chân tâm giả ý. Đệ 3377 chương chân tâm giả ý. Lạc Vũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, mặc dù là vẻ mặt hung ác kim cách lực, cũng thể hiện ra chính mình tối mặt tốt. Kim cách lực nguyên vốn còn muốn cho Lạc Vũ một hạ mã huy, kết quả đối phương nhưng cho hắn tấn công dữ dội. Kim cách lực cũng bắt đầu đấu kỵ, Kèn lại tìm một nữ nhân như vậy. Nữ nhân này quá ưu tú, Kèn căn bản là không xứng với nàng. Ngươi chính là Kèn ngủ đều hô tên Lạc Vũ. Ngài nhất định là Sảm tiên sinh đi, ta nghe Kèn đã nói về ngài, hắn nói ngài là cái tầm nhìn lão nhân. Kim cách lực cười nói, Sảm, làm sao ngươi biết Kèn ngủ gọi tên của nàng ta ký được các ngươi thật giống không ngủ ở đồng thời. Sảm trợn tròn mắt, Kể từ cùng những người này đần độn quen thuộc sau khi, bọn họ cũng thường thường mở loại này không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Lạc Vũ, nếu kèn mang ngươi đến thấy chúng ta, mà ngươi cũng đồng ý đến, vậy đã nói rõ quan hệ của các ngươi xác lập, hoặc là nói các ngươi có rất lớn cơ hội đi ra đồng thời, ta rất khó lý giải, ngươi làm sao sẽ coi trọng kèn. Gia Lệ Văn thật lòng nhìn Lạc Vũ. Nhìn như Gia Lệ Văn là đang nói kèn không còn gì khác, có điều trên thực tế là ở giữ gìn kèn. Lạc Vũ là người đàn bà thông minh, nếu như nàng cùng kèn ở chung, như vậy nhất định là nàng nằm ở hung hăng vị trí. Bởi vì kèn rất đáng yêu. Lạc Vũ mỉm cười nói rằng, đáng yêu, cái từ này dùng ở một cái vị thành niên trên người, vậy thì là tán thưởng. Nhưng là dùng ở kèn trên người, ý tại ngôn ngoại kỳ thực là nói kèn có chút ngu đần. Kèn nhưng không nghe rõ, nghe được Lạc Vũ nói mình đáng yêu, nhất thời liền nhạc nở hoa rồi. Lạc Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta đáng yêu hả? Đúng. Ngươi ngây ngốc dáng vẻ rất đáng yêu. Ở bắt đầu khách sáo sau, Lạc Vũ bắt đầu hòa vào trong mọi người. Không lâu lắm người phục vụ đem đồ ăn bưng lên, mọi người trò chuyện với nhau thật vui, đem bầu không khí như thế này kéo dài đến trên bàn cơm. Lạc Vũ đối với mỗi người đều có thể thể hiện ra đặc biệt một mặt, để mọi người rất dễ dàng liền tiếp thu Lạc Vũ. Mọi người cũng đều rất cho kèn mặt mũi, liền ngay cả Kim Cách Lực cũng hiếm thấy không đủ có khó khăn kèn. Đối, các ngươi đồng thời cái kia bé trai không đủ có đến không đều như thế đã muộn. Không cần lo lắng cho hắn, hắn sẽ không có vấn đề. Lạc Vũ không phải đang lo lắng, dù sao mọi người chưa từng thấy, cũng là không đủ tình cảm gì, nàng chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Phát hiện cái kia kẻn trong miệng rất nguy hiểm quái thai Nam Hải, cũng chưa có trở về, vì lẽ đó cảm giác thấy hơi thất vọng. Có điều sự thất vọng của nàng cũng chỉ là chớp mắt là qua, vẫn chưa biểu hiện ra. Ở mọi người giao lưu bên trong, vẫn như cũng là chuyện trò vui vẻ. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng ở ngoài bồng bềnh. Có điều Lạc Vũ hiểu lắm đến che giấu, vì lẽ đó mọi người cũng không đủ phát hiện nói. Mọi người cho tới đi qua địa phương, Lạc Vũ nói rằng, ta đi qua 3 cái thực dân tinh cầu. Ta đi qua 86 cái. Hiển nhiên, nếu bàn về đi qua nhiều nhất địa phương người, không có ai sánh được sạm. Hơn nữa mặc kệ hắn đi đến nơi nào, đều sẽ phải chịu nhiệt tình hoan nên cùng tiếp đón. Ta đến hiện tại cũng không đủ rời khỏi the sở cổ đạ dình tinh. Kim Cách Lực nói rằng, Gia Lệ Văn, ngươi vậy. Ta là theo những tinh cầu khác di dân tới được, không, nói chuẩn xác là chạy nạn tới được. Ngoài cửa sổ cảnh sắc Mỹ đến cực hạn, hải cuối trời là đầy trời tinh thần, có điều ở tinh thần bên dưới, còn có một cái vô biên vô hạn vòng tròn mang, ngang qua quá hải cuối trời. Gia Lệ Văn ánh mắt trở nên thâm thúy, tựa hồ là rơi vào một số hồi ức ở trong. Ta xa nhất chỉ đi quá vũ trụ khách sạn. Kèn nói rằng, ở the sở cổ đạ dỉnh tinh không gian vũ trụ vệ tinh trên quỹ đạo, quay chung quanh một người tạo khách sạn. Có điều quán rượu kia nhưng là cao tiêu phí. Mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ sảm ở ngoài, phỏng chừng những người khác đều khó có thể chịu đựng loại cấp bậc đó tiêu phí. Coi như là Kim Cách Lực ở thời điểm toàn thịnh tiền kiếm được, phỏng chừng cũng chỉ có thể ở vũ trụ khách sạn trụ nửa tháng. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ có thật nhiều phú hào đối với vũ trụ khách sạn đổ số tới. Mà chỉ cần là đi qua người, đều đối với nơi đó khen không dứt miệng. Sau đó kèn liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tới vũ trụ khách sạn nghe thấy. Chỉ có điều, đối với không đủ đi qua vũ trụ khách sạn mọi người mà nói, không có ai yêu thích nghe những thứ này. Kèn, chúng ta hiện tại ở đàm luận chính là đi qua nơi nào, không phải đi chỗ nào hưởng thụ. Lạc Vũ nhắc nhở. Mọi người hiện tại sở dĩ khắc chế, hoàn toàn là bởi vì Lạc Vũ ở đây. Có điều, đột nhiên mặt đất không bình thường chấn động đến một hồi, nguyên bản bầu không khí trong nháy mắt bị phá hỏng. Trên mặt biển làn sóng cũng biến thành mãnh liệt dâng lên, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nay chấn động hẳn là có cái gì cao năng lượng bom ở lòng đất phát sinh nổ tung. Sam nói rằng, theo chấn cảm đến xem, hẳn là siêu hạch bom, có điều bởi vì tâm địa chấn cách xa mặt đất khá xa, vì lẽ đó sẽ không đối với mặt đất tạo thành cái gì phá hoại. Gia Lệ Văn, Kim Cách Lực cùng kẻn vẻ mặt đều có chút quái lạ, Gia Lệ Văn đứng lên nói, ta đi một hồi phòng rửa tay. Nói, Gia Lệ Văn đứng dậy cách tòa, vừa tới chỗ rẽ, Gia Lệ Văn liền lấy điện thoại ra. Bạch Thần. Vừa nãy là ngươi làm ra. Cái gì ngươi nói vừa nãy địa chấn à không có quan hệ gì với ta, ta hiện tại đang tìm tâm địa chấn, nhìn xảy ra chuyện gì. Được rồi, ta hiểu lầm ngươi. Gia Lệ Văn tự rêu cười cợt, hiện tại chỉ cần có thoáng gió thổi cỏ lay, nàng đều sẽ không cảm thấy nghĩ đến Bạch Thần, kèn đem người phụ nữ kia mang đến, ngươi không gặp gỡ nàng à. Ta hiện tại có chút bận điệu, lần sau có cơ hội nói sau đi. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, ngươi đối với người phụ nữ kia cảm quan làm sao? Là người đàn bà thông minh. Nếu như chỉ là thông minh không đáng kể, vừa vặn kèn cần một người thông minh quản một ông hắn. ngươi tiếp tục bận bịu ngươi đi, ta tiếp tục ăn cơm. Gia Lệ Văn từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vặn xem Đạo Lạc Vũ đi vào. Hai người lẫn nhau mỉm cười gật gật đầu, Gia Lệ Văn cũng không thể xác định, Lạc Vũ là vừa vặn đến phòng rửa tay, vẫn là chuyên môn đến nghe trộm điện thoại của nàng. Có điều Gia Lệ Văn cũng không phải lo lắng bị nàng nghe đạo cái gì, dù sao nếu như có người nỗ lực tiếp cận bên cạnh nàng, không thể không bị nàng phát hiện đạo, trừ phi người này là bạch thần. Một bữa cơm ăn hơn 3 giờ, theo trạng vạng hơn 6 điểm, giờ ăn được sắp tới 10 giờ. Sau đó ở mọi người không muốn bên trong, kèn đưa Lạc Vũ trở lại. Gia Lệ Văn, Kim Cách Lực cùng sảm, nhưng là cưới này á thang mở ra xe. Các người đối với cái kia Lạc Vũ có cảm giác gì? Gia Lệ Văn hỏi. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Kim Cách Lực cái thứ nhất phát biểu quan điểm. Hắn chỉ chú ý đạo Lạc Vũ dung mạo, dù sao là tối ngoại tại, cũng là tối trực quan ấn tượng. Kim Cách Lực làm nam nhân, đương nhiên cũng là tối quan tâm điểm ấy. Ngoài ra vậy, phi thường hiểu đắc đả phẫn. Lệ nói rằng, phi thường có thể nói, nàng thật giống cái gì đều hiểu một điểm, mặc kệ chuyện gì, đều có thể xuyên vào miệng, hơn nữa nói chuyện trình độ rất cao, đều là biết lúc nào nói cái gì có chừng có mực, khả năng này cùng nghề nghiệp của nàng có quan hệ. A Thang vừa lái xe vừa nói, căn cứ Lạc Vũ tự giới thiệu mình, nàng là một nhà công ty lớn pháp vụ bộ, phụ trách chính là cái khác xí nghiệp hoặc là cá nhân đối với công ty tố tụng. Nữ nhân này quá thông minh quá đầu, đem tới cho ta cảm giác cũng không tốt. Sảm hơi hơi chần chờ nói rằng, dù sao nếu như dựa theo tình huống bây giờ tiếp tục phát triển, Kèn rất có thể sẽ cùng Lạc Vũ đi tới cuối cùng, mà hắn bây giờ nói những câu nói này, đều là không tốt đẹp. Ân Sảm, ngươi vì sao lại như thế cho rằng, nàng cùng chúng ta giao lưu, hết thảy tất cả cử động, cũng giống như là một đài nghiêm mật tính toán cơ, toàn bộ đều là lựa chọn tốt nhất nói, một người lại thông minh, cũng làm không ngờ điểm ấy. Nhưng là nàng không phải người máy, điểm ấy nên không thể nghi ngờ đi. Chính là bởi vì nàng không phải người máy, nhưng biểu hiện gần như hoàn mỹ, vì lẽ đó ta tài năng cho rằng đột ngột, liền nắm Gia Lệ Văn tới nói đi. Gia Lệ Văn đồng dạng là cái thông minh, đẹp đẽ, hơn nữa lý tính nữ nhân, nhưng là nàng đồng dạng không cách nào dùng cái kia loại phương thức cùng chúng ta giao lưu, là bởi vì chúng ta mỗi người đều là có tình thương nghiệp, đang cùng người giao lưu bên trong, thông minh đưa đến tác dụng nhất định, nhưng là tình thương nghiệp tài năng là quyết định. Hai người giao lưu cuối cùng nhân tố, lại như là ta nói chuyện cùng ngươi, ta là mang theo cảm tình cùng tâm tình, nếu như ta là cái người máy, ta chỉnh tự bên trong giả thiết, một số đề tài không thể nói, như vậy ta thì sẽ không nói, lại như Lạc Vũ vừa nãy biểu hiện như thế. Ngươi muốn nói nàng không có tình thương nghiệp? Không, vừa vặn ngược lại, nàng chẳng những có, hơn nữa tình thương nghiệp so với trong chúng ta bất luận người nào cũng cao hơn, chỉ là nàng cùng chúng ta giao lưu, cũng không phải vì cùng chúng ta kết bạn, mà thuần túy là vì rút ngắn quan hệ của chúng ta. Có vấn đề à, nàng là kẻ nữ nhân, nàng hy vọng có thể hòa vào bạn của kẻ quyền, rất bình thường đi, hơn nữa chúng ta cùng nàng vốn là không quen biết, nàng tự nhiên đối với chúng ta không đủ tình cảm gì. Kim Cách Lực hiển nhiên không đứng sảng bên kia. Có thể ngươi là đúng, là ta nghĩ quá nhiều đi. Ta trái lại cho rằng Sảm tiên sinh nói rất đúng, người phụ nữ kia quá mức hoàn mỹ, trái lại khiến người ta cho rằng không chân thực. Kim Cách Lực nhìn về phía Gia Lệ Văn, Gia Lệ Văn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không đủ ý tưởng gì, chỉ cần nàng chân tâm đối xử Kèn, nàng đối với chúng ta là thái độ gì cũng không đáng kể. Nhưng là cái đề tài này không phải ngươi nhắc tới, nhắc lên à, nếu như ngươi không hỏi chúng ta đối với Lạc Vũ ấn tượng, chúng ta cũng sẽ không ầm ĩ lên. Được rồi, trên căn bản ta là đồng ý Sảm, biểu hiện của nàng gần như hoàn mỹ, nhưng là chính là phần này hoàn mỹ, để ta cho rằng không chân thực, có điều vẫn là câu nói kia, mặc kệ nàng đối với chúng ta là chân tâm hay là giả dối, đều không liên quan gì đến chúng ta là bạn của Kèn, không phải bằng hữu của nàng, ở bất cứ lúc nào, chúng ta đều là đứng Kèn bên kia. Nếu như Lạc Vũ biết, bởi vì nàng trăm phương ngàn kế, trái lại để bạn của Kèn môn cho rằng giả tạo, không biết có thể hay không thổ huyết. Nàng cũng coi như là chữa lợn lành thành lợn què, tuy rằng Lạc Vũ am hiểu giao tiếp, nhưng là nàng vừa vặn là quá am hiểu giao tiếp, quên giữa người và người cơ bản nhất chính là thành tín. Mà nàng lại gặp phải đối tượng là một đám không thể lấy người bình thường tư duy suy nghĩ quái thai, dù cho là Kim Cách Lực, đang nghe đạo Gia Lệ Văn nói như vậy sau, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi quan điểm của chính mình có hay không là chính xác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3378, Ngân Hồ Lưu Vong. Đệ 3378 chương Ngân Hồ Lưu Vong. Màn đêm thăm thẳm, A Đặc trụ sở truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa dồn dập. A Đặc mặt tối sầm lại nhìn hai người thủ hạ, nếu như các ngươi không thể cho ta một câu trả lời hài lòng, ta sẽ đem đầu của các ngươi nhét vào ránh biển bên trong lớp hố. A Đặc tiên sinh, xảy ra vấn đề rồi, thâm viên phòng thí nghiệm phát sinh nổ tung, chúng ta phát hiện có người lẻn vào thâm viên phòng thí nghiệm. Trong phút chốc, A Đặc buồn ngủ biến mất rất nhiều, sắc mặt kịch biến nhìn hai người thủ hạ, cái gì sao có thể có chuyện đó? Là thật sự, chúng ta thông qua quản chế phát hiện cái kia lẻn vào giả bóng người, hơn nữa nổ tung cũng là hắn gợi ra. Cái này không thể nào, thâm viên phòng thí nghiệm nhưng là ở lòng đất 50.000 thước dưới nền đất, hơn nữa như vậy nghiêm mật quản chế cùng phòng vệ, căn bản cũng không có người có thể lẻn vào trong đó.